Ăn, rèn nhỉ thật sự ăn. Người không nôn. Ừ, thiên, người có thể ăn cái gì? Nếu không chúng ta cũng thử xem. Còn lại bệnh kén ăn chứng bệnh nhân cũng đều đánh về phía đi tiểu ngư hoàn, từng cái cướp đem thịt bò hoàn nhét vào trong miệng, sau đó, chính là từng tiếng kinh hô. Hoa, ăn quá ngon rồi. Ta lại cảm nhận được thức ăn mỹ vị, thượng đế, là ngươi phái người đến cứu vớt ta sao? Ô ô ô ô ô ô ô ô. Bên cạnh truyền đến tiếng khóc, một người đàn ông trẻ tuổi tử vừa ăn thịt bò hoàn một bên khóc lớn tiếng khóc, thật giống như chịu đến lớn lao hoa nước bình thường không, tất cả mọi người có thể nhìn ra, hắn đây là mừng đến phát khóc. Các thầy thuốc sợ ngây người. Tình huống của những bệnh nhân này bọn hắn hiểu nhất, trong ngày thường đều là lấy dược vật cùng chất lỏng duy trì sinh mệnh, ăn cơm, đúng là một cái chật vật nhiệm vụ, nhưng là hôm nay, bọn hắn nhìn thấy làm bọn họ cũng không dám tin một màn. Các bệnh nhân đều ăn, đúng là tiên đan A. Nếu không, chúng ta cũng nếm thử này đi tiểu ngư hoàn mùi vị. Có người đề nghị. Đề nghị này đạt được ủng hộ của mọi người, các thầy thuốc cũng đều chạy đến bên cạnh bàn, mỗi người bưng lên một bát đi tiểu ngư hoàn. Ăn ngon, hoa hoa hoa, thực sự là ăn quá ngon rồi, khó mà ngôn ngữ mỹ vị, thật giống tại trong miệng nổ tung như thế. Ta đã rất lâu chưa từng ăn như thế đồ ăn ngon rồi. Toàn bộ bệnh viện căng tin sôi trào, Giang Hạo mang tới một đại nồi đi tiểu ngư hoàn rất nhanh bị các bệnh nhân cướp sạch, lúc gần đi, các bệnh nhân lưu luyến không rời, căn dặn Giang Hạo bọn hắn, nhất định phải cho hắn thêm nhóm đưa chút đi tiểu ngư hoàn đến. Tiết mục cuối cùng, Chân Tiểu Thu phỏng vấn Giang Hạo, sở tí phần Chu tiên sinh, ngài dùng tổ truyền bí phương làm ra ăn ngon như vậy bạo tương đi tiểu ngư hoàn, còn lại thực khách lúc nào có thể ăn được đây này. Giang Hạo cười giơ lên một cái đồ hộp, nói ra, ta đã ủy thác thực phẩm xưởng chế tác bạo tương đi tiểu ngư hoàn, bắt đầu từ ngày mai, Hong Kong tất cả đại siêu thị đều có thể nhìn đến thân ảnh của hắn. Quảng cáo? Cái gì mỹ thực nhổ nước bọt quái, đây chính là một phần trần trụi quảng cáo. Rất nhiều người trong lòng nhổ nước bọt, nhưng là cũng khơi gợi lên vô số người lòng hiếu kỳ, đi tiểu ngư hoàn, thật sự có ăn ngon như vậy sao, thật có thể trị liệu bệnh kén ăn chứng A. Ngày thứ hai, khi mọi người đi tới siêu thị bắt mắt nhất vị trí liền dọn lên đi tiểu ngư hoàn. Bởi vì tò mò, rất nhiều người cũng không nhịn được mua một bình trở lại nếm thử. Sau một ngày, tình huống xảy ra cực biến hóa lớn, khi mọi người thưởng thức qua đi tiểu ngư hoàn sau, phát hiện hắn thật sự cực kỳ mỹ vị, càng là không nhịn được lần nữa lại đây mua. Tất cả tờ báo lớn cũng tranh nhau đưa tin, trước độ thực thần lại chế kỳ tích, bạo tương đi tiểu ngư hoàn gió ma toàn bộ cảng. Thực ngư hoàn thực ra kỳ tích, bệnh kén ăn chứng bệnh nhân khôi phục thèm ăn lập tức khỏi hẳn. Là dược phẩm vẫn là tiên đan, là bạo tương đi tiểu ngư hoàn. Bệnh kén ăn chứng bệnh nhân được cứu rồi, một viên thịt bò hoàn là có thể trị tốt. Đi tiểu ngư hoàn gây nên các giới quan tâm, viện nghiên cứu phân tích ngư hoàn hương vị thành phần. Đương nhiên, trong này không chỉ có tự phát tân văn truyền thông, cũng có Giang Hạo mua mềm văn, vật này không thể thiếu. Bạo tương đi tiểu ngư hoàn gây nên toàn thành náo động, điều khiển chủ tổ truyền bí phương, thực thần sờ tí phần chu chế tác, có thể trị liệu bệnh kén ăn chứng, mỹ vị dị thường, có chủ đề có mánh lưới có mỹ vị, ăn không ngon quý. Bất luận người nào đều ăn nổi, tự nhiên dẫn được vô số người tranh nhau mua sắm. Cấp tốc trở thành bạo khoản lưới đỏ thực phẩm. Bạo tương đi tiểu ngư hoàn thật sự phát hỏa, là loại kia đại hỏa, đồ hộp vẫy một cái đến khay chứa đồ thượng, đã có người tới điên đoạt, mọi người đều muốn nếm thử loại này có thể trị liệu bệnh kén ăn chứng ngư hoàn đến tột cùng là cái gì mùi vị. Giang Hạo kiếm đầy buồn đầy bát, chỉ là ngăn ngắn thời gian một tuần, liền có mấy triệu vào sổ, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trong máy truyền hình, Giang Hạo chính hăng hái tiếp thu phỏng vấn. Kỳ thực đối bệnh kén ăn chứng tới nói, tiểu nhi bệnh kén ăn chứng là so sánh phổ biến một loại hiện tượng, tại 3 đến 6 tuổi thời điểm, rất nhiều hài tử đều sẽ xuất hiện một cái bệnh kén ăn kỳ, xuất hiện thèm ăn hạ thấp hoặc thèm ăn khuyết thiếu bệnh trạng, đồng thời kèm thêm thèm ăn không phân chấn, nôn mửa, đi tả, táo bón, bụng trướng, đau bụng các loại. Chúng ta đi tiểu ngư hoàn không phải dược vật, chỉ là một loại thực phẩm, một loại mỹ vị thực phẩm, mọi người không nên thần thoại nó. An toàn, vệ sinh, chất lượng là thứ một tiêu chuẩn, ta đầy đủ hấp thụ lúc trước giáo huấn, hội ở phương diện này hạ đủ công phu, chắc chắn sẽ không lại đi láo lộ. Nô Mạnh Đạt xem TV thượng tấm kia quen thuộc mà chán ghét gương mặt, trong lòng có không đè nén được tức giận, rất nhiều lần nữa thanh máy truyền hình đập chết kích động. Lần trước làm sao lại không chém chết cái này vương bắt đạn, không nghĩ tới dĩ nhiên khiến hắn xoay người. Đường Nhu híp mắt xem TV, quét Nô lão bản một mắt, nói ra, Nô lão bản, sở tí phần Chu Hòa ngươi có đại thủ. Chờ hắn khởi thế, nhất định sẽ tìm cơ hội lần nữa trả thù ngươi, có một người như vậy tại, cuộc sống của ngươi sau này sợ là không dễ chịu lắm. Nô lão bản vỗ bàn một cái, tiên sư nó, ngươi nói hiện tại có thể làm sao? Thừa dịp hắn bây giờ còn chưa khởi thế, đánh chìm hắn, bôi xấu hắn, khiến hắn cả đời không cách nào vươn mình, ngươi năng lực an gối không lo. Đường Nhu đạo, làm sao đánh chìm, ngươi có hay không biện pháp? Nô lão bản nhìn về phía Đường Nhu. Đường Nhu đạo, Sơ Tí Phần Chu vẫn là ở ỷ vào thực thần tên tuổi làm việc, ta từng theo qua hắn một quãng thời gian rất dài, hiểu rõ hắn, kỳ thực hắn nấu ăn trình độ phi thường có hạn, cũng chính là tam lưu trình độ, hắn cầm thực thần tên tuổi giả danh lừa bịp, vậy chúng ta liền vạch trần hắn. Làm sao vạch trần? Cử hành một hồi Hồng Kông Mỹ thực giải thi đấu. Mời hắn tham gia, nếu như hắn không đến, liền ở truyền thông thượng liệu mạng bôi đen hắn, nói hắn bình hoa di động, là hàng giả, bôi xấu hắn. Sau đó lại tuyên truyền hắn tại đi tiểu ngư hoàn bên trong bỏ thêm vào là đồ cấm, tỉ như hài nhi túc, hạc kê, sắc các loại, bằng không làm sao sẽ ăn ngon như vậy, để thực phẩm ngành vệ sinh đi thăm dò, thường xuyên qua lại là có thể đem bài của hắn tử bôi xấu. Nếu như hắn tham gia đây này, nô lão bản vội vàng hỏi. À, vậy ta coi như toàn bộ cảng dân chúng trước mặt, tại chu nghệ thượng đường đường chính chính đánh bại hắn, nói cho bọn họ biết, Sở Tí Phần Chu chính là một tên lừa gạt, thanh danh của hắn lập tức liền xấu. Sau đó tại dùng vừa vặn chiêu số, hắn chết càng nhanh. Đường Nhu làm như thế cũng là có tư tâm, hắn chỉ là một cái đầu bếp, muốn thành danh, muốn đánh bại tiền bối, Sở Tí Phần Chu hiện tại đi lên, lần nữa đưa hắn đè xuống, thanh danh của hắn hội nâng cao một bước. Nô Mạnh Đạt ngậm xì gà, hắc cười hắc hắc lên. Liền làm như thế. Thời gian loáng một cái, Giang Hạo đã đi tới thực thần thế giới hơn một tháng thời gian, thông qua làm tiết mục, hắn có thể nói ăn khắp cả Trung ngoại Mỹ thực. Bây giờ nhiệm vụ giá trị đã tăng trưởng đến 85%, nhưng hắn phát hiện một cái làm hắn khổ não tình huống, bây giờ EXP thật sự rất khó gia tăng rồi. Vì sao lại như vậy? Giang Hạo suy tính rất lâu, được ra một cái mơ hồ kết luận, chính mình ăn thứ tốt nhiều lắm, không có càng tốt hơn mỹ thực, đã khó mà tăng trưởng, hiện tại, hắn cần chính là chân chính, tối cao cấp nhất mỹ thực. Hay là, đi đại lục lượn một vòng là ý kiến hay? Chương 48, đầu lưỡi thượng rét. Tiểu Thu, ta cảm thấy trước đó chúng ta tiết mục đã đến một cái bình cảnh, cần phải có một cái đột phá mới có thể làm suất càng tốt hơn tiết mục. Giang Hạo nói. Tiết mục gì? Vẫn là nhổ nước bọt loại ư? Chân Tiểu Thu hỏi. Nhổ nước bọt loại. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cái tiết mục này ta cũng không dám nhổ nước bọt rồi. Tuy rằng hai người hiện tại làm ra đi tiểu như hoàn công ty, nhưng là hai người vẫn không có từ bỏ quay chụp tiết mục TV, tốt ở công ty đã tiến vào quỹ đạo, có nghề nghiệp người quản lý nhìn xem, không cần hai người bọn họ lao bản bận tâm. Ta chuẩn bị đạo nội địa đi quay chụp mỹ thực, làm một bộ phim phóng sự, danh tự ta đều lấy được rồi, gọi đầu lươi thượng Z, ta chỗ này có một phần bày ra sách, ngươi xem trước một chút. Giang Hạo nói xong, lấy ra một phần không tính dạy văn kiện đưa cho Trần Tiểu Thu, đây là hắn hai ngày nay đuổi ra ngoài. Trần Tiểu Thu rất mau nhìn xong, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo, cái này sáng tạo thật sự rất tốt, còn có những này lời kịch, ngươi là như thế nào nghĩ ra, bão hòa axit béo. Thô mỡ, thô dây nối, nhiều loại axit amin, rất cao lớn thượng cảm giác. Còn có những này đoạn, ngươi là tại làm thơ ư. Ra, sinh mệnh bắt đầu địa phương, người cả đời đều trên đường về nhà. Tại đồng nhất dưới mái hiên, bọn hắn nhóm lửa, làm cơm, dùng đồ ăn ngưng tụ gia đình, an ủi tịch người nhà. Không có gì lạ nổi chén muôi trong chậu, đầy đủ rét thức nhân sinh, càng chết xạ ra rét thức luân lý. Mọi người trưởng thành, yêu nhau, biệt ly, đoàn tụ. Việc nhà mỹ vị cũng là nhân sinh bách vị. Đây là biến đổi lớn rét, nhân hòa đồ ăn, so với bất cứ lúc nào đi càng nhanh. Bất luận bước chân của bọn họ thế nào vội vàng, mặc kệ tụ tán cùng bi hoan, tới có cỡ nào không tự chủ được, luôn có một loại mùi vị, dĩ kỳ độc hữu phương thức, mỗi ngày 3 lần, tại đầu lưỡi thượng nhắc nhở chúng ta, nhận rõ ngày mai đi hướng, không quên hôm qua nơi đến. Nửa cuộc đời lưu lạc, mang đến gia nghiệp phong phú, con cháu cả sảnh đường, hành tẩu cả đời bước chân, khởi điểm, điểm cuối, xét đến cùng. Đều là ra vị trí, đây là người Trung Quốc lo liệu ngàn năm tín ngưỡng, một mạc, nhưng có sức mạnh. Giang Hạo nói, cái tiết mục này, ta chuẩn bị phái ra 3 cái đoàn thể phân công nhau quay chụp nội dung phải có nghệ thuật giá trị, có nhân văn tình cảm, như thế khán giả tại nhìn thức ăn ngon đồng thời, còn có thể tiếp thu về mặt tâm linh tẩy lễ. Chúng ta muốn làm đến không chỉ là thị giác thượng hưởng thụ, vị giác thượng cảm thụ, còn muốn có tâm linh thượng chấn động, để Hồng Kông khán giả thậm chí toàn bộ châu Á toàn thế giới tất cả xem một chút. Đại lục mỹ thực ở trong chưa đến tuột cùng là cái dạng gì? Trần Tiểu Thu nhíu mày nói, ngươi kỷ lục này mảnh quy mô quá lớn, tiêu tốn khẳng định không nhỏ, A Tờ Vờ chắc chắn sẽ không phê. Ta chuẩn bị chính mình quăng tiền. Giang Hạo nói, hắn kiếm tiền là dùng để làm gì, không phải là vì những chuyện này a? Chính mình quăng tiền, ngươi bày ra bên trong, muốn chạy lần đại lục toàn quốc các nơi, cái này đầu tư cũng không nhỏ. Tiểu Thu nói, ta ước lượng một chốc, kỳ thứ nhất lời nói có 300 vạn khoảng chừng là đủ rồi. Năm đó đầu lưỡi đoàn thể, cũng không quá bỏ ra 400-500 ngàn quay chụp phí, hơn nữa vậy hay là năm 2012. Kỳ thực cái tiết mục này, chỉ cần đánh xong rồi, cũng chính là kỳ thứ nhất tập trung vào, mặt sau cuộn phim bán đi, lại tăng thêm tiền quảng cáo, cần phải có kiếm, tối thiểu sẽ không bồi. Về phần Giang Hạo, mục đích của hắn liền là thông qua cái tiết mục này tiện lợi, thỏa thích lãnh hội bác đại tinh thâm Trung Hoa Mỹ thực. Đây cũng không phải là Hồng Kông một chỗ có thể so sánh. Ăn lần đại giang Nam Bắc, lãnh hội các nơi mỹ thực mỹ cảnh, là rất nhiều người giấc mơ, năm đó Giang Hạo cũng từng có. Đáng tiếc, trước đây chỉ là hy vọng xa vời. Hiện tại, rốt cuộc có cơ hội đem giấc mơ này thực hiện. Ba cái đoàn thể, một cái đi về phía Nam Phương, nội dung chính là gậy trúc, một cái hướng về phương Bắc, nội dung chính là Hồ Tiên, cái thứ ba ta chuẩn bị phái đi Thiếu Lâm Tự, quay chụp Thiếu Lâm Tự, quay chụp Thiếu Lâm Mỹ thực. Giang Hạo nói. Chân Tiểu Thu một mặt ngạc nhiên, Thiếu Lâm Tự. Mỹ thực. Thiếu Lâm Tự có Mỹ thực ư? Ai biết được, bất quá tối thiểu khán giả khẳng định rất hiếu kỳ, Thiếu Lâm Tự nhưng là làm nổi danh. Giang Hạo nói, thế giới khác không biết, dù sao thế giới này hẳn là có, Đường Như không phải là xuất thân Thiếu Lâm Tự nhà bếp sao, hơn nữa Sở Tí Phần Chu cuối cùng làm món ăn cũng là Phật nhảy tưởng, thế giới này hòa thượng có thể là ăn thịt. Hắn hiện tại có tiền, có thể thưởng thức các nơi Mỹ thực, nếu như khả năng. Hắn còn muốn học tập một cái nấu ăn bản lĩnh, Sở Tí Phần Chu tuy chỉ có tam lưu nấu ăn trình độ, nhưng cơ sở vẫn phải có, nếu như học tập một cái các nơi bếp trưởng tay nghề, không hẳn không thể trở thành một đời đầu bếp nổi danh. Chân Tiểu Thu đã đến ATV, hiện tại người cũng là nổi danh người chủ trì rồi, cùng lãnh đạo nói rồi ý nghĩ của mình, muốn thu lại một cái liên quan với đại lục thức ăn ngon phim phóng sự, lãnh đạo vừa bắt đầu đồng ý, nhưng khi nàng nói xuất quay chụp kế hoạch lúc, lãnh đạo lập tức lắc đầu. Một kỳ chỉ có mấy tập. Quay chụp tài chính lại yếu 300 vạn, đây không phải đốt tiền sao, phải biết, phim phóng sự cực nhỏ có kiếm tiền, thâm hụt tiền chuyện làm ăn bọn hắn không làm. Chân Tiểu Thu cùng Giang Hạo trước đó đã có phương diện này suy đoán, Chân Tiểu Thu đưa ra cho thuê ATV nhân viên cùng thiết bị, chính mình bỏ vốn quay chụp, đài truyền hình lãnh đạo lập tức đồng ý. Mấy ngày sau, quay chụp đoàn thể thành lập xong xuôi, đang lúc bọn hắn chuẩn bị xuất phát đi tới đại lục thời điểm, Hồng Kông Mỹ thực hiệp hội đối ngoại tuyên bố. Chuẩn bị tổ chức thứ 28 giới Hồng Kông thực thần giải thi đấu. Phóng viên Chen Trúc đi tới đưa tin, có phóng viên phỏng vấn Đường Ưu, xin hỏi Đường tiên sinh, ngài lấy tư cách đang tiến hành thực thần, có hay không cái gì áp lực, còn có hay không cái gì muốn tuyển thủ dự thi nhóm nói. Đường Ưu chớp mắt nhỏ nói ra, ta chỉ muốn nói, chân chính hiểu được mỹ thực, chân chính có thể làm ra thức ăn ngon người, năng lực được gọi là thực thần, đây là một cái đầu bếp vinh dự cao nhất, mà có mấy người, lại dùng thực thần danh nghĩa giả danh lừa bịp. Vô sỉ cực điểm. Các ký giả hưng phấn, có người thanh mịt rổ phồn chọc đến Đường Miệng Châu vừa hỏi, xin hỏi ngài chỉ là Sở Tí Phần Chu à? Đường Như không có phủ nhận, gật đầu nói, không sai, chính là Sở Tí Phần Chu, ở trong mắt ta, hắn chính là một tên lừa gạt. Sau đó Đường Như chỉ vào màn ảnh, lớn tiếng nói, Sở Tí Phần Chu, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, liền tới tham gia giới này thực thần giải thi đấu, ta Đường Như ở chỗ này chờ ngươi, nếu như ngươi làm con rùa đen rút đầu. Cái kia sau cũng đừng có dùng thực thần danh nghĩa ở bên ngoài giả danh lừa bịp, bại hoại thực thần danh dự. Sân bay thượng, Giang Hạo Chân Tiểu Thu đoàn người nhấc theo bọc lớn tiểu bao, mới vừa vào sân bay liền bị một đám phóng viên ngăn lại. Giang Hạo vô cùng kinh ngạc, mình bây giờ có lớn như vậy tiếng tăm sao, ra ngoài đập phim phóng sự đều có phóng viên tiễn lên máy bay phỏng vấn. Các ký giả đề tài chọc đến Giang Hạo miệng, có người lớn tiếng hỏi, Sở Tí Phân Chu, đương nhiệm thực thần Đường Như nói ngươi là căn bản sẽ không nấu ăn. Tất cả đều là tại dở cho bị bợm giả danh lừa bịp, ngươi đối với này có những gì thuyết pháp? Sở Tí Phân Chu, Đường Như mời ngươi tham gia khóa mới thực thần giải thi đấu, nói nếu như ngươi không tham gia chính là con rùa đen rút đầu, ngươi sẽ tham gia à? Sở Tí Phân Chu, Giang Hạo còn có chút ngộng, căn bản không biết chuyện của nơi này, các ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì, ta không nghe rõ. Giang Hạo hỏi, có phóng viên đem nửa ngày trước chuyện đã xảy ra nói rồi, Giang Hạo thế mới biết chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một chút nói ra, mời ta tham gia thực thần đại hội, một tháng sau sao, được, ta phi thường nguyện ý tham gia. Bất quá mời các ngươi chuyển lời Hồng Kông Mỹ thực hiệp hội, muốn cho ta tham gia có thể, nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện, cái kia chính là, mỗi một đạo món ăn đều cho phép ta thưởng thức. Giang Hạo nói, chương 49, khổ luyện tài nấu bếp. Đối với Giang Hạo nói lên yêu cầu, các ký giả đều hơi kinh ngạc, có phóng viên hỏi, lẽ nào Chu Tiên Sinh là sợ bình ủy làm bộ, cố ý không khen ngợi ngươi món ăn. Cho nên ngươi muốn đích thân thưởng thức một cái không? Không, ta chỉ là đơn thuần muốn thưởng thức một cái Hồng Kông đỉnh cấp đầu bếp làm được đỉnh cấp mỹ thực đến tột cùng là tư vị gì, chỉ đến thế mà thôi. Giang Hạo nói xong, lôi kéo Dương hành lý tiến vào cửa lên phi cơ. Trên phi cơ, Trân Tiểu Thu hỏi Giang Hạo, tham gia cái này mỹ thực giải thi đấu, ngươi có lòng tin à? Giang Hạo cười nhạt, bình luận vốn là một cái chủ quan đồ vật, chúng ta làm mỹ thực nhổ nước bọt quái tiết mục, đắc tội rồi quá nhiều người, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ cho ta khen ngợi sao? Nếu như ngươi là bình ủy, ngươi sẽ làm thế nào? Trân Tiểu Thu cau mày, vậy ngươi chả tham gia, bọn hắn nhất định sẽ nhục nhã ngươi. A a, nóng trông hư cấu lợi ích thường thường đánh mất hiện có hạnh phúc. Giang Hạo nói. Trân Tiểu Thu nghe được bối rối, có ý gì? Ai biết ai mới là người thắng cuối cùng đây, hay là chúng ta theo đuổi không giống? Giang Hạo lộ ra một cái cao thâm khó dò nụ cười. Máy bay đã đến Ma Đô sân bay, Trân Tiểu Thu cùng Giang Hạo tách ra, Trân Tiểu Thu muốn dẫn một tổ người đi Nam Phương, một cái khác phó đạo diễn dẫn người đi phương Bắc, mà Giang Hạo mang một tổ người đi Thiếu Lâm Tự. Z Chủ Nghệ Huấn Luyện Học Viện. A a, là không tồn tại. Nơi đó chỉ là Thiếu Lâm Tự nhà bếp, thật cao trên cửa chính mang theo một bức tấm biển, Thiếu Lâm Hoan vui mừng mà. Quay chụp tổ đã cùng Thiếu Lâm Tự câu thông được, cho phép bọn hắn quay chụp chân chính Thiếu Lâm Chủ Nghệ. Một tên quản sự mang theo quay chụp tổ tiến vào Thiếu Lâm Tự nhà bếp. Giang Hạo thấy nhà bếp mấy cái bát tô mặt trên, nằm ngang một cái thô thô xả ngang, hiếu kỳ hỏi, đây là làm cái gì? Quản sự trả lời, A-di-đà Phật, ta Thiếu Lâm võ phong cường thịnh, xào rau đầu bếp cũng phải luyện công, cây này xả ngang chính là để cho bọn họ đổi chiều ở phía trên, đầu hướng xuống xào rau dùng, lâu dần, liền có thể luyện thành cu lê ngược công phu. Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, vậy nếu như không cẩn thận rơi xuống đây này? Chúng ta Thiếu Lâm Tự không nghề thức ăn mặn, A-di-đà Phật. Quản sự mỉm cười nói rằng, Giang Hạo không nhịn được đánh run lên một cái. Nhiếp ảnh sư quay chụp Thiếu Lâm Tự cảnh sắc, tại Thiếu Lâm Tự phía tây, cam lộ dưới đài một khối mạch địa, ngắm nhìn Thiếu Lâm Tự ô đỉnh tường đỏ đại điện, tắm đệ nhất thiên hạ cổ tháp tiếng tụng kinh, hấp thu trong núi lớn tung sơn linh khí. Ruộng lúa mạch cách đó không xa là Thiếu Lâm Tự của mình đất trồng rau, vườn rau quản lý phi thường chỉnh tề, các loại màu xanh lục rau xanh sinh trưởng tươi mới khả nhân. Giang Hạo nghĩ đến chuyện của chính mình, cùng chủ quản hỏi, đại sư, ta bản thân cũng là một cái đầu bếp, ta tới nơi này, trừ làm phim Thiếu Lâm nhà bếp, còn muốn học tập Thiếu Lâm chủ nghệ, hy vọng quý tự có thể cho phép. Quản sự nói, cái này liền cần phương trượng đồng ý. Quay chụp đoàn thể đi làm bọn hắn, Giang Hạo đi theo chủ quản hướng hậu viện đi đến, bái kiến Thiếu Lâm phương trượng, đi ngang qua mấy tòa đại điện lúc, chủ quản còn không quên giới thiệu, đây là Đạt Ma Viện, đây là Giới Luật Viện, đây là La Hán Đường. La Hán Đường. Giang Hạo nghe được ba chữ này, không nhịn được hướng về La Hán Đường phương hướng xem xét, chỉ lo bên trong thoát ra 18 cái kim nhân, đem hắn kéo vào, dùng viên gạch chồng chất ghế tựa mạnh mẽ bắt chuyện một phen. Hô, cũng may ta không có đắc tội phương trượng. Rốt cuộc, Giang Hạo tại hậu viện gặp được Thiếu Lâm phương trượng, xuất tinh trong mơ đại sư. Xuất tinh trong mơ đại sư ánh mắt cơ trí, nhìn xem Giang Hạo không được mỉm cười gật đầu, Giang Hạo có một loại được đối phương nhìn thấu cảm giác. Đại sư, ta có tâm học tập chính tông Thiếu Lâm chủ nghệ, hy vọng phương trượng cho phép. Giang Hạo cung kính nói. Phật gia mở ra cánh cửa tiện lợi, ngươi đã muốn học tập, không phải là không thể, bất quá muốn học tập chính tông Phật gia chủ nghệ, cần muốn trở thành Phật gia người. Thí chủ, ta xem ngươi cũng có chút tuệ căn, không bằng liền bái tại ngã Phật ngồi xuống. Xuất tinh trong mơ đại sư nói ra. Giang Hạo có phần trợn tròn mắt, để cho mình làm hòa thượng, cái này không thể được. Đại sư, ta. Giang Hạo vừa mới nói ba chữ. Phương trượng phất tay đánh gây hắn, ta biết ngươi hồng trần chưa xong, cho nên chỉ lấy ngươi làm tục gia đệ tử. Thiếu Lâm tục gia đệ tử tại trong chùa cần tuân thủ giới luật, ra Thiếu Lâm tự mới không bị thanh quy giới luật ràng buộc. Hơn nữa, chỉ có trở thành đệ tử Thiếu Lâm, năng lực học tập chân chính Thiếu Lâm chủ nghệ, ta nói là chân chính nhé. Phương trượng đối với Giang Hạo nháy mắt mấy cái. Giang Hạo thân thể không khỏi dùng mình một cái. Từ chối sao, chính mình chỉ là muốn học chủ nghệ, không hẳn nhất định phải tại Thiếu Lâm tự học, mới Đông Phương. Lam tưởng những chỗ này cũng là có thể. Bên cạnh chủ quản lén lút chọc chọc Giang Hạo, Giang Hạo nhìn sang, chủ quản cho hắn một cái mau đáp ứng ánh mắt. Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến trong phim ảnh vị này phương trượng nhưng là làm tiểu tâm nhãn, sau đó lại là như thế nào đối phó sở tí phần xung quanh. Đa tạ phương trượng, ta nguyện ý làm Phật môn tục gia đệ tử. Nếu không thể phản kháng, vậy thì thẳng thắn đáp ứng, còn có thể rơi một cái ấn tượng tốt không phải. Giang Hạo quỳ xuống đất, ma đỉnh thụ giới. Xem như là vào phương trượng môn hạ trở thành Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử, bối phận còn không thấp đây này. Phương trượng mỉm cười gật đầu nói, đến, ngươi theo ta đến hậu phương đi một chút, nói cho ngươi biết một bí mật, Thiếu Lâm tam 16 phòng, năm đó ta chính là xuất thân nhà bếp, muốn học chân chính Thiếu Lâm chủ nghệ, ta có thể tự mình truyền thụ cho ngươi. Thiếu Lâm nhà bếp thực đơn bao la vạn tượng, Trung Hoa mấy ngàn năm trong dòng sông lịch sử chỗ có mỹ vị nhân gian, chúng ta Thiếu Lâm nhà bếp đại thể có ghi chép, tỉ như đông pha thịt, gà ăn mày, Phật nhảy tường, bái công thịt chó, bát tiên quá hải náo la hán vân vân. Giang Hạo trợn mắt lên, sư phụ, hòa thượng có thể ăn thịt ta. Phật gia không sát sinh không dính vào nghiệp lực, ăn thịt sao, vẫn là có thể, Phật tổ hắn lao nhân già cũng không nói không cho phép ăn thịt, có đúng hay không, lại nói, người không ăn thịt khí lực ở đâu ra, không còn khí lực đánh như thế nào giá. Xuất tinh trong mơ đại sư mỉm cười nói rằng, Giang Hạo vẫn là lần đầu tiên nghe thế dạng lý luận, hơn nữa còn là từ Thiếu Lâm tự phương trượng trong miệng nói ra được, thực sự là lật đổ hắn dị vãng nhận thức. Chẳng trách Thiếu Lâm kẻ bị ruồng bỏ đường như hiểu nung hết thảy món ăn, nguyên lai gốc rễ ở nơi này. Cứ như vậy, bắt đầu từ hôm nay, Giang Hạo bắt đầu hắn Thiếu Lâm học nghệ cuộc đời, mỗi ngày canh ba ngủ năm canh lên, khổ cực học tập. Xuất tinh trong mơ đại sư phi thường yêu thích Giang Hạo, đem chính mình mấy chục năm nấu ăn kinh nghiệm dốc túi dạy dỗ. Giang Hạo thật giống như mở ra hai mạch nhâm đốc, nấu ăn tay nghề có thể nói tiến triển cực nhanh. Sư phụ, ngài có thể hay không Thiếu Lâm tuyệt học dịch cân kinh tẩy tủy kinh các loại? Học được sau có thể phi diêm tấu bích, vô địch thiên hạ. Xuất tinh trong mơ đại sư lắc đầu một cái, thế gian cái nào có như vậy thần công, nếu như có, ngươi nói cho ta một tiếng, ta cũng muốn học. Sư phụ, cái kia thế gian có hay không Bồ Tát thần tiên? Bồ Tát, tự ở trong lòng, thần tiên, tự tại vừa thần tiên. Sư phụ, thời gian một tháng đi qua, ta muốn về Hồng Kông, tham gia mỹ thực giải thi đấu, ngài có muốn hay không theo ta cùng đi Hồng Kông nhìn xem, Hồng Kông làm phồn hoa? Không đi. Vì sư lớn tuổi, phồn hoa chỉ là xem qua Vân Yên, trước khi đi nhắc nhở ngươi một câu nói, vạn sự giữ vững bình tĩnh tâm. Đa tạ sư phụ giáo huấn, đệ tử cáo tử. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, thủ thế chờ đợi. Giang Hạo ngồi lên rồi bay đi Hồng Kông máy bay, trên phi cơ, hắn mở ra hệ thống bảng, bây giờ hắn nhiệm vụ giá trị đã đạt đến 99%, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ chỉ kém cuối cùng một đường, mắt thấy mục tiêu liền muốn đạt thành. Hy vọng vào lần này chủ nghệ giải thi đấu thượng, có thể làm cho mình đạt thành mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ. Đi vào thi đấu đại sảnh, Giang Hạo nhìn quét một mắt, Hồng Kông ăn uống nghiệp bá chủ hầu như đều đến đông đủ, rất nhiều người đều tại chào hỏi nói chuyện phiếm, nhưng không có một người phản ứng đến hắn. Hắn bây giờ danh tiếng, tại Hồng Kông mỹ thực giới nhưng là rất thúi, điển hình không bằng hữu. Giang Hạo cũng không quan tâm, vừa nghĩ đến của mình cái kia một bàn đi, chợt thấy một cái quen thuộc khuôn mặt, trong lòng vui vẻ, lập tức đi tới. Tiểu Thu, ngươi không phải là tại Đại Lục A? Giang Hạo nhìn xem cái này thanh tú nữ tử hỏi. Tiểu Thu nháy mắt to, mỉm cười nhìn xem Giang Hạo, phải hay không làm kinh hỉ, biết ngươi hôm nay tham gia thi đấu, ta lặng lẽ trở về rồi, lại đây ủng hộ ngươi. Giang Hạo cười cười, cảm tạ, nếu như ngươi không đến, chỉ sợ ta liền một cái người ủng hộ đều không có, ở nơi này ta nhưng là cả thế gian đều là kẻ địch. Trận đấu bắt đầu, người chủ trì là danh nhân Tiết Gia Hiến nữ sĩ, cầm mịt rổ phồn nói ra. Năm nay tham gia Hồng Kông mỹ thực giải thi đấu tiểu lâu tổng cộng có bát gia, bát đại đầu bếp cùng sân khấu thi đấu, khẳng định có thể vì chúng ta mang đến đứng đầu nhất Trung Hoa mỹ thực. Đại khoái lạc tập đoàn đường Ngưu sư phụ, đương nhiệm thực thần, Đại Long Phượng tiểu lâu mang sư phụ, Ngự Thiện phòng sư phụ Dương, Mạn Hán lầu Liêu sư phụ. Giới thiệu những này đầu bếp lúc, mỗi niệm đến một cái tên, mọi người đều sẽ đưa lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, vị cuối cùng là đi tiểu Ngưu hoàn thực phẩm công ty sở tí phần Chu sư phó. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có một người vỗ tay. Tình cảnh trong lúc nhất thời rất là lúng túng. Giang Hạo quét mắt một vòng, mang sư phụ ánh mắt toán độc nhìn xem Giang Hạo, như trước đôi Giang Hạo hận thấu xương, sư phụ Dương cũng là ánh mắt không tán, Đường Ngưu mang trên mặt treo tức biểu lộ, hôm nay gọi Sở Tí Phần Chu lại đây, chính là vì dâm hắn, nhục nhã hắn, về phần những người khác, đối Sở Tí Phần Chu có hay không cái gì ấn tượng tốt, không ai vì hắn vỗ tay. Ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay vang lên. Làm đột ngột, tất cả mọi người nhìn sang, phát hiện là một người tuổi còn trẻ nữ tử đang dùng lực vỗ tay, chân Tiểu Thu một bên vỗ tay một bên la lớn, Sở Tí Phần Chu, nỗ lực lên, ngươi là giỏi nhất. Giang Hạo đối với Tiểu Thu gật gật đầu. Tiểu Thu là hiện trường Giang Hạo duy nhất người ủng hộ. Được, hiện tại ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu, thời hạn 2 giờ. Người chủ trì nói ra. Theo ra lệnh một tiếng, chủ sư môn bắt đầu bận túi bụi, người chủ trì giới thiệu. Đại Long Phượng tiểu lâu mang sư phụ làm là mật ngọt hùng trưởng, hắc hùng tay trước, quay nướng sau dùng thiên nhiên tổ ong cùng tiến lên nồi trứng, mật ong chảy vào hùng trưởng, thật là có sáng tạo. Ngự Thiện phòng sư phụ Dương làm là thanh long náo biển, dùng kịch độc trúc diệp thanh xà làm chủ tài, cắt thành xà tia, vào lồng hấp dùng bên trong hỏa trưng ước một giờ, gia nhập báo thịt, nấm hương tia, mẫn bong bóng cá tia, mộc nhị các loại phối liệu, làm thành cực phẩm canh thang. Nha, Đường Nhu sư phụ làm là Phật nhảy tường, tối kinh điển một món ăn, bào ngư, hải sâm, môi cá, vỏ tây tạng ra chất dính, hành bảo nấm, gân chân thú, nấm hoa, mực, ngọc trụ, trứng chim cút các loại, gia nhập canh loãng cùng rượu Thiệu Hưng, lấy văn hỏa nương chế, thứ mùi này mới có thể chân chính đạt đến thuần hậu đặc điểm. Mãn Hán Lầu Liêu sư phụ làm là rót súp cá hoa vàng. Lợi Đức Trương sư phó làm là hấp chín đông tinh ban. Đợi được Giang Hạo bàn này, người chủ trì sững sờ rồi, bởi vì Giang Hạo đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại cắm vào hai tay, trên mặt bàn một điểm đồ vật cũng không có. Chu sư phó, ngài vì sao không bắt đầu nấu ăn? Người chủ trì vô cùng kinh ngạc hỏi. Giang Hạo mở mắt ra, thủ thế chờ đợi. Nhưng là thi đấu là có thời gian hạn chế. Tới kịp. Đường Nhu xem xét Giang Hạo một mắt, khinh thường nói, là sẽ không nấu ăn, sợ tại chỗ mất mặt, cho nên không dám động. Giang Hạo cũng không để ý đến hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Hạo trước sau không núp nhích, mà còn lại đầu bếp món ăn lần lượt ra lò, Mạn Hán Lầu Liêu sư phó rót súp cá hoa vàng ra lò, mời các vị bình ủy thưởng thức. Mấy vị bình ủy đi lên, cầm lấy đôi đũa bắt đầu thưởng thức, lúc này Giang Hạo chuyển động, cũng cùng đi theo qua, đẩy ra bình ủy trước mặt, cầm lấy đôi đũa nhâm nhi thưởng thức. Hiện trường tất cả xôn xao. Ồ, sơ tí phần Chu chính mình không nấu ăn, thế nào chạy tới ăn còn lại đầu bếp món ăn, hắn cũng không phải bình ủy. Có người nghi hoặc hỏi. Có người biết bên trong nội tình, nói ra, lúc trước Đường Nhu kích mời Sở Tí Phần Chu tham gia mỹ thực giải thi đấu lúc, Sở Tí Phần Chu đưa ra yêu cầu, nhất định phải cho phép hắn thưởng thức còn lại đầu bếp thức ăn, đại hội tổ ủy hội đồng ý. Nha, thì ra là như vậy, nhưng hắn dùng bữa có ý gì? Ai biết, không biết có phải hay không là không tin bình ủy cuối cùng phán xét, dù sao hắn bây giờ danh tiếng tại mỹ thực giới quá thối rồi. A, đó cũng là hắn tự tìm. Mặc kệ người khác nói thế nào, Giang Hạo kẹp lên một đôi đũa món ăn đưa vào trong miệng, cửa vào mùi vị cực đẹp, hắn nhắm mắt lại đợi mấy giây, nhưng từ đầu đến cuối không có thu được gợi ý của hệ thống, một điểm cuối cùng nhiệm vụ giá trị trước sau không núp đích, này làm cho Giang Hạo có phần thất vọng. Hắn cau mày lắc đầu một cái, một bộ rất thất vọng bộ dáng. Liêu sư phụ xem Giang Hạo bộ dáng, cho là hắn cảm giác mình món ăn không tốt, trong lòng tức giận, hỏi, làm sao, Chu sư phó đối với ta món ăn không hài lòng sao? A, ta không phải giải thi đấu bình ủy, không làm bình luận, đương nhiên, nếu như ngươi không phải nếu ta nói, ta có thể lợi bình hai câu. Giang Hạo cười cho biết. Nghĩ đến Giang Hạo độc miệng, Liêu sư phụ nhất thời yên lặng. Khiến hắn lợi bình, đoán chừng cũng không nói ra được cái gì tốt lời nói, tốt nhất còn là đừng khiến hắn mở miệng tốt. Không cần. Giang Hạo trở về vị trí của mình, tiếp tục bày khởi tư thế. Sau đó, còn lại đầu bếp món ăn lần lượt ra lò, Giang Hạo mỗi thưởng thức một món ăn, đều cau mày lắc đầu một cái. Để những kia đầu bếp trong lòng không được tự nhiên, nhưng lại không ai dám trêu chọc hắn, khiến hắn đánh giá của mình món ăn. Kỳ thực bọn hắn không biết, Giang Hạo lắc đầu chỉ là bởi vì nhiệm vụ giá trị từ đầu đến cuối không có tăng cường, cuối cùng điểm này nhiệm vụ giá trị thu được, còn thật là khó khăn. Rốt cuộc, Đường Nhu Phật nhảy tường đã làm xong, bưng lên sau, các vị bình ủy lần nữa thưởng thức, ăn sau từng cái gật đầu không ngừng, khích lệ món ăn này làm thực sự là chính hiệu, Giang Hạo đi tới muốn thưởng thức, Đường Nhu ngăn ở trước mặt hắn. Sơ tí phân chu, ngươi không cần tại cố làm ra vẻ bí ẩn rồi, ngươi là tới tham gia cuộc tranh tài, không phải bình ủy, chúng ta vẫn chờ ngươi món ăn đây này. Đường Nhu đạo, ngươi gấp cái gì, đây không phải chả có rảnh không? Giang Hạo chỉ trên tường bề ngoài, khoảng cách chấm dứt còn có 10 phút. Đường Nhu hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Giang Hạo ăn vài miếng Phật nhảy tường, như trước lắc lắc đầu, sắc mặt vẻ thất vọng càng đồng, 7 vị đầu bếp món ăn hắn đều hưởng qua rồi. Hệ thống vẫn không có thu thập được nhiệm vụ giá trị, cuối cùng cái kia một điểm nhiệm vụ giá trị làm sao lại khó như vậy đây này. Đường Nhu nhìn hắn lắc đầu, trong lòng rất là không cam lòng, nói ra, sờ tí phân chu, ngươi không ở lắc đầu là có ý gì, lẽ nào ta làm món ăn ăn không ngon sao? Làm sao, ngươi muốn ta bình luận một phen? Giang Hạo nhìn xem Đường Nhu nói ra. Chương 51, đọc thầm một tiếng trở về. Ta là thực thần, còn sợ ngươi bình luận sao, có những gì ngươi liền nói. Đường Nhu bình chân như vậy nói ra. Giang Hạo để đũa xuống, nói ra, vây cá, hải sâm, bào ngư những này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, đều là mượn vị món ăn, chỉ cần không lung tung làm liền có thể phát huy hắn cực phẩm mỹ vị đồ vật. Nhưng, mỹ vị cũng không có nghĩa là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, người đi vào chỗ nhầm lẫn, hoặc là nói, ở đây hết thảy đầu bếp đều đi vào chỗ nhầm lẫn. Nói xong Giang Hạo lắc đầu một cái. Nói thiên hoa loạn truy, người món ăn đây, còn có 5 phút đồng hồ thời gian. 5 phút đồng hồ ta xem ngươi có thể làm cái gì cực phẩm món ăn đi ra. Đường Nhu khinh bỉ nói ra. Giang Hạo đi tới vị trí của mình, trong miệng nhẹ giọng nói, kỳ thực, có lúc đơn giản không hẳn đơn sơ, 5 phút đồng hồ, vậy là đủ rồi. Giang Hạo cầm lấy đao, từ giỏ thức ăn bên trong lấy ra hai cái ớt xanh, xoạt xoạt xoạt xoạt dao bầu bay lượn, ớt xanh được cắt thành đều đều sợi nhỏ, lại lấy ra một khối tinh thịt, cộc cộc đi mấy lần liền cắt ra một cái thịt băm, nổ súng đốt dầu, thịt băm vào nồi, trở mình xào mấy lần sau gia nhập ớt xanh kia, gia nhập đồ gia vị, lại một phen xào lập tức xuất nồi, một bàn ớt xanh bầm liền làm tốt rồi. Ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây chính là toàn bộ cảng Mỹ thực giải thi đấu, đều là đỉnh cấp bếp trưởng. Ngươi liền xào một cái nhà thường thành tiêu bầm đi ra, đây cũng quá lừa gạt rồi. Đơn giản nhất nguyên liệu nấu ăn, phương pháp đơn giản nhất, nếu như có thể làm ra mỹ vị thức ăn, đây mới là đầu bếp trình độ, mà không phải dựa vào đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, đây không phải là so ai chủ nghệ được, đó là so trong tay ai nguyên liệu nấu ăn tốt. Giang Hạo từ tốn nói, các vị, mời thưởng thức một cái ta món ăn này, ớt xanh bầm. Mấy vị bình ủy hai mặt nhìn nhau, căn bản không muốn ăn, nhưng đối phương cũng là tuyển thủ dự thi. Không thể không đi lại đây, có trong lòng người đã quyết định chủ ý, cái này sờ tí phần chu, nhất định cho hắn thấp nhất phân số. Một tên bình ủy gắp một cái ớt xanh kia đưa vào trong miệng, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, không nhịn được nói, hoa, đạo này ớt xanh bẩm, thật là mỹ vị. Những người khác đều kinh ngạc nhìn xem tên này bình ủy, cần thiết như vậy diễn sao, quá mức rồi. Người thứ hai thanh mấy cây món ăn đưa vào trong miệng, trong nháy mắt trợn mắt lên, thịt băm non mà ngon miệng, ớt xanh giòn không hiện ra sinh. Một loại thuần phát mùi vị tại trong miệng nổ tung, này, đây thực sự là phổ thông ớt xanh bầm sao, ta không tin. Mấy cái bình ủy ăn sau đó đều bùng nổ ra không giống sắc thái, không nhịn được đối đạo này ớt xanh bầm phát ra ca ngợi chi tử. Đường Nhu nghe được bình ủy nhóm nói như vậy, trong lòng mắng to, mấy tên khốn kiếp này nhưng là thu rồi tiền của ta, làm sao có thể cho sở tí phần xung quanh món ăn đánh giá cao như vậy, rồi lại nói, không phải là một đạo phổ thông nhất ớt xanh bầm à. Đường Nhu không nhịn được đi tới gắp một đũa. Trong nháy mắt được ớt xanh bầm mùi vị kinh đến, làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng xào suất ăn ngon như vậy món ăn. Hắn trong lòng tràn đầy không thể tin tưởng. Giang Hạo nhìn mọi người dáng vẻ, chính mình cũng cầm lấy đôi đũa ăn một miếng, sau đó, chỉ nghe vang lên bên tai đình một tiếng. Chúc mừng thu thập viên thu thập được một điểm mỹ thực tư vị nhiệm vụ giá trị, lần này thu thập nhiệm vụ đã đạt đến 100%, thu thập viên hoàn thành thu thập nhiệm vụ, có thể lựa chọn trở về, nếu như không lựa chọn. 12 giờ sau cưỡng chế trở về. Giang Hạo khuôn mặt lộ ra ý cười. Nguyên lai, cuối cùng nhiệm vụ thời cơ ở nơi này. Đường Như con mắt nhất chuyển, chỉ vào Giang Hạo nói ra, ngươi, nhất định là tại trong thức ăn thả không muốn người biết đồ vật, ngươi trong thức ăn khẳng định có là đồ cấm, đại hội phải cẩn thận nghiêm tra. Giang Hạo nhìn về phía hắn, cười lắc đầu một cái, hắn hiện tại cảm thấy Đường Như chính là một tên hề, tranh luận những này chả có ý nghĩa gì sao, trong miệng nói ra, thực thần. Căn bản cũng không có cái gì thực thần, người người đều là thực thần, ba ba mụ mụ, gia gia nãi nãi, lao công lão bà, chỉ cần dùng tâm, người người cũng có thể là thực thần. Đường Nhu đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra một mặt trầm biếm, ngươi nói cái gì phí lời, cho rằng bình ủy nhóm đều là đồ ngốc sao, làm một cái ớt xanh bầm liền có thể lừa dối qua ải, ta nhổ vào. Giang Hạo nhún nhún vai, một mặt không để ý biểu lộ. Còn lại bình ủy tụ lại cùng nhau thương thảo kết quả cuối cùng. Nô Mạnh Đạt ngậm xì gà cười ha hả nhìn xem Giang Hạo, hắn nhưng là bỏ ra tiền, hộ khách VIP, tự nhiên đối kết quả có lòng tin. Các vị, đại hội đã có kết quả, đang tiến hành thực thần chính là. Người chủ trì mới vừa nói tới chỗ này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một thanh âm, chúng ta là vệ sinh thự, Nô Mạnh Đạt đại khoái lạc ăn uống công ty kẻ khả nghi đầu cơ quá thời hạn thấp kém thực phẩm. Nô Mạnh Đạt, theo chúng ta về đi tiếp thu điều tra. Còn có Đường Như cũng có tham dự chuyện này, đồng thời về đi tiếp thu điều tra. Tại Ngô Mạnh Đạt cùng Đường Ngưu trong ánh mắt kinh ngạc, cảnh sát đem hai người bắt đi, hiện trường một mảnh hỗn loạn, bởi vì đang tiến hành thực thần chính là Đường Ngưu, nhưng vệ sinh thử người bỗng nhiên đến rồi, bọn hắn thì lại làm sao trao giải. Làm sao bây giờ, không thể liền như vậy dừng lại, vậy thì thật xấu hổ chết người ta rồi. Có bình ủy nói, có người nghĩ kê nói, Đường Ngưu khẳng định không được, thay đổi người. Đổi ai? Mang Long Mang sư phụ. Ta xem không bằng ban phát cho sở tí phân chu. Cuối cùng đám người có nhất trí ý kiến, một cái bình ủy đứng ra, cao giọng hô, đang tiến hành thực thần là, sở tí phần chu. Đám người vỗ tay. Nhưng là nửa ngày không gặp có người đi ra, tên kia bình ủy lần nữa hô, sở tí phần chu tiên sinh, thu được lần này mỹ thực giải thi đấu quán quân, trở thành đang tiến hành thực thần, mời lên lĩnh thưởng. Mọi người chung quanh ngóng ngó, lại không tìm được sở tí phần chu thân ảnh, bọn hắn không biết, liền ở vệ sinh thự xuất hiện một khắc đó, Giang Hạo đã lôi kéo Trần Tiểu Thu đi rồi. Thực thần tên tuổi, đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Victoria cảng bờ biển. Xe ngừng ở một bên, Giang Hạo cùng Chân Tiểu Thu đứng ở biển vừa nhìn biển rộng, gió biển thổi phật Tiểu Thu sợi tóc, Tiểu Thu lấy tay phủ một cái mái tóc, nhìn xem Giang Hạo nói ra, chúc mừng ngươi, một lần nữa đoạt lại thực thần danh sưng. Đúng rồi, vệ sinh thử người là ngươi tìm đến. Chân Tiểu Thu hỏi. À, kỳ thực ta đi đại lục trước, liền thuê vài gậy thám tử tư, toàn diện điều tra Ngô Mập Mạp ăn uống công ty, tên kia nhưng không phải là cái gì người tốt, một điều tra liền tra ra rất nhiều thứ, hắn có thể so với ta xấu hơn nhiều, từ Úc Sở Chây Ly A nhập khẩu tới thịt bò, đều nhanh yếu hủ bại rồi, trả lấy ra làm nguyên liệu nấu ăn, lúc trước ta chính là như vậy bị hắn vung hố, lần này, chính hắn cũng nếm trải quả đắng, à. Giang Hạo cười cho biết, có thủ không báo không phải là quân tử, giết chết đối thủ của mình, hắn xứng rồi, ý nghĩ thông suốt rồi, như vậy năng lực thư thái rời đi. Tiểu Thu con mắt chuyển động, đồng nhiên tiến đến Giang Hạo trước mặt, miệng tại Giang Hạo mặt thượng hôn một cái, sau đó nhanh chóng trở lại, mang theo một vệt đỏ bừng nói ra, đây là chúc mừng ngươi. Giang Hạo có phần sững sờ, hắn cảm giác được, Tiểu Thu thật giống có phần yêu thích hắn. Nhưng là, chính mình sắp rời đi, này cuối cùng rồi sẽ là một hồi không có kết cục yêu say đắm. Giang Hạo cười cười, nhưng là không có bất kỳ động tác. Tiểu Thu trong lòng thất vọng, động tác của nàng đã biểu lộ cõi lòng của chính mình, nhưng sở tí phần chu căn bản không có phản hồi, chẳng lẽ là hắn không thích chính mình. Vẻ thất vọng chậm rãi bỏ đến trên mặt. Giang Hạo nhìn xem nữ hải, trong lòng cảm giác thấy hơi yêu thương nàng, hắn biết là kết quả như thế này, cũng không hề dám đi quá so chiêu chọc giận nàng, thật không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là có cảm tình liên lụy. Giang Hạo hít sâu một hơi, tiến lên một bước ôm lấy Tiểu Thu hôn lên, Tiểu Thu đầu tiên là cả kinh. Sau đó nhiệt liệt đáp lại khởi Giang Hạo. Hai người kịch liệt ôm hôn. Giang Hạo trong lòng nói một tiếng xin lỗi, trong đầu đọc thầm một tiếng, trở về. Chương 52, trưa. Người. Bức. Người. Giang Hạo thân ảnh xuất hiện trong phòng ngủ. Nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc, Giang Hạo nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tâm tình có phần thất lạc, hắn lại phụ một cô gái tình ý. Lần trước là Cửu Nhi, lần này là Tiểu Thu. Hệ thống, có thể tâm sự a. Hệ thống. Ta có thể để cái ý kiến A. Hệ thống. Hắn hô hoán nửa ngày, hệ thống không phản ứng chút nào. Cuối cùng Giang Hạo buông tha cho. Cái hệ thống này không tình cảm chút nào, không có bất kỳ trao đổi năng lực. Nhiệm vụ hoàn thành thế giới biến mất, hắn trải qua tất cả không còn tồn tại nữa, Cửu Nhi cũng tốt Tiểu Thu cũng tốt, đều chưa được. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói, trong cuộc đời đều sẽ có thiếu hụt mất, ngươi nghĩ ra được một ít, liền muốn mất đi một ít, quan trọng là ngươi hẳn phải biết mình rốt cuộc muốn cái gì. Chính mình muốn cái gì, chính mình lại đạt được cái gì. Chính mình đã nhận được muốn nhất tiền tài, hóa giải kinh tế áp lực, chính mình đã nhận được người thường không từng có năng lực, về sau hay là càng nhiều. Thông qua không giống trải qua, chính mình so với quá khứ thành thục, tâm tính đã nhận được rèn luyện. Nhưng chính mình cũng mất đi một ít vật rất trọng yếu, tỉ như vĩnh viễn cũng không tìm về được cảm tình. Hay là về sau, còn có càng nhiều. Đây chính là hắn yếu trả giá cao. Ngươi nghĩ ra được tất cả ngươi nghĩ ra được, a. Thế gian không có như vậy đẹp sự tình. Hệ thống trên thuyết minh nói rất rõ ràng, hệ thống phân phát nhiệm vụ, có thể tiếp có thể không tiếp, do ngươi chính mình lựa chọn. Chưa. Người. Bức. Người ba. Nhìn xem trên tường bề ngoài, bây giờ là buổi tối 11 giờ, thế giới hiện thực chỉ mới qua hơn 2 giờ. Mở ra hệ thống bảng lĩnh khen thưởng. Giang Hạo nói. Một màn ánh sáng xuất hiện tại trước mắt. Cột cột biểu hiện, chúc mừng thu thập viên hoàn thành lần này thu thập nhiệm vụ, khách hàng phản hồi. Đối lần này cảm thụ rất hài lòng, mỹ thực tư vị khiến khách hàng cảm giác phi thường hưởng thụ, khách nhân làm yêu thích lần này trải nghiệm. Hệ thống phát thưởng cho, mời thu thập viên tiếp thu khen thưởng. Giang Hạo không chút do dự điểm xuống lính khen thưởng cái nút. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu được kỹ năng khen thưởng sở tí phần chu tài nấu nướng. Giang Hạo thấy rõ khen thưởng sau, trong lòng dâng lên vô hạn nhổ nước bọt, khen thưởng sở tí phần chu tài nấu nướng, dựa vào, nguyên bản sở tí phần chu nào có cái gì chú nghệ. Những kia chủ nghệ là mình luyện được có được hay không, hệ thống khen thưởng còn có thể chơi như vậy. Có ăn bất nguyên vật liệu hiểm nghi. Được, coi như ngươi lợi hại. Không lẫn nhau hệ thống không thể trách cứ chính là như vậy châu bò, Z Tam Đại thông tin công ty cũng không bằng ngươi. Bất quá tỉnh táo lại ngẫm lại, hắn cũng là bình thường trở lại, chính mình cũng là được lợi từ bộ phim này, mới có chủ nghệ kỹ năng, bằng không làm sao sẽ đi luyện tập chủ nghệ, hiện tại chủ nghệ của hắn, tuyệt đối là hàng đầu trình độ. Đến bất kỳ một nhà quán rượu lớn đi làm một tên bếp trưởng đều thừa sức. Trước đó hắn cân nhắc đi làm tập thể hình huấn luyện viên, đã báo danh tập thể hình huấn luyện viên lớp huấn luyện, hiện tại đương nhiên lại có thêm cái chủ nghệ kỹ năng, vậy bây giờ mình là làm một cái tập thể hình huấn luyện viên đây, hay là đi làm một cái đầu bếp đây này? Hoặc là hai bên chú ý. Không biết làm bảo hiểm nhân viên chào hàng tập thể hình huấn luyện viên không phải đầu bếp tốt. Đối với nhiều một cái kỹ năng, Giang Hạo vẫn rất cao hứng, nhiều một loại kỹ năng, ngươi không hẳn muốn đi làm cái kia hạng nghề nghiệp, nhưng thật ra là mở rộng cuộc đời của ngươi độ rộng, cho ngươi có càng nhiều lựa chọn. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, tại Hồng Kông hắn là nói tiếng Quảng Đông, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình cũng sẽ không nói tiếng Quảng Đông rồi, nói cách khác, tại điện ảnh thế giới, hệ thống giao cho năng lực của mình, chỉ có thể ở điện ảnh thế giới sử dụng, ra điện ảnh thế giới tất cả thành số 0, chỉ cần không phải hệ thống tưởng tượng, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Trước đó xem hệ thống trên thuyết minh nói, trở về sau phụ ra năng lực thanh trừ, hắn cũng không hiểu rõ lắm ý tứ của những lời này, hiện tại cuối cùng là đã minh bạch, lại như điện thoại đè xuống khôi phục xuất xưởng thiết trí như thế, một khi ra điện ảnh, không thuộc về Giang Hạo năng lực hội toàn bộ biến mất, không có giữ lại chút nào. Chẳng trách hệ thống nói, chỉ cần bất tử, sau khi trở lại liền khôi phục lại xuyên qua lúc trước trạng thái, nguyên lai là như vậy. Nhìn xem thời gian, buổi tối 11 giờ, nhưng là bây giờ hắn căn bản không có một điểm buồn ngủ. Vậy thì đi uống một chén. Lần nữa đi tới phi địch rượu, cái kia giữ lại tiểu hồ tử xuất khí đại thúc tuổi trung niên, thanh một bình rượu đặt ở Giang Hạo trước mặt. Chừng mấy ngày không đến rồi, hôm nay lại có lúc giữa rồi. Tiểu hồ tử lão bản cười hỏi. Là, nghĩ đến uống một chén. Tiểu hồ tử nhìn xem Giang Hạo, tâm tình không tốt. Giang Hạo dừng một chút, cũng không thể nói được có được hay không. Hiện tại chính hắn cũng không biết là cái tâm tình gì. Tâm tình tốt, đến uống một chén, tâm tình không tốt cũng tới uống một chén, tâm tình không xấu không tốt, càng phải đến uống một chén. Tiểu hồ tử lão bản cười nói. Cái kia việc buôn bán của ngươi không phải tốt hơn rồi. Ha ha ha, ta đương nhiên hy vọng. Giang Hạo bưng chén rượu lên một ngụm uống sạch, tiểu hồ tử lão bản chậm rãi sát đài hỏi, còn không biết ngươi là làm cái gì. Ta, trước đây bán bảo hiểm, hiện tại, không nghề nghiệp. Giang Hạo nhún nhún vai. Tiểu hồ tử gật gật đầu, cái kia khuyên ngươi một câu, ít uống rượu, nhiều phấn đấu, ngươi còn trẻ, có chính là lượng lớn cơ hội, bây giờ còn không phải chán trường niên kỷ. Có trả giá, sẽ có thu hoạch, có nỗ lực, sẽ có hồi báo. Khi ngươi nguyện ý đứng lên cho mình một ít hành động sức mạnh, cho dù kết quả không bằng mong muốn, nhưng nỗ lực quá trình cùng học tập đến kinh nghiệm, đều là tiền tài không mua được. Chính mình tưới nước bón phân loại hoa quả ăn lên nhất định so sánh ngọn, chảy mồ hôi phấn đấu sinh mệnh đặc biệt đáng quý. A, Chu lão bản lại bắt đầu cho người rót tâm linh canh gà rồi. Bên cạnh một cái nam tử treo nói. Nam tử bạn gái cười cho biết, ta lần đầu tiên tới rượu thời điểm, đã bị lão bản tưới một bụng tâm linh canh gà, lần kia thực sự là say rồi, so với uống rượu đều say lòng người. Ta liền yêu thích lão bản người như vậy, thiêu đốt chính mình rọi sáng người khác, chúng ta đều là hướng về phía lão bản mới tới. Một cái chừng 30 tuổi người phụ nữ nói. Đám người nói một chút tiếu tiếu, bầu không khí rất là ung dung. Thời gian chậm rãi đã đến 12 giờ, trong rượu khách nhân ít dần, chỉ còn dư lại đài bàn này 6-7 người, đều là lão bản khách quen, ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất người, Giang Hạo đối loại này nhẹ nhõm bầu không khí làm yêu thích. Đột nhiên có người nói, lão bản, cho làm chút ăn. Đói bụng rồi. Thanh cũng có đồ ăn cung cấp, Tân Hải là bờ biển thành thị, chủ đánh hải sản cùng quay nướng. Nghe xong khách nhân yêu cầu, tiểu hồ tử lão bản nhún nhún vai, lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ, chỉ có khoai chiên quả vỏ cứng ít nước. Hôm nay đầu bếp bạn gái bị bệnh, chúng ta đầu bếp phi thường yêu hắn bạn gái, cho nên xin nghỉ về nhà chiếu cố bạn gái đi rồi. Khoai chiên quả vỏ cứng ít nước ăn không ngon, không bằng lão bản tự mình xuống bếp cho chúng ta làm một điểm. Một cái nữ khách hàng nói ra, chú nghệ của ta. À, chỉ sợ các ngươi ăn phải đi bệnh viện cấp cứu, ta bếp sau tài liệu gì đều có, nếu như các ngươi có biết nấu ăn, mình làm, ta không ăn. Tiểu hồ tử lão bản nói, chúng ta làm sao nấu ăn, chúng ta bình thường đều là ăn giao hàng. Bây giờ người, thật không có mấy cái mình làm cơm rồi. Xem ra hôm nay yếu đói bụng về nhà. Mấy người hò hét loạn cào cào nói xong. Giang Hạo lúc này cũng cảm giác cái bụng có phần đói bụng, suy nghĩ một chút nói ra, nếu không để ta làm hai cái món ăn. Chương 53, chả không phải là bởi vì dung mạo ngươi hơi đẹp trai. Ngươi có được hay không? Tiểu hồ tử lão bản hoài nghi nhìn xem Giang Hạo hỏi. A, ta năng lực lớn nhất không phải bán bảo hiểm, mà là đầu bếp. Giang Hạo tự tin nói. Ok, nhà bếp ở phía sau, theo ngươi làm, chỉ cần không đem nhà bếp đốt là được. Hôm nay thái phẩm miễn phí, ta mời khách. Tiểu hồ tử rất hào phóng nói. Nha, được, lão bản đại xuất huyết. Vị huynh đệ này, nhất định phải làm dễ ăn một chút. Tất cả đều nhờ vào ngươi. Ăn có không ngon hay không ăn, chỉ cần không ăn người chết là được rồi. Ta làm sao có chút bận tâm đây, không bằng chúng ta cùng đi xem, vạn nhất bốc cháy, cũng tốt đồng thời cứu hỏa. Đám người hò hét loạn cào cào, cùng đi đến nhà bếp. Giang Hạo cũng mặc kệ đứng ở người xung quanh, trong phòng bếp nồi và bếp đầy đủ hết, tủ lạnh có phần rau dưa cùng hải sản, không phải rất đầy đủ. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ một cái, liền biết làm cái gì thức ăn. Chỉ thấy Giang Hạo lấy ra mấy món ăn, trong tay dao bầu trên dưới tung bay, không lâu lắm một đạo dao trộn cải bắp liền làm tốt rồi, sợi củ cải, trực tiếp cắt thành đều đều thơm mỏng, vẩy lên một ít nước tương giấm cùng đường trắng, trực tiếp thành món ăn, lại đến cái cà chua cắt miếng bỏ đường, dưa chuột chặt đứt trắng tương. Bốn cái dao trộn chỉ dùng 2 phút liền làm thành. Tất cả mọi người được Giang Hạo động tác chấn trụ, hoa, tốt gọn gàng, hắn thái dao lúc đều không nhìn thấy đau ảnh. Người ta sẽ làm món ăn, vừa nhìn này thái dao tư thế chính là đầu bếp xuất thân. Ha ha, đêm nay không cần đi bệnh viện, không chừng còn có thể trà trộn một bữa ăn ngon. Bếp lò mở ra, bao giấy bạc thượng kim chấm nấm, trực tiếp lên lò nướng, lại lấy ra hơn 10 cái con hầu cùng sò biển trực tiếp nướng lên, bên cạnh một cái nồi nấu lên người hái mộ, trong tay dao bầu liên tục, tiểu mễ tiêu cùng tỏi vào nồi kích hương, để vào nước tương hao xăng, một phần tương liệu xuất nổi. Lúc này nướng kim châm nấm cùng con hầu sò biển cũng nửa chín rồi, Giang Hạo đối những người khác nói, tự mình động thủ ăn no mà cấm, thanh người hái mộ phóng tới sò biển cùng con hầu thượng, rội lên nước là có thể ăn, ai làm ai ăn. Đám người vừa nghe, không lại chỉ làm một cái khán giả, dồn dập cầm lấy đôi đũa động, trong lúc nhất thời trong phòng bếp tràn đầy thanh âm hỗn loạn. Ai nha, thả hơn nhiều. Cẩn thận, đều ném đi ra bên ngoài rồi. Nhiều thả một ít nước tương, như thế mới có mùi vị đây này. Sau mười mấy phút, trong rượu trên một cái bàn liền bày đầy món ăn, 5-6 người ngồi vây chung một chỗ, bao quát Chu lão bản, bọn hắn thật sự không tin, đây là Giang Hạo mười mấy phút làm ra thành quả. Đoàn người nếm thử mùi vị làm sao? Giang Hạo nói, mọi người đối với mình thích món ăn ra tay, hẳn đem món ăn để vào trong miệng, có người không nhịn được kêu ra tiếng, hoa, này con hầu mùi vị tốt khen, so với ta ăn rồi hết thể quay nướng mùi vị đều tốt, này nước tương không mà nói. Ta thích này rau trộn món ăn. Làm cho có nhà cảm giác, là thật sự ăn ngon. Không nghĩ tới, chúng ta nơi này chả ẩn giấu đi một cái bếp trường đây, đêm nay chúng ta thật đúng là may mắn. Chu lão bản, ta cảm thấy ngươi nên mời Giang huynh đệ lại đây làm ngươi chủ bếp, có mỹ vị như vậy món ăn, rượu của ngươi ít nhất nhiều gấp đôi khách nhân, có ăn ngon như vậy món ăn, ta mỗi ngày buổi tối lại đây. Có một người khách nói ra, nói xong còn không quên thanh một con nướng sò biển để vào trong miệng. Chu lão bản cũng cảm thấy Giang Hạo làm những thức ăn này mùi vị thật là không có mà nói, so với trước hắn mời đầu bếp làm yếu ăn ngon nhiều, nghe có người nói như vậy, hắn cũng động tâm tư. Giang lão đệ, ngươi vừa vặn nói ngươi chả không tìm được sự tình làm, không bằng trước tiên ở chỗ này của ta làm cái đầu bếp, ta chỗ này là 5 giờ chiều khai môn, làm đến 2 giờ khuya trông, ta một tháng, cho ngươi lái 8.000, làm sao? Tiểu hồ tử lão bản đối Giang Hạo hỏi. 8.000. Không coi là nhiều nhưng cũng không tính thiếu. Không sánh được cao cấp thành phần tri thức, nhưng cũng tính là không sai thu nhập rồi. Giang lão đệ, không bằng lưu lại, về sau chúng ta cũng tốt thêm một cái ăn thức ăn ngon địa phương. Là, ăn ngon như vậy món ăn, nếu như về sau ăn không được hội thật đáng tiếc. Những khách nhân khác giúp đỡ khuyên bảo. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt, ta chỉ là ưa thích nấu ăn, cũng không định qua làm một chủ sư. Hắn không phải cảm thấy tại rượu làm đầu bếp nhân tài không được trọng dụng. Cũng không phải ghét bỏ tiền thiếu, chủ yếu là hắn cảm thấy không cần thiết vì kiếm tiền chuyên môn làm một chủ sư. Cơm nước non nê, đám người tản đi tất cả về các gia, Giang Hạo cùng tiểu hồ tử lão bản chào hỏi rời đi, tiểu hồ tử lão bản trả đuổi theo ra đến nói, Giang lão đệ, suy nghĩ thêm một chút, ta cho ngươi cao lên tới 1 vạn 1 cá nguyện, nếu như nguyện ý ngày mai sẽ qua tới làm. Cảm tạ Chu lão ca ưu ái, bất quá ta vẫn là không muốn được vòng tại nhà bếp cái kia trong không gian nhỏ, nếu như về sau ta thật sự không sống được nữa. Ta suy nghĩ thêm làm một chủ sư. Giang Hạo cười vỗ vỗ tiểu hồ tử lão bản vai rời khỏi. Tiểu hồ tử lão bản biết là thật không giữ được người, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tuy rằng ngủ rất trễ, nhưng 6 giờ Giang Hạo vẫn là đi lên, từ trong nhà chạy bộ đến bờ sông công viên, lần này hắn cố ý chạy xa 2 con đường mới về nhà. Từ lần trước bị người đuổi theo chém, Giang Hạo đầy đủ biết được, chạy bộ là nhân loại vô cùng trọng yếu một hạng sinh tồn kỹ năng, nếu như lúc trước hắn không chạy nổi những tên côn đồ kia, rất có thể bị bọn hắn chém chết. Nhân loại tại viễn cổ thời đại chính là dựa vào chạy bộ, đuổi theo con mồi, trốn tránh nguy hiểm, tránh thoát vô số thiên địch, này mới có bây giờ xã hội loài người. Ăn xong điểm tâm, Giang Hạo liền bắt đầu đọc sách, liên quan với tập thể hình huấn luyện viên những thư tịch kia, đầu óc của hắn không thể nói được cực kỳ tốt, nhưng hắn biết nỗ lực, mấy bản này sách, hắn chuẩn bị dùng thời gian 1 tháng gặm xuống. Bắt đầu từ hôm nay, hắn tiến vào đọc sách rèn luyện sinh hoạt hình thức, 1 tháng sau Giang Hạo tham gia tập thể hình huấn luyện viên sơ cấp chứng nhận cuộc thi, cuối cùng thuận lợi thông qua, lấy được tập thể hình huấn luyện viên sơ cấp giấy chứng nhận. Ồ kéo lai Mỹ Dung tập thể hình hội sở, quản lý bên trong phòng làm việc. Quản lý hơn 30 tuổi, một thân thương vụ trang làm có thành công mùi của đàn ông, nhìn một chút Giang Hạo căn cứ chính xác sách hỏi, mới vừa thi, trước đây từng làm tập thể hình huấn luyện viên A. Không có, trước đó tại ổ kéo lai luyện 3 tháng, liền thi cái chứng nhận, hy vọng có thể ở lại chỗ này làm tập thể hình huấn luyện viên. Giang Hạo nói, quản lý nhìn kỹ một chút Giang Hạo, tiểu tử này tuy rằng không phải bắp thịt tiểu, nhưng thân loại rất tuyệt, dáng vẻ cũng rất đẹp trai, khuyết điểm duy nhất chính là không có làm huấn luyện viên kinh nghiệm. Cuối cùng, để quản lý quyết định lưu lại Giang Hạo lý do, hay là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai, nhan giá trị tức chính nghĩa, vật này là trời xanh, khách nhân nhìn thấy xuất khí huấn luyện viên, so với nhìn thấy có thực lực huấn luyện viên càng yêu thích. Hết cách rồi, đây chính là thiên phú. Ngươi có thể lưu lại, bất quá ngươi không có làm huấn luyện viên kinh nghiệm, tháng thứ nhất ngươi chỉ có thể làm trợ lý huấn luyện viên, trước tiên làm quen một chút, không thể mang khách nhân, tháng sau đón thêm tư giáo việc. Quản lý nói, Giang Hạo trên mặt tươi cười, không thành vấn đề. Tạ quản lý tạ. Không thể mang học viên cũng chỉ có thể nắm lương tạm, bất quá có thể lưu lại chính là thắng lợi, về phần kiếm tiền, không phải tính quyết định nhân tố, hắn chủ yếu vừa ý có thể miễn phí huấn luyện, cơ hội kiếm tiền về sau còn nhiều, rất nhiều. Cứ như vậy, Giang Hạo thành một tên quang vinh tập thể hình huấn luyện viên. Chương 54, được hoan nghênh tiểu ca ca. Có dưỡng Bắc Kích Thao xem như là có dưỡng vận động bên trong thứ 2 mệnh hạng mục, làm xong sau xảy ra rất nhiều mồ hôi, nhưng giảm béo hiệu quả đặc biệt ca tụng. Có thể rèn luyện thân thể mỗi cái vị trí, đạt đến kiện mỹ tập thể hình hiệu quả, khẩu hiệu của chúng ta chính là thiêu đốt người cả lộ gì. Kịch liệt âm nhạc vang lên, bầu không khí trong nháy mắt đốt lên. Theo ta cùng đi. Trực quyền, đấm móc, bãi quyền, đá chéo. Cùng ta đồng thời gào thét, này, này, này. Hiện tại Giang Hạo là tập thể hình quán có dưỡng Bắc Kích Thao công khai khóa huấn luyện viên, phụ trách dẫn đầu, phía dưới nam nam nữ nữ đứng 3-40 số. Đi theo Giang Hạo đồng thời ra sức vùng vẫy nắm đấm. Sau 20 phút, các học viên mệt mỏi, tạm thời nghỉ ngơi 5 phút, mọi người đều mệt ngồi dưới đất, có người uống nước, có người lau mồ hôi, có bằng hữu cùng tiến tới tán gẫu. Ai, hôm nay cái này tập thể hình huấn luyện viên mới tới, thật xuất khí, ta cảm giác như lúc còn trẻ Lục Nghị. Là, bị hắn quét mắt một vòng đều có cảm giác động tâm, vóc người đẹp cân xứng, không là loại kia bắp thịt to con, là trong lòng ta hoàn mỹ loại. Đoán chừng hắn là tập thể hình quán đẹp trai nhất huấn luyện viên rồi, ta muốn đi báo danh hắn 4 giờ học trình. Ta cũng đi, như vậy huấn luyện viên mang theo huấn luyện là hưởng thụ. Hai cái thành phần tri thức tiểu tỷ tỷ kết bạn chạy đi hỏi Giang Hạo 4 giờ học trình, tập thể hình quán trả lời Giang Hạo lại vẫn không mở 4 giờ học, yếu tháng sau mới có, hai người rất là thất vọng, cái kia cho ta đăng ký dưới, đợi lúc nào Giang huấn luyện viên có 4 giáo khóa trình, ta cái thứ nhất mua, thiệt là, các ngươi nơi này còn có quy định này sao? Có khách mua 4 giờ học trình cũng không bán. Cho ta cũng đăng ký thượng, ta cũng muốn ghi danh Giang huấn luyện viên tư nhân chương trình học. Còn có, ngươi cùng các ngươi quản lý phản ứng một cái, chúng ta nhưng là hoàng kim hộ khách VIP, có thể hay không để cho Giang huấn luyện viên sớm nhập học. Hai nữ nhân này vừa đi, lại có một cái nữ tới, chừng 30 tuổi làm có khí chất, tới liền móc ra kim cương thẻ hội viên. Ta muốn ghi danh Giang Hạo huấn luyện viên tư giáo, trước tiên định 100 tiết. Không hỏi giá cả không hỏi hạng mục, tới liền muốn 100 tiết. Đây tuyệt đối là chạy người đến, phải biết, ổ kéo lai tập thể hình quán phổ thông nhất 4 giờ học trình, một tiết 500 khối khoảng trường, 100 tiết chính là 5-6 vạn đồng tiền, cao cấp chương trình học càng quý hơn. Tiểu thư, Giang Hạo huấn luyện viên còn chưa mở cắt 4 giờ học trình đây này. Nhân viên tiếp tân nói ra. Tại sao? Nha, bởi vì Giang huấn luyện viên vừa vặn vào trước, mang học viên kinh nghiệm không đủ, cho nên tháng sau mới có thể mở 4 giờ học trình. Tiếp đón nói. Kinh nghiệm không đủ, không liên quan. Ta cảm thấy hắn giáo dục ta huấn luyện vậy là đủ rồi, ngươi bây giờ liền mở cho ta. Nữ nhân ngữ khí kiên quyết nói ra. Nhân viên tiếp tân rất là khó xử, luôn mãi giải thích, cuối cùng người phụ nữ nói, tin tức của ta ngươi có đăng ký, mặt trên có điện thoại ta, ngươi cùng các ngươi quản lý xin phép một chút, ta không để ý Giang Hạo huấn luyện viên kinh nghiệm đủ không đủ, ta liền muốn hắn làm của ta huấn luyện viên, nếu như các ngươi không đồng ý, kia minh năm ta sẽ cân nhắc đổi một nhà tập thể hình hội quán. Nữ nhân nói xong xoay người đi rồi. Một tiết có dưỡng Bắc Kích Thao dạy xong, Giang Hạo đều vi vi thở dốc, các học viên càng là từng cái mệt ngã trên mặt đất. Giang Hạo nói, có hay không cả người nóng hừng hực, làm đau xót thoải mái cảm giác, à, một lúc đi tắm, nghỉ ngơi một chút, bài học hôm nay trình liền tới đây. Loại này Bắc Kích Thao một tuần luyện tập 2, 3 lần liền đủ rồi, sau khi trở về chú ý dinh dưỡng phối hợp, giảm béo hiệu quả làm tốt, tốt rồi, hôm nay liền tới đây, chúng ta gặp lại. Lúc này có học viên nữ hô, huấn luyện viên. thêm cái uy tín. Là huấn luyện viên, ta còn có một chút kiện trên người vấn đề muốn thỉnh giáo. Huấn luyện viên, ta muốn kẹp ngươi. Giang Hạo lộ ra một cái ánh mặt trời y hệt mỉm cười, phía ngoài huấn luyện viên biểu diễn lan bên trong, có hình của ta cùng phương thức liên lạc, các ngươi có thể đi thêm một cái. Sau khi tan lớp, Giang Hạo cùng phụ trợ huấn luyện viên hai người đi ra ngoài, phụ trợ huấn luyện viên nói ra, khá lắm, ngươi nhân khí này nhưng đủ cao, vóc người xoáy chính là nổi tiếng, ngươi xem những nữ nhân kia, con mắt đều là sáng. Giang Hạo chỉ là lắc đầu tiêu tiếu. Tắm một cái, Giang Hạo lại đi tới Bắc Kích huấn luyện quán bắt đầu mỗi ngày luyện tập, vừa vặn Bắc Kích thao giáo trình vừa vặn cho rằng nóng người. Thình thịch hoành. Nắm đấm chồng chất đánh tại trên bao cát, Giang Hạo thả ra sức mạnh của mình. Quản lý bên trong phòng làm việc, tiếp đón chủ quản cầm một tấm bề ngoài lại đây, quản lý, có chuyện hướng về ngài hồi báo một chút. Chuyện gì? Quản lý để bút xuống nói ra. Vừa vặn có thật nhiều khách nhân muốn báo Giang Hạo huấn luyện viên 4 giờ học trình. Tổng số người có 8 cái, trong đó có 2 cái kim cương VIP, một tên kim cương hội viên há mồm liền muốn báo 100 tiết khóa trình. Chúng ta nhân viên tiếp tân nói Giang Hạo không có mở 4 giờ học, tên kia kim cương hội viên uy hiếp nói, nếu như không cho người báo Giang Hạo 4 giờ học, cân nhắc sang năm không ở chúng ta nơi này làm thẻ rồi. Quản lý nghe xong đầu tiên là sức sở, sau đó khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hôm nay hắn mới ngày thứ nhất lên lớp, không nghĩ tới tên kia như thế được hoàn nền, ta đoán muốn báo 4 giờ học đại đa số là nữ nhân. Toàn bộ đều là. Chủ quản nói ra. Quản lý lắc đầu tiêu tiếu, xem trước khi đến lưu lại Giang Hạo làm đúng, thời đại này, có nhan giá trị là có thể nghịch tiên. Quản lý đối chủ quản phân phó nói, ngươi trở lại, đối hôm nay cái kia nhân viên tiếp tân làm ra điểm danh phê bình, khách hàng yêu cầu chúng ta phải tận lực thỏa mãn, làm sao có thể nói không được chứ, loại này cứng rắn từ chối bản thân liền là nghiệp vụ không tinh thông biểu hiện. Còn có, bắt đầu từ bây giờ, Giang Hạo có thể tiếp tư giáo khóa trình. Dựa theo bình thường quá trình đi là có thể, đúng rồi, giá cả sao, dựa theo chất lượng thường giá cả định. Quản lý nói, chất lượng thường giá cả, hắn chỉ là cái người mới, này thích hợp sao? Chủ quản nói, chất lượng thường giá cả một tiết 4 giờ học 800, một tiết khóa mới 1 giờ, cái giá này nhưng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Không có gì không thích hợp, đã có người vây đỡ, tự nhiên có người cam lòng dùng giá cao, lại nói, nếu như tiện nghi, quá nhiều người hắn cũng giáo không tới. Đó mới là lãng phí đây này. Vẫn là quản lý đa mưu túc trí. Làm Giang Hạo nhận được chủ quản thông báo sau, trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh tiếp thu, bất quá hắn nói cho chủ quản, một ngày hắn chỉ tiếp 4 tiết 4 giờ học trình, không thể nhiều hơn nữa, lý do của hắn là thể có thể vấn đề, kỳ thực chủ yếu là không muốn để cho chương trình học chiếm dụng toàn bộ thời gian, hắn yếu lưu ra thời gian tự rèn luyện. Chủ quản đi rồi, Bắc Kích huấn luyện viên Trình Bắc tiến lên vô vô Giang Hạo vai, có chút ít hâm mộ nói ra, Giang Hạo, tiểu tử ngươi lần này là phát hỏa, nhiều như vậy khách nhân điểm ngươi, tới chính là chất lượng thường giá cả, một tháng này kiếm cái 3-4 vạn dễ dàng, không được, ước ao ghen ghét, ngươi muốn mời khách. Không thành vấn đề, buổi tối gọi thượng mấy ca đồng thời tuốt chuối. Giang Hạo sang sảng nói, buổi tối liền ở bờ sông Mũ con phố thượng, 5-6 cái huấn luyện viên đồng thời tuốt chuối nói chuyện thiếm, hôm nay đều biết Giang Hạo đắc ý một cái, mấy người công khai rót Giang Hạo, muốn đem hắn qua chén, Giang Hạo là ai đến cũng không cự tuyệt rượu đến chén làm. Thời gian không lâu thì làm mất mấy cái bia, mấy cái người đều có men say rồi. Trình Bắc lớn miệng nói ra, không nghĩ tới ngươi như thế có thể uống. Chúng ta 4 người người đối phó ngươi một cái cũng không được, ngươi người. Không liên quan như thế, ngươi đến tuột cùng có thể uống bao nhiêu? Ta có thể, một mực uống. Ú ố. NG. Ẩm, mấy người đều đổ. Chương 55, xỉn dù củ sự kiện. Giang Hạo 4 giờ học chỉ nửa ngày liền báo đầy, lại có người muốn báo danh. Chỉ có thể chờ đợi người khác để chống năng lực sắp xếp, không thể cùng tiểu ca ca tiếp xúc thân mật, rất nhiều người cảm thấy tiếc hận không nớt. Dây xoạt đầy. Vừa vặn vào trước, Giang Hạo liền ở tập thể hình quán co danh tiếng, tối thiểu tập thể hình đám huấn luyện viên đều biết có như thế một vị rồi. Vi vi chầm xuống, cái mông tận lực nhét lên, ai đúng rồi, bảo trì lại cái tư thế này, đừng sợ, ta ở phía sau bảo vệ ngươi. Hồng hộc. Huấn luyện viên, hư hết rồi mệt mỏi quá. Mệt mỏi là được rồi. Không mệt ở đâu ra hoàn mỹ vóc người, chúng ta nghỉ ngơi 2 phút, buông lỏng một chút bắp thịt, lại tiến hành vòng kế tiếp. Chương trình học sau khi kết thúc, tên này học viên nữ dùng khăn mặt sát mồ hôi, hỏi, huấn luyện viên, để hỏi vấn đề riêng, ngươi có bạn gái hay không? Không có. Học viên nữ con mắt tỏa ánh sáng, huấn luyện viên, có thời gian đồng thời uống ly cà phê? A, có thời gian. Giang Hạo qua loa đi qua. Hầu như mỗi vị nữ học viên đều đối Giang Hạo phát ra tương tự mời. Bất quá Giang Hạo xuất hiện tại không có cùng các nàng thâm nhập trao đổi ý nghĩ, đều lễ phép khéo léo từ chối, cũng may không ai hết sức dây dưa, ngày sau còn dài à. Sáng sớm chạy bộ, buổi sáng tự do bắc kích huấn luyện, buổi chiều cùng buổi tối mang tư giờ học trình, Giang Hạo trải qua rất có quy luật, kiếm tiền rèn luyện không bài trừ lẫn nhau, thời gian loáng một cái lại là nửa tháng trôi qua. Hôm nay, Giang Hạo đống nhiên thu được hệ thống tin tức. Đốt, gợi ý của hệ thống, có khách hộ nhìn điện ảnh xỉn rủ cụ sự kiện, cảm thụ cái gì gọi là phân đấu, xin hỏi thu thập viên phải chăng tiếp đơn. Xỉn rủ cụ sự kiện. Giang Hạo không nhớ rõ tự xem qua bộ phim này, lui ra hệ thống cầm điện thoại di động lên mở ra máy truyền tin, tìm tòi xỉn rủ cụ sự kiện, không nghĩ tới dĩ nhiên là lòng ca điện ảnh, bộ phim này bởi vì có chút không xuất hiện vấn đề gì ở quốc nội công chiếu. Giang Hạo chăm chú nhìn một lần điện ảnh, đây là một cái giảng giải thập kỷ 90 người Hoa tại Nhật Bản dễ rùa dốc sức làm cố sự, Long Ca vì sinh tồn, không thể không thành lập hắc bang, cuối cùng trở thành Đông Kinh lớn nhất hắc thế lực. Bộ phim này bên trong có chém giết, có súng chi, có Nhật Bản hắc bang tam hợp hội, sơn khẩu tổ, người Hoa bang phái, tràn ngập máu tanh cùng tàn khốc. Điện ảnh cuối cùng, Long Ca vốn là đã thành công, nhưng là hắn lại lựa chọn lui ra, rời khỏi bang phái, hắn sau khi rời đi, toàn bộ bang phái cấp tốc lướt xuống. Bị người toàn bộ giết đi, coi như là hắn lần nữa trở về cũng đã không làm nên chuyện gì, cuối cùng bị người giết chết. Xem xong bộ phim này, Giang Hạo kết luận chính là, thế giới này rất nguy hiểm. Thành lập Hắc Bang vừa bắt đầu chính là dựa vào liều mạng lập nghiệp, liều mạng chạy tiền đồ. Trong phim ảnh chết rất nhiều người, hắn không biết mình hội xuyên qua thành ai, bất quá hắn biết ai cũng không an toàn, cho dù là bên trong Nhật Bản cảnh sát. Giang Hạo lại nhìn một lần điện ảnh, sau đó kéo lên chăn mê đầu trực tiếp ngủ. Không nên tại kích động dưới làm quyết định, đã suy xét kỹ lại nói, như vậy nhưng để tránh cho rất nhiều sai lầm, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ngày thứ hai Giang Hạo đi tới tập thể hình quán, nhìn thấy Trình Bác sau hỏi, ngươi có biết hay không quốc nội nơi nào có huấn luyện bộ đội đặc chủng hoặc là bảo tiêu địa phương, tư nhân loại kia. Trình Bác kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo, ngươi muốn làm gì, tập thể hình huấn luyện viên làm rất tốt tốt, tại sao lại nhớ tới hỏi cái này, lẽ nào ngươi nghĩ đi làm bảo tiêu? Không phải, ta thích theo đuổi kích thích. Nếu có huấn luyện như thế nơi, ta muốn đi mở mang một cái. Giang Hạo nói, bộ đội đặc chủng huấn luyện, cái này e sợ chỉ có quốc gia mới có, bảo tiêu huấn luyện đến là nghe nói qua, bất quá ta không đề nghị ngươi đi, ta một người bạn liền đã tham gia một lần bảo tiêu huấn luyện chọn lựa, làm khổ vãi lều rất nguy hiểm, hơn nữa tiền kỳ huấn luyện tiền yếu chính mình xuất, cũng không ít, 2 tháng huấn luyện liền muốn giao 8 vạn khối tiền, nghe nói là ở quốc nội huấn luyện đánh lộn cùng chiến thuật chương trình học, đến nước ngoài đi súng thật huấn luyện. Ngươi tập thể hình huấn luyện viên làm rất tốt tốt, hiện tại có nhiều như vậy học viên, báo danh đều sắp xếp ra đi nửa năm rồi, cần gì đi luyện cái kia. Trình Bác khuyên nhủ, có thể cho ngươi một chút người bạn kia phương thức liên lạc sao, ta nghĩ tỉ mỉ hỏi một chút. Giang Hạo nói, thấy Giang Hạo quyết tâm, Trình Bác nói, hắn liền ở Tân Hải, buổi tối, ta gọi hắn ra đây cùng uống cái rượu, các ngươi ngay mặt tán gẫu. Như thế càng tốt hơn, buổi tối ta mời khách. Giang Hạo nói, một ngày chương trình học kết thúc. Giang Hạo cùng Trình Bác đi tới ước định địa phương, bằng hữu của hắn gọi Vương Long, hình dáng cao lớn thô kệch, nói chuyện làm có khí thế, khi nhắc tới trại huấn luyện thời điểm, cũng không miễn thổn thức, lúc đó thực sự là mệt mỏi thảm, cuối cùng khảo hạch không thông qua, vẫn bị đào thải, không có thể trở thành là một tên bảo tiêu. Huynh đệ, ta khuyên ngươi còn là quên đi, ta nghe bác tử nói ngươi bây giờ làm rất tốt, không cần thiết đi học cái kia. Vương Long nói, ta người này chính là không ở không được, cái gì đều muốn trải nghiệm một cái. Ta không nghĩ làm bảo tiêu cái nghề này, chỉ là muốn thừa dịp còn trẻ, nhiều kiến thức một ít chính mình cảm giác hứng thú đồ vật. Giang Hạo giải thích. Nếu khuyên bảo không nghe, Vương Long cũng không có khuyên nữa, dù sao chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không tính bằng hữu. Bảo tiêu chương trình học muốn học tập ít sở ra en cách đấu thuật, cũng chính là ngựa giả thuật. Chúng ta cái kia trại huấn luyện là từ ít sở ra en mời tới huấn luyện viên, xuất ngũ bộ đội đặc chủng, ngựa giả thuật hoạch tâm tư tưởng là không có quy tắc, vì đánh bại đối thủ. Ngươi có thể sử dụng bất luận là thủ đoạn gì, bất kỳ công cụ, cho nên huấn luyện lúc bị thương là khó tránh khỏi. Ngoài ra còn có đặc chủng trinh sát kỹ thuật, quốc tế an toàn thương thuật chương trình học, đặc chủng điều khiển, nước Mỹ FBI độc tâm thuật, nguy hiểm chống khủng bố mô phỏng thực chiến huấn luyện, còn có quốc tế thương vụ lễ nghi các loại chương trình học vân vân. Nói chung 2 tháng, chương trình học sắp xếp tràn đầy. Huynh đệ, khuyên nữa ngươi một câu, tốt nhất không nên tham gia cái này huấn luyện, chủ yếu là xuất ngũ quân nhân. Bọn hắn bản thân tố chất thân thể là tốt rồi, đánh lộn, súng ống liền quen thuộc, dù sao cũng là quốc gia huấn luyện ra, người mới gia nhập rất khó thông qua, bạch bạch dùng tiền. Giang Hạo giơ chén lên, cảm tạ lão ca, mời ngươi một chén. 3 người tiêu diệt trong chén bia. Nửa tháng sau, Giang Hạo bắt được làm nhân viên làm theo tháng thêm tiền thưởng, tổng cộng hơn 40.000 khối, Sau đó Giang Hạo đi tới quản lý văn phòng hướng về quản lý xin nghỉ, quản lý rất là vô cùng kinh ngạc, xin nghỉ 2 tháng, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ đi học tập một ít gì đó, tăng cường bản thân năng lực, hy vọng quản lý cho phép, nếu như ngài cảm giác được không xong, ta chỉ có thể từ trước. Giang Hạo kiên quyết nói ra. Quản lý nhìn xem Giang Hạo cái đầu kia đau nhức. Phải hay không có còn lại tập thể hình quán đào ngươi? Quản lý nói thẳng hỏi. Giang Hạo lắc đầu một cái, không có. Thật không có, ta dùng nhân cách đảm bảo, ta là muốn đi tham gia một cái bảo tiêu nghề nghiệp huấn luyện, trải nghiệm không giống với nhân sinh. Ta cảm thấy người trẻ tuổi phải nhiều học tập nhiều trải nghiệm một phen, như thế nhân sinh mới là viên mãn. Quản lý xoa xoa cái chán, hắn ghét nhất những này trải nghiệm phái, vùi đầu kiếm tiền không tốt sao. Hắn thật sự có tâm khai trừ Giang Hạo, nhưng là lại sợ mấy cái kia kim cương VIP thật sự rời đi. Phải biết, cao cấp khách hàng không chỉ là kiếm vấn đề tiền. Được, bất quá ngươi muốn cùng học viên của ngươi nhóm nói tốt, không thể xuất hiện khiếu nại tình huống. 2 tháng sau tiếp tục trở về làm huấn luyện viên, không thành vấn đề. Quản lý nói. Không thành vấn đề, tạ quản lý tạ. Chương 56, khách lén qua sông. Yếu 2 tháng không thấy được xuất khí huấn luyện viên tiểu ca ca, các nữ học viên rất là không bỏ, nhưng nàng nhóm đều làm thông tình đặt lý, Giang Hạo cùng các nàng nói rồi sau đó dồn dập biểu thị hội chờ hắn trở về. Còn không ngừng nói nhất định phải trở về, nếu như chuyển đi còn lại tập thể hình quán, tại uy tín bên trong thông báo bọn hắn, nghe được chủ quản không được mắt trợn trắng. 2 ngày sau, Giang Hạo tham gia mới một kỳ bảo tiêu chọn lựa trại huấn luyện. Giang Hạo đối trại huấn luyện người phụ trách đưa ra yêu cầu, hắn tham gia lần này trại huấn luyện không phải là vì làm công việc hộ vệ, chủ yếu là vì rèn luyện chính mình, cho nên muốn chủ yếu huấn luyện đánh lộn, ý thức chiến đấu cùng súng ống các phương diện nội dung, những phương diện khác thô thô trải qua là tốt rồi. Chỉ cần giao tiền, trại huấn luyện có thể đặt riêng phục vụ, hoàn toàn không thành vấn đề. Huấn luyện thật sự làm khổ, ít sở ra en cách đấu thuật làm hung tàn, cho dù Giang Hạo có tự do bắc kích nội tình, cũng bị làm cho vết thương chồng chất. Súng ống huấn luyện rất nguy hiểm, đem bọn họ kéo đến Đông Nam Á mỗ căn cứ quân sự, đều là súng thật đạn thật huấn luyện, đương nhiên, đạn có hạn ngạch, nếu như muốn nhiều đánh yêu cầu mặt khác thêm tiền. 2 tháng này Giang Hạo là cắn răng kiên trì tới, hắn dù sao không hề chắc tử, mà cái huấn luyện này tiểu đội rất nhiều mọi người là bộ đội đặc chủng xuất thân, rất nhiều chương trình học đối với bọn họ tới nói vẫn tính ung dung, đối Giang Hạo tới nói chính là thảm hành hạ. Nhưng thông qua khoảng thời gian này huấn luyện, Giang Hạo thu hoạch cũng phi thường to lớn. Chỉnh cái người trạng thái tinh thần đều đã có làm khác nhiều, đặc biệt là ý thức chiến đấu, cùng lúc trước hoàn toàn không là một người. Hắn cảm thấy thật giống như thấy được không giống với thế giới. Kỳ thực, hắn có thu thập hệ thống, nhất định phải trải qua không giống thế giới không giống nhiệm vụ, những thứ đồ này về sau đều sẽ dùng được dến, hết thể nỗ lực cũng sẽ không uổng phí. Hơn nữa tại thời gian nhàn hạ, Giang Hạo còn muốn học tập những tri thức khác, bao quát Nhật Bản tình huống, Nhật Bản Hắc Bang tình huống, chả có niên đại đó một ít tình huống. 2 tháng huấn luyện kết thúc, Giang Hạo trở về Tân Hải, tu sửa 2 ngày, vừa cẩn thận nghiên cứu mấy lần điện ảnh, chuẩn bị bắt đầu xuyên qua. Tuy rằng không dám nói chuẩn bị sung túc, nhưng đây đã là hắn có thể làm được trình độ lớn nhất rồi. Mở ra hệ thống bảng. Một màn ánh sáng xuất hiện tại trước mắt, Giang Hạo vươn ngón tay, tại nhiệm vụ cái nút thượng điểm xuống đi, tiếp thu nhiệm vụ. Soạn. Giang Hạo thân ảnh ở trong phòng biến mất. Trong đầu tiếp thu ký ức, biết rõ bản thân mình tình huống bây giờ. Thời gian bây giờ là năm 1992 tháng 10, hắn xuyên qua thành nhân vật chính Triệu Thiết, năm nay 26 tuổi, một cái từ Đông Bắc nông thôn lén qua đến Nhật Bản khách lén qua sông. Mà bây giờ, hắn chính nằm nhoài tại trên bờ cát. Mở mắt ra, liền thấy trên bờ cát nằm sấp đầy người, nữ có nam có trẻ có già có, bọn hắn gặp phải trên biển sóng gió, lén qua thuyền bị thổi làm lệch khỏi con đường, đã đến một chỗ không biết tên bãi biển, thuyền mắc cạn ngã vào bên bờ, tất cả mọi người là lội nước lội tới. Trên đường còn giống như chết không ít người. Đồng nhiên, phía trước có người hô, có cảnh sát đã tới. Giang Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy bờ biển đê đập thượng, một cái cơi xe đạp Nhật Bản cảnh sát lại đây, nhìn thấy trên bờ biển đám người sau, thay đổi sắc mặt, bỏ lại xe đạp chạy xuống. Đúng lúc này, Giang Hạo bên người một người lặng lẽ lấy ra dao găm, đối đồng bạn bên cạnh nói ra, không thể để cho cảnh sát bắt được, hai chúng ta thành cảnh sát nắm lấy. Yêu giết chết ư đồng bạn lén lút ngẩng đầu nhìn về phía chạy tới cảnh sát. Ngươi ngốc, giết cảnh sát, muốn làm cho cả Nhật Bản cảnh sát đều phát rồ, điên cuồng trả thù chúng ta sao, đánh ngất là tốt rồi. Cầm dao nhỏ người nói. Giang Hạo liền ở bên cạnh họ, nghe được rõ rõ ràng ràng, hai người kia trong đầu của hắn cũng có ấn tượng, là lần này lén qua tổ chức nhân viên. Cảnh sát lảo đảo chạy xuống, lấy đao thanh niên hét lớn một tiếng hướng về cảnh sát xông đi, cảnh sát kinh hãi đến biến sắc, hốt hoảng đi móc súng, nhưng hắn không chú ý, bên cạnh có người xông tới, đem hắn đẩy ngã. Hai người đồng thời thanh cảnh sát đè xuống đất, lúc này có người hô, chạy mau. Khách lén qua sông nhóm ầm ầm đứng dậy, hướng về đê biển phương hướng chạy đi, lão nhân tiếng kêu hài tử tiếng khóc, toàn bộ bãi biển một mảnh hỗn loạn. Giang Hạo cũng đi theo chạy về phía trước, bất quá hắn chú ý tới, hai người thanh cảnh sát đè lại là không giết người, chỉ là thanh cảnh sát đánh ngất, sau đó dùng dao găm cắt máy bộ đàm, lại cắt đứt thương dây thừng, khẩu súng đoạt hai người đi theo đám người đồng thời chạy. Giang Hạo giật mình, hướng về cảnh sát chạy đi. Giờ khắc này cảnh sát nằm nghiêng tại trên bờ cát, nhanh nhắm mắt, Giang Hạo ở trên người hắn một trận sờ loạn, rất mau tìm xuất một cái cặp ra, không có thời gian nhìn kỹ, nhét vào trong túi liền nhanh chân chạy về phía trước. Chờ mọi người đã đến đê biển thượng, nhưng lại không biết hướng về phương hướng nào chạy, cái kia lấy đao đầu rắn thanh niên hô, không muốn bị trảo liền theo ta sẽ an bài các ngươi đến an toàn phương. Mọi người không rõ vì sao, liền theo hắn đồng thời chạy. Giang Hạo lại lưu lại, trốn ở một bụi cỏ mặt sau. Nhìn xem bọn này khách lén qua sông chạy xa, hắn biết, những này đầu rắn nhưng không phải là cái gì người tốt, những người này đi theo đi qua, thắng ngày cũng chưa chắc dễ chịu, thậm chí sau này còn có thể khống chế tại trong tay bọn họ. Có nữ nhân trẻ tuổi sẽ bị bán cho bán bạc tập đoàn, những người khác càng nhiều hơn chính là đả hắc công, bị bọn hắn một mực bóc lột, có mấy người lén qua lại đây, qua rất là thê thảm. Lén qua đoàn người biến mất ở trong tầm mắt, Giang Hạo này mới đứng dậy, phân biệt một cái phương hướng, hướng về một hướng khác đi đến. Đi rồi nửa giờ, phía trước xuất hiện một dòng sông nhỏ, Giang Hạo sớm đã có chút khát nước, bước nhanh đi tới, nhìn xem sông nhỏ nước rất trong sáng, nhanh chóng lấy tay nâng lên đến uống hai ngụm. Khi hắn đang nhìn đến trong nước lúc, biểu hiện sững sờ. Bởi vì hắn nhìn thấy, nước người bên trong bóng dĩ nhiên là dáng dấp của mình. Trong nước hình chiếu không phải mũi to đầu long ca, mà là Giang Hạo chính mình, vừa vặn chạy gấp, hắn căn bản không có chú ý những này, giơ tay nhìn xem, hết thảy linh kiện đều là của mình. Cùng Long ca căn bản không rình dáng. Phải biết, Long ca đập cái này cuộn phim thời điểm, đã hơn 50, vai trò lại là một cái 26-27 tuổi thanh niên. Giang Hạo xuất hiện tại bộ dáng này mới càng phù hợp tình huống thật. Hơn nữa, cũng càng xoái. Ngồi vào bờ sông dưới bóng cây trên một tảng đá mặt, Giang Hạo từ trong túi lấy ra người cảnh sát kia cặp ra, lật qua lật lại, có chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng, thẻ điện thoại, tàu điện ngầm thẻ vân vân, còn có một chút tiền mặt. Lấy tiền ra đếm đếm, tổng cộng hơn 1 vạn đồng yên, tương đương với hơn 600 đồng tiền, cảnh sát này thật đúng là nghèo. Tiền mặt nhét vào trong túi, cặp ra trực tiếp ném đến trong bụi cỏ. Vật kia không thể giữ lại, vạn nhất được tra được chính là cái mối họa. Lại uống hai ngụm nước, rửa mặt, đứng dậy tiếp tục đi, lại đi rồi đại khái nửa giờ, rốt cuộc nhìn thấy một cái thôn làng, Giang Hạo chung quanh xem xét, không dám từ đại lộ đi qua, xuyên qua một mảnh đồng ruộng đi tới thôn một bên, xem trọng một gia đình sau chậm rãi tới gần. Đi vào sân nhỏ, lặng lẽ ló đầu, từ cửa sổ hướng bên trong xem đi qua, phát hiện nơi này là phòng khách, bên trong không ai. Xoay chuyển nửa vòng, lại từ một cái khác cửa sổ đi đến dò xét xem, đây là căn phòng ngủ, bên trong có một người tuổi còn trẻ nữ tử, ăn mặc đồ mặc ở nhà đang tại là ủi quần áo. Chương 57, đến Đông Kinh. Nữ tử chỉ lộ ra gò má, đang tại chăm chú là ủi quần áo. Giang Hạo ngừng thở, lại nhìn quét một mắt trong phòng, nhìn thấy treo trên tường một bức ảnh chụp cô dâu. Phía trên nữ nhân chính là cái này thu thập quần áo nữ tử, nam tử là một cái hơn 20 tuổi nam tử, vóc người hình thể cùng Giang Hạo gần như. Giang Hạo chậm rãi hạ thấp thân, xoay chuyển nửa vòng đi tới tiền viện, nhìn thấy tiền viện trên cột treo quần áo mang theo không ít quần áo, nữ có nam có áo khoác có nội y yề, còn có tiểu khả ái. Giang Hạo túi người đi qua, ở bên trong chọn lựa một phen, cầm một cái áo sơ mi cùng một cái quần, nhanh chóng đổi, tại cửa hiên dưới giày trên kệ, nhìn thấy có không ít giày. Giang Hạo chọn lựa một đôi giày ra, làm vừa chân. Đem mình trên chân giày cởi, đặt ở giày trên kệ, Giang Hạo lộ ra một cái cười xấu xa, không biết nhà này nam chủ nhân trở về nhìn thấy đôi giày này tử sẽ có cảm tưởng gì. Một thân hợp thể quần áo, trong túi hơn 1 vạn đồng tiền, Giang Hạo ra cửa viện liền ưỡn thẳng lưng, bó lấy mái tóc, bước nhanh đi tới trong thôn, nhìn thấy có thôn dân trải qua, Giang Hạo cũng không luống cuống, trực tiếp đi tới. Có người tuy rằng bởi vì không quen biết, hội hiếu kỳ đánh giá hắn một mắt. Nhưng là người Nhật Bản đều là không thích xen vào chuyện của người khác, chỉ cần không trở ngại đến hắn, đều không hội chủ động phản ứng ngươi. Giang Hạo tại một ít trên tấm bảng nhìn thấy mới đảo thôn chữ, đoán chừng nơi này liền gọi mới đảo thôn, tiếng Nhật đều là một nửa, hắn nhận thức không hoàn toàn, có phần có thể phân biệt ra ý tứ, có phần lại không được. Lại đi rồi một con đường, nhìn thấy phía trước có một cái nhà ga, có mấy người đang đợi xe, Giang Hạo cũng đứng ở đoàn người mặt sau, hắn cũng không biết xe đi chỗ nào, nhưng hắn phải làm. Chính là tận lực rời đi nơi này. Phía trước là một cái vóc dáng không cao Nhật Bản cô gái trẻ tuổi tử, nữ nhân lén lút đánh giá Giang Hạo, đẹp trai như vậy nam nhân, người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Giang Hạo đối với nàng lễ phép gật đầu, nhìn lén bị phát hiện, nữ hài tử lập tức đỏ mặt, túi đầu vi vi cúc cung sau nhanh chóng xoay qua chỗ khác, không dám tiếp tục quay đầu lại xem. Không lâu lắm xe công cộng đến rồi, Giang Hạo lên xe, nhìn xem người khác động tác, cũng đi theo đi vào trong đầu 100 tiền nhật, sau đó ngồi tại một vị trí thượng, đám người ngồi xong xe phát động, Giang Hạo chính thích ngồi ở bên cửa sổ, liền thấy phía trước có hai chiếc xe cảnh sát gào thét lại đây, hai xe đối với sai, xe cảnh sát lóe lên đèn báo hiệu thổi còi đi qua. Xem phương hướng hẳn là đi bờ biển, có lẽ hiện tại Nhật Bản cảnh sát đã nhận được báo cáo, bắt đầu bắt lấy khách lén qua sông rồi, về phần nơi này, đoán chừng phòng bị tính chất chiếm đa số, sợ khách lén qua sông từ cái phương hướng này trốn vào Nhật Bản. Vừa vặn nhìn lén hắn cô bé kia, an vị tại Giang Hạo phía trước chỗ ngồi, Giang Hạo có thể nhìn thấy cổ của nàng cùng tinh tế lông tơ, nữ hài tử trước sau cúi đầu, Giang Hạo từ mặt bên nhìn sang, phát hiện mặt của nàng còn có chút đỏ lên, thật đúng là một cái yêu xấu hổ nữ hài tử đây này. Ô tô tại một chỗ trạm tàu điện ngầm dừng lại, nữ hài tử xuống xe, Giang Hạo cũng đi theo đi xuống, nữ hài bỗng nhiên trở nên hơi khẩn trương lên, chẳng lẽ mình gặp. Xin chào, ngươi hội tiếng Anh A. Giang Hạo dùng tiếng Anh nói ra. Trước đây Giang Hạo là thi qua lục cấp, phía trước 2 tháng, hắn lại cố ý tăng cường một cái khẩu ngữ, hiện tại vậy trao đổi vấn đề không lớn. Nữ hài sững sờ, dừng lại nhìn về phía Giang Hạo. Ta muốn hỏi thăm một chút đường. Giang Hạo nhìn xem sững sờ nữ hài hỏi lần nữa. Ngươi không phải là người Nhật Bản. Nữ hài dùng cứng rắn tiếng Anh nói ra, nhìn ra được, của nàng tiếng Nhật còn không bằng Giang Hạo đây, đặc biệt là Nhật Bản đặc hữu đông cứng làn điệu, càng là khó mà phân biệt. Không phải, ta là một gã du khách, ta muốn hỏi thăm một chút đường, đi Đông Kinh đi tàu địa ngầm làm cái lớp nào. Giang Hạo hỏi. Cô bé nói, ta hiện tại chính là đi Đông Kinh, chúng ta đồng thời. Vậy thì tốt quá. Giang Hạo nói. Hai người hướng về nhà ga đi, Giang Hạo nhìn xem nữ hài hỏi. Còn không biết tên của ngươi. Ta gọi, Đa Trắng. Nữ hài nói Nhật Bản danh tự Giang Hạo không có nghe quá hiểu, cười đối với người gật gật đầu. Nữ hài mang theo Giang Hạo, hai người mua phiếu lên xe, dọc theo đường đi Giang Hạo không nói lời nào, nữ hài cũng không tiện nói chuyện, hai người liền bình tĩnh làm. Sau mấy tiếng là đến Đông Kinh, sau khi xuống xe, nữ hài nhìn một chút Giang Hạo, cuối cùng gật đầu cáo từ ly mở. Bước vào tòa này trên địa cầu nhân khẩu nhiều nhất thành thị, Giang Hạo không biết cái gì đang đợi mình. Bất quá hắn lại rất rõ ràng sứ mạng của mình. Lúc này đã đèn rực rỡ mới lên, Giang Hạo đi ở trên một con đường, nơi này người đến người đi rất là náo nhiệt, dìa đường đứng đấy không ít trang phục yêu diễm nữ lang, đối với qua đường nam nhân vẫy tay mỉm cười, Giang Hạo có thể đoán ra nghề nghiệp của các nàng. Đồng nhiên, bên cạnh một người phụ nữ nắm lấy Giang Hạo cánh tay, Giang Hạo sợ hết hồn, nữ nhân dùng tiếng Nhật quyến rũ nói gì đó, đáng tiếc hắn nghe không hiểu. Giang Hạo lắc đầu một cái, nữ nhân có phần tiếc hận thả ra Giang Hạo. Như nam nhân như vậy, coi như là không lấy tiền cũng nguyện ý cùng một đêm, hoặc là, cho hắn tiền cũng được. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến hô to một tiếng, trên đường phố loạn cả lên, chung quanh các nữ nhân chạy tán loạn khắp nơi, Giang Hạo xoay người liền thấy một đám cảnh sát hướng về đường phố bên này vọt tới, trong tay đều nhấc theo gậy cảnh sát, Giang Hạo đầu tiên là trong lòng cả kinh, sau đó nỗ lực để chấn định lại. Hắn biết, những cảnh sát này không phải là hướng về phía hắn đến, hắn làm bộ tránh né gái đứng đường. Trốn đến bên cạnh một cái hẻm nhỏ bên trong, xoay người đã đến một khác đầu trên đường nhỏ. Liên ở hắn cho rằng thoát khỏi thời điểm, một người phụ nữ lảo đảo chạy qua bên người, phía sau đuổi theo một người cảnh sát, nữ nhân dưới chân giày cao gót lại đi, ngã lăn xuống đất thượng, cảnh sát lập tức chạy nhanh hai bước, đem nữ nhân đè xuống đất. Nữ nhân không được dãy rủa đầu tiên là nói rồi vài câu tiếng Nhật, đồng nhiên lại nói tới tiếng Trung, không nên bắt ta không muốn trở về, thả ta ra. Giang Hạo vừa nghe trong lòng chính là cả kinh. Nhìn về phía người phụ nữ kia, mờ nhạt dưới đèn đường, người căn bản không thấy rõ nữ nhân dung mạo, nhưng là người xác thực nói chính là chính hiệu tiếng Trung Quốc. Có lẽ là nữ nhân dãy rủa quá mức rồi, cảnh sát rất là buồn bực, cầm lấy cao su lưu hóa ca tụng cho nữ nhân phía sau lưng một cái, nữ nhân đau hiểu rõ gọi một tiếng. Cảnh sát hùng hùng hổ hổ không biết nói một câu cái gì, Giang Hạo nghe không hiểu, liền thấy người một tay đè lên nữ nhân hai cái tay, một cái tay khác đi đảo còng tay. Thả ta ra, thả ta ra. Giọng của nữ nhân rất thê thảm, thanh âm kia thật giống xuyên thấu Giang Hạo linh hồn, nhìn thấy nữ nhân Trung Quốc được Nhật Bản cảnh sát đánh, khiến hắn có loại nhiệt huyết cấp trên cảm giác, nhìn chung quanh một chút, chỉ có này một người cảnh sát, cũng không có những cảnh sát khác, người đi đường đều lẩn đi rất xa. Giang Hạo một bước đi tới, chân to đối với cảnh sát mặt chính là một cước này vừa nhanh vừa mạnh, lập tức liền đem cảnh sát đạp ngất đi, từ trên người cô gái xuống lăn tới một bên. Giang Hạo một cái cơ lấy nữ nhân, trong miệng nói ra, chạy mau. Nữ nhân vừa nhìn bất tỉnh dưới đất cảnh sát, phản tay nắm lấy Giang Hạo thủ nói ra, ngươi theo ta đi. Nói xong lôi kéo Giang Hạo liền chạy về phía trước. Chạy thời điểm trả phát ra hoa lạp lạp âm thanh, Giang Hạo nhìn lại, phát hiện cảnh sát còn tay đã có một con khóa tại tay nữ nhân trên cổ tay. Chương 58, nơi này không phải thiên đường. Nữ nhân lôi kéo Giang Hạo một đường lao nhanh, chạy ước chừng ba cái phố, hai người một đầu đâm vào một tòa nhà kiểu cũ cư dân lầu, trực tiếp chạy lên lầu 3, nữ nhân run rẩy lấy ra chìa khóa mở cửa phòng, lôi kéo Giang Hạo đi vào, đóng cửa phòng sau, đặt mông ngồi dưới đất. Hồng hộc, mệt chết ta. Nữ nhân từng ngụm thở dốc. Giang Hạo quan sát một chút gian phòng này, phi thường nhỏ hẹp, đại khái là hơn 10 cái bình phương, trên đất là thảm tạ tạ mì, bên trái là một cái nửa trong suốt pha lê phòng vệ sinh, đối với cửa sổ địa phương là một cái tương tự nhà bếp vị trí, mặt trên có rửa rau buồn cùng nồi và bếp, bên phải bên tường để đó một đài kiểu cũ cái mông to máy truyền hình. Bên tường chất đống quần áo cái dương cùng đệm chăn, hơi có chút ngổn ngang, ngoài ra không tiếp tục còn lại, tình huống bên trong phòng có thể nói vừa xem hiểu ngay. Nữ nhân nhìn về phía Giang Hạo, phát hiện người đàn ông này rất tốt xoái, không nghĩ tới cứu mình chính là một cái xuất ca, khuôn mặt lộ ra ý cười, hôm nay đa tạ ngươi rồi, ngươi là người Trung Quốc. Đúng. Giang Hạo gật gật đầu, thu tầm mắt lại cũng nhìn về phía nữ nhân, khi thấy do nữ người bộ dáng sau, Giang Hạo có phần sức sở. Dĩ nhiên là Phạm Tiểu Bàn. Bộ phim này bên trong khác một nữ tính nhân vật, xem như là nữ diễn viên phụ một trong, không nghĩ tới trùng hợp như vậy hiện tại liền gặp. Ngươi là nơi nào người? Tên gì? Nữ người đã thở được một hơi rồi, đứng lên đi tới rửa rau buồn bên cạnh, từ phía dưới lục lọi ra một cái hộp, tìm kiếm một cái, dĩ nhiên thần kỳ tìm ra người đứng đầu còng tay chìa khóa, cầm trên tay thủ còng tay mở ra, toàn bộ để vào trong hộp. Từ bên cạnh lấy ra hai cái chén nhận hai chén nước, một chén đưa cho Giang Hạo, một khác chén chính mình rầm rầm uống cạn. Ta gọi Triệu Thiết, người Đông Bắc. Giang Hạo nói. Hắn ngó ngó bốn phía hỏi, đây là nhà ngươi. Xem như là. Nữ nhân để ly xuống ngồi ở thảm tạ tạ mị thượng, sau đó vô vô cái đệm nói, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Giang Hạo ngồi xếp bằng xuống. Ngươi là đến du học vẫn là ở bên này công tác? Nữ nhân hỏi. Ta Giang Hạo chần chờ một chút, nói ra, ta lén qua tới, hôm nay vừa vặn đến Đông Kinh. Nữ nhân trợn mắt lên nhìn xem Giang Hạo, ngạc nhiên nói ra, không giống, cảm giác ngươi giống như là đến rồi rất lâu bộ dáng. Đúng rồi, ban ngày Tân Văn đã nói, Bắc Bộ Vịnh có một chiếc lén qua thuyền mắc cạn lật thuyền. Chết rồi mấy chục người, đã bị bắt hơn 200 người, ngươi có phải hay không một nhóm kia? Giang Hạo gật gật đầu. Vậy ngươi vẫn tính là may mắn, Tân Văn đã nói, phần lớn người đều đã bị bắt, bọn hắn cũng bị khiển quay trở lại. Nữ nhân lại đứng lên, tại trong ngăn kéo tìm ra mấy quả táo tắm xong bưng tới, từ bên cạnh kéo qua một cái bàn nhỏ, lấy ra một cái dao gọt hoa quả chậm rãi gọt vỏ. Nữ nhân nói, gọi ta dễ giờ, ta ở bên ngoài đều gọi như vậy. Nói tới chỗ này nữ nhân ép thấp một chút thanh âm nói, ta cho ngươi biết, kỳ thực ta cũng là lén qua tới, đây đã là lần thứ 4 bị cảnh sát đuổi, hôm nay vẫn suýt chút nữa bị tóm lấy, nếu như nắm lấy liền thảm, ta vẫn không có thể tạm trú, nhất định sẽ được điều về. Giang Hạo xem qua điện ảnh, biết của nàng một ít tình huống, gật gật đầu. Quả táo gọt xong, nữ nhân đưa cho Giang Hạo tiếp nhận đi, dễ dở cười cho biết, những này quả táo không phải dùng tiền mua, bên cạnh hữu điều trên đường gieo rất nhiều cây táo, xem xét dùng, kết rất nhiều trái cây cũng không ai yếu. Tối ngày hôm qua dạng sáng, mấy người chúng ta cầm túi đi qua, trộm vài sách, ha ha ha ha. Dễ giờ vừa nói vừa cười, rất là vui vẻ dáng vẻ, chính mình cũng gọt đi một cái, răng rắc cắn một cái. Thấy Giang Hạo không ăn, khẩn trương nói ra, ngươi ăn, những này quả táo mặc dù nhỏ một chút, cũng không có trong siêu thị ngọt, bất quá còn có thể, chua xót ngọt ngào cũng không tệ, càng quan trọng hơn là hắn không cần tiền, ngươi không biết, trong siêu thị hoa quả đáng quý. Giang Hạo nghe được trong lòng cay cay, cắn một cái quả táo. Phát hiện quả táo cũng là đau xót, cũng không tính ăn quá ngon, nhưng dẹ giờ ăn rất vui vẻ. Ăn xong quả táo, dẹ giờ lại lấy ra cái gạt tàn thuốc đặt lên bàn, ngươi hút thuốc ra. Rút. Giang Hạo nói. Dẹ giờ đưa cho Giang Hạo một điếu thuốc, lại đốt cho hắn, chính mình cũng đốt một điếu, hít một hơi thật sâu, phun ra sương mù rồi nói ra, ta dùng trước không hút thuốc lá, là đến Nhật Bản sau mới học được, ngươi vừa tới, hiện tại có tính toán gì? Dẹ giờ hỏi. Còn không biết. Giang Hạo nói. Về phần nói như nguyên lai trong phim ảnh đi đầu quân đồng hương A Kiệt, hắn bây giờ còn chưa cân nhắc được, A Kiệt hiện tại sinh hoạt cũng phi thường chán nản, làm nhặt ve chai, thông đường nước ngầm như thế cu li công tác, hắn đi qua cũng chỉ có thể coi là tạm thời đặt chân. Về phần thân phận, A Kiệt không có năng lực giúp hắn giải quyết, A Kiệt đến rồi Nhật Bản hơn một năm, chính mình cũng vẫn là một cái không hộ khẩu đây này. Hút xong một điếu thuốc, dẹ giờ nói, đoán chừng ngươi cũng mệt mỏi, tắm trước, hôm nay sẽ ở chỗ này với ta bên trong, có chuyện gì ngày mai lại nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Dẹ giờ chuẩn bị cho hắn khăn mặt, Giang Hạo nhìn xem nửa trong suốt phòng tắm, vừa nhìn về phía dẹ giờ, nữ nhân đối Giang Hạo sang sảng cười cười, không có chuyện gì ta không sợ, ngươi rửa. Ngươi không sợ, ta sợ. Ngồi thuyền lén qua thêm chạy trốn, hắn đã 3 ngày không tắm rửa, trên người quả thật có chút bẩn, cố không hơn được. Giang Hạo đi vào phòng tắm mở ra tắm vòi sen rửa vào lên. Tắm xong đi ra, nữ người đã tại thảm tạ ta mì giường trên được rồi đệm chăn, gian phòng rất nhỏ, hai người chăn đệm kề cùng một chỗ. Gian phòng đèn dập tắt, bên ngoài có đèn nghe ông đỏ quang chiếu vào, mơ hồ có thể nhìn thấy đối phương, hai người nằm đang ổ chăn bên trong, khoảng cách không quá nửa mét, nữ nhân nghiêng đầu nhìn xem Giang Hạo, hỏi, ngươi trước kia làm gì? Trông chọn, ngươi đâu? Ta, nhà ta ở một cái huyện thành nhỏ. 2 năm trước mọi người tựa như điên vậy đều muốn xuất ngoại, ta khi đó tại đoàn ca múa nhạc, cũng giống là gặp ma như thế, tìm người dựa vào quan hệ dùng tiền, lúc này mới lén qua đến rồi Nhật Bản, vốn cho là có thể trải qua như trong phim ảnh loại kia cuộc sống tốt đẹp, nhưng là không nghĩ tới, cùng trong tưởng tượng căn bản không như thế. Tưởng tượng thấy nơi này dường như thiên đường, nhưng sau khi đến mới phát hiện một cước đã dẫm vào địa ngục. Sau khi đến có một cái đồng hương chiếu cố, tìm một phần rửa chén bắt sống, chúng ta không có thân phận. Chỉ làm khổ nhất mệt nhất bẩn nhất công tác, lúc đó ký hợp đồng, có thể làm 3 tháng, lão bản cũng không cho trả tiền lương, chờ ta tìm lão bản muốn tiền thời điểm, lão bản quy nợ, ta tìm người hỏi, cái kia hợp đồng là phi pháp, ta một phân tiền cũng nếu không tới. Ta lúc đó trốn đang chăn bên trong gào khóc, quán rượu lão bản cái kia lao khốn nạn, bình thường liền muốn chiếm ta tiện nghi, buổi tối ngày hôm ấy hắn uống rượu, bò lên trên lầu các muốn bắt nạt ta, cùng ta nói, muốn tiền lương hãy theo hắn ngủ, ta lúc đó liền nổi giận. Tiền lương là ta khổ cực kiếm được, lao nương tại sao phải cùng ngươi ngủ? Lao giả kia nhào tới, ta cầm lên bình rượu liền đem cái kia lão khốn nạn cho mở ra, đánh chính là hắn đầy mặt huyết, lao giả kêu phải báo cảnh bắt ta, ta nói cho hắn, cảnh sát đến rồi ta liền nói ngươi cường diệt ta, sau đó ta thanh y phục của mình sẽ rách, cái kia lao đầu sợ hãi, cuối cùng ngoan ngoãn cho ta tiền lương, đêm đó ta tiểu ly khai rồi chỗ của hắn. Nữ nhân lại bò lên, từ trên bàn nhỏ cầm lấy thuốc lá đưa cho Giang Hạo, không ngủ được. Nếu không trở lại một cái. Giang Hạo tiếp nhận thuốc lá, hai người đốt, mơ hồ đèn nghe ông đỏ dưới ánh sáng, thanh yên lượn lờ bay lên. Chương 59, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Ta hiện tại đã nghĩ ngợi lấy nỗ lực kiếm tiền, cho mình làm một tấm thẻ xanh, như thế sẽ không sợ bị cảnh sát bắt được, bây giờ còn tại liều mạng tích góp tiền đâu. Dễ giờ nói. Giang Hạo hỏi, bên này có những gì kiếm tiền môn đạo? Dễ giờ nói, chúng ta đều là không hộ khẩu, kiếm tiền nếu không làm lao động. Yếu không liền làm đồ bẩn, muốn tránh tránh đương đương sống sót, chỉ có thể có thân phận lại nói. Rất nhiều người đều mò thiên môn, sờ nạt bán cái gì cũng có, bất quá Nhật Bản nơi này hắc bang hoành hành, chúng ta những thứ này là làm không đứng lên, muốn phải làm những gì, đều nên cho hắc bang dâng lễ, bằng không bị bọn hắn nắm lấy, sẽ chết rất thê thảm. Ngươi hội tiếng Nhật Giang Hạ hỏi, là, nếu như ngay cả tiếng Nhật cũng sẽ không nói, vậy căn bản không có cách nào sống, ta tại nhà hàng làm công 3 tháng. Thu hoạch lớn nhất chính là học xong tiếng Nhật, mặc dù chỉ là đơn giản đối thoại, bất quá sinh hoạt vấn đề không lớn, sau đến thời gian dài, ngôn ngữ hoàn toàn không thành vấn đề. Dễ giờ nói, 3 tháng học được ngày thường dùng từ, nói do nữ nhân này thật thông minh. Giang Hạo vừa định hỏi lại cái gì, bên cạnh truyền đến răng rắc thanh âm. Là tiếng mở cửa, hẳn là bên cạnh gian phòng có người trở về rồi, loại này kiểu cũ nhà lầu cách âm hiệu quả phi thường kém, bên cạnh âm thanh nghe rõ rõ ràng ràng. Sau đó truyền đến tiếng nói, nữ có nam có, đều là dùng tiếng Nhật, nữ nhân nói chuyện ngữ điệu mị tụ, nam nhân không được cười dâm đãng. Sau đó bên trong gian phòng vang lên tất tất tác tác âm thanh, dễ dở nhìn lén nhìn xem Giang Hạo. Không lâu lắm, bên cạnh truyền đến nữ nhân lử thanh âm, Giang Hạo không phải sơ ca, tự nhiên biết bên cạnh đang làm gì. Ảm diệt tan thuốc, một lần nữa nằm xuống, trong phòng tràn ngập một người phụ nữ khác thân tiếng rên, để bên trong căn phòng bầu không khí làm là quái dị cùng lúng túng. Dễ dở cũng một lần nữa nằm xuống. Điều kiện nơi này chính là như vậy, ngươi đừng để ý. Không có chuyện gì. Dễ dở chần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi, có muốn hay không, ta giúp ngươi. Giang Hạo tự nhiên rõ ràng người phụ nữ nói là có ý gì, ở tình huống như vậy giúp mình, làm sao giúp, tự nhiên là làm chuyện kia. Không cần. Giang Hạo nói. Bên trong gian phòng lần nữa yên tĩnh lại. Không. Bên cạnh giọng của nữ nhân càng lớn, thật giống làm hưởng thụ như thế. Nhưng nghe nhưng có chút làm bộ mùi vị. Ngươi có phải hay không chê ta bẩn? Dễ dở sâu kín nói ra. Giang Hạo sững sờ, tuyệt đối không có. Ta không bận, kỳ thực ta trên đường phố chỉ là kéo khách, ta là mụ mụ tang không là tiểu thư, ta không tiếp khách, bên cạnh cái này chính là ta mang tiểu thư, cũng là người Trung Quốc. Ta trước đó ở nhà giao qua bạn trai, nhưng đến Nhật Bản 2 năm, ta không để cho Nhật Bản nam nhân dính qua. Dễ dở cũng không biết tại sao phải cùng cái này lần thứ nhất thấy mặt nam nhân giải thích những này, nhưng nàng chính là muốn nói rõ trắng, không muốn để cho hắn hiểu lầm. Giang Hạo không biết nói cái gì, nhất cổ khôn kể cảm giác tập thượng tâm đầu. Trong phòng lần nữa rơi vào lung túng. Có lẽ là vì đánh vỡ loại này lung túng, nữ nhân nói, ngươi biết không, Nhật Bản pháp luật thật có ý tứ, Nhật Bản đối tính nhìn phi thường rộng rãi, nhưng lại cấm chỉ bán bạc, nếu như bị cảnh sát nắm lấy sẽ bị tạm giam. Nhưng là thế nào ngươi dùng một loại khác phương thức, cảnh sát sẽ không quản. Tỷ như, hai người lên giường, không có trực tiếp tiền tài giao dịch, tiêu không tính là bán, nữ lang đều là trước tiên bán cho khách nhân một bình nước, thu đủ rồi tiền, sau đó hai người ở trên giường hưởng thụ một chút, này ai cũng không còn gì để nói. Tỷ như sinh viên đại học, học sinh cấp 3 viện trợ, cũng là phương thức này, đại thúc mang theo bọn hắn đi mua đồ, ăn thật ngon, sau đó hai người đến khách sạn lăn ga giường, này tiêu không tính trái pháp luật, phải hay không làm có ý tứ. À, Giang Hạo không cười, cũng không cảm thấy này tốt bao nhiêu cười, trầm mặc một hồi nói ra, ngủ. Nữ nhân sững sờ. Nha. Ngoan ngoãn đáp một tiếng, lại không dám nói lời nào, không biết tại sao, người thậm chí có loại sợ Giang Hạo cảm giác. Kèm theo nhấp nhô liên tục ngâm sướng, Giang Hạo còn thật sự ngủ rồi, nữ nhân nghe Giang Hạo hơi hơi tiếng ấy, trong lòng thật sự có chút bội phục hắn, dưới tình huống này đều có thể ngủ. Hay là hắn quá mệt mỏi cũng khó nói. Ngày thứ hai Giang Hạo nghe được một trận vang động, mở mắt ra liền thấy nữ nhân mặc một bộ thương cảm áo ngủ, lộ ra thẳng tắp chân dài to, đang tại nhà bếp vị trí làm cái gì, đưa lưng về phía hắn, hắn nằm ngửa vừa vặn từ dưới mà lên nhìn thấy ngủ y phong cảnh bên trong, một cái màu đỏ tiểu khả ái bao quanh vỉnh cao vị trí, nửa đậy nửa lộ rất là mê người. Giang Hạo đứng dậy, nữ nhân quay đầu lại lộ ra một cái mỉm cười, gỡ một cái mái tóc, ngươi đã tỉnh, đói bụng rồi sao, ta làm điểm mặt. Nữ nhân động tác làm nhanh nhẹn, rất nhanh chuẩn bị cho tốt hai tô mì, để lên hai cái rau xanh một muôi tương cho dù được rồi. Giang Hạo đánh răng rửa mặt, đi ra sau nữ người đã gấp kỹ chăn, thanh mặt bỏ vào trên bàn nhỏ, ăn, Nhật Bản không có gì chính quy bữa sáng, chúng ta chỉ có thể ăn mì. Có ăn là tốt lắm rồi. Giang Hạo cười cho biết. Giang Hạo ăn mì nước, tay nghề không được tốt lắm, bất quá Giang Hạo không soi mói. Bèo nước gặp nhau, chính mình chỉ là đem nó từ cảnh sát trong tay cứu được, cung cấp chỗ ngủ, trả lại làm điểm tâm. Giang Hạo đã làm chi tốt. Cơm nước xong, nữ nhân thu thập xong bát đũa, Giang Hạo đối Dễ Dở nói, ngươi cảm thấy ta mở một cái đêm quán nhi như thế nào? Hắn ngày hôm qua trước khi ngủ suy nghĩ một chút tình huống của mình, chính mình biết cái gì, uống rượu, tập thể hình, chủ nghệ, tự do bắt kích. Cái khác cũng không thể kiếm tiền, cũng chỉ có chủ nghệ so sánh đem ra được. Đến những khác điếm làm đầu bếp e sợ khá là phiền toái, dù sao hắn là không hộ khẩu, cho nên hắn liền nghĩ đến mở một cái đêm quán. Đêm quán? Ngươi biết nấu ăn sao, người Nhật Bản làm soi mói. Nữ nhân nói, soi mói, lấy thủ nghệ của hắn, lại soi mói khách nhân cũng sẽ nói tốt, điểm này Giang Hạo có đầy đủ tự tin, ta chuyên môn học qua chủ nghệ, nấu ăn vẫn có niềm tin, bất quá, coi như là tại đơn giản quán vỉa hè cũng cần một bút tài chính khởi động, ta hiện tại chỉ có 10.000 đồng yên, e sợ không đủ. Giang Hạo nói xong từ túi lý đào xuất mấy tờ giấy tệ cùng mấy viên tiền xu, đây là hắn toàn bộ thân gia, hay là từ cái kia Nhật Bản cảnh sát trên người giành được. Giang Hạo nghĩ, nếu không liền đi tìm A Kiệt, dù sao hắn đến Nhật Bản lâu như vậy rồi, hẳn có thể mượn một điểm tiền. Hắn mặc dù là kẻ xuyên Việt, nhưng hắn sẽ không mơ tưởng xa vời đến cho là mình ở nơi này có thể bình quét tất cả. Hắn hiện tại cần nhất là kiếm một khoản tiền ổn định lại, giải quyết tối cơ bản vấn đề no ấm, sau đó lại mưu phát triển. Nữ nhân nhìn xem Giang Hạo, mím môi một cái, đi tới quần áo cái dương nơi đó. Ở bên trong sờ soạng nửa ngày tìm ra một tấm thẻ chi phiếu, phóng tới Giang Hạo trước mặt, nói ra, ta chỗ này tích góp chút tiền, trước cho mượn ngươi. Giang Hạo nhìn về phía Dễ Dở mắt to làm là chân thành. Giang Hạo không có giả mồm, cầm thẻ ngân hàng nói rất chân thành, số tiền kia, ta sẽ hoàn lại gấp trăm lần ngươi, ta nói được là làm được. Nữ nhân nở nụ cười. Ta tin tưởng, ta có thể nhìn ra, ngươi là một cái có thể người làm đại sự. Chương 60, kiếm khách, chúng ta là chuyên nghiệp. Ngươi hiểu được tình huống của nơi này, ngươi cảm thấy bày ở nơi nào so sánh thích hợp? Giang Hạo hỏi. Dễ Dở suy nghĩ một chút, liền mở tại ra sông phố tốt hơn, liền là tối ngày hôm qua ngươi cứu ta cái kia phố, tuy rằng cái kia phố có phần loạn, bất quá lượng người đi cũng lớn, rất nhiều nữ lang ở nơi đó các loại khách nhân, uống rượu tự nhiên không thể thiếu. Bên kia là Đài Nam giúp địa bàn, như ngươi muốn mở cái loại này sạp hàng nhỏ, một tháng yếu giao 2.000 đồng yên bảo hộ phí, còn lại cẩn thận chút, sẽ không có gì gì đó. Vậy thì không thành vấn đề, đi thuê một cái hoạt động quầy hàng, lại mua một ít giản dị cái bàn, đúng rồi, còn muốn làm một cái phòng lều tránh mưa, hạ thiên phòng mưa mùa đông cũng ấm áp, tại mua một ít nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị, đêm nay là có thể khai trương. Hai người mặc quần áo tử tế chuẩn bị ra ngoài mua đồ, vừa mới mở ra môn liền thấy một người phụ nữ yếu gõ cửa, nữ nhân này ăn mặc một thân viền ren bên trong, trước ngực lắc lư đãng rất là đáng chú ý, nhìn thấy Giang Hạo hai người chính là sững sờ. Nữ nhân nhìn xem Giang Hạo, vừa nhìn về phía Dễ Dơ, khuôn mặt lộ ra trêu tức biểu lộ, đại tỷ, đây là người nào, ai ôi ôi, là cái đại xuất ca đây, buổi tối hôm qua đây là ở tại nhà của ngươi rồi, làm sao không nghe đại tỷ động tĩnh. Dễ Dơ chừng nữ nhân một mắt, đi đi đi, vừa sáng sớm không ngủ qua tới làm chi, ta muốn ra ngoài làm một số chuyện, không có thời gian nói chuyện với ngươi. Ai ôi, có nam nhân đã quên tỉ muội, thực sự là thực tế có thể, ta tìm ngươi cũng có chuyện đây, không nghĩ tới đụng vào gian tình. Nữ nhân tiếp tục cười trêu nói. Cái gì gian tình, nói khó nghe như vậy, ngươi có thể có chuyện gì, có chuyện muộn chút lại nói, đi nhanh một chút mở. Dễ giờ nói xong trực tiếp thanh nữ nhân đẩy ra. Nữ nhân kề sát ở trên tường, không một chút nào quan tâm chính mình cảnh xuân tiết ra ngoài, đối với Giang Hạo cười cho biết, xuất ca, hảo hảo đối với chúng ta đại tỷ, người nhưng là một cô gái tốt tới, buổi tối có thời gian liền đến, mọi người cùng nhau uống cái rượu. Giang Hạo tiếu tiếu không lên tiếng, cùng Dễ giờ đi xuống lầu. Thuê quầy hàng xe, đến thị trường mua đồ gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn, Dễ giờ xem Giang Hạo giả bộ tràn đầy một xe, hỏi, ngươi chuẩn bị mua bán cái gì? Giang Hạo nói, chúng ta quầy hàng nhỏ, không thể cái gì đều bán, cho nên yếu có mấy cái trọng điểm, rau trộn chỉ có 4 dạng, tuổi cá hành thái rau trộn đậu phụ, rau trộn mù tạc cải bắp, đậu tương, lát cá sống, còn dư lại chính là quay nướng, rượu cùng coca, món chính là Nhật Bản mì sợi. Dễ giờ nhíu nhíu mày nói ra, cứ như vậy mấy thứ, phải hay không ít một chút. À, quý hồ tinh bất quý hồ đa, nếu như mỗi một đạo món ăn đều cực phẩm mỹ vị, ngươi cảm thấy khách nhân còn có thể ghét bỏ thái phẩm đơn điệu sao, lại nói chúng ta quay nướng chủng loại không ít đây, đại khái mười mấy dạng. Giang Hạo nói, chính là như vậy, hai người cũng chạy tốt mấy nơi, mới đưa tất cả đồ vật làm tề, thời gian đã khi đem đến. Không như hiện tại liền đi, chậm rãi quen thuộc hoàn cảnh, ta cũng mở mang kiến thức một chút ngươi đầu bếp tay nghề có hay không tự mình nói tốt như vậy. Dễ giờ nói, được. Hai người đẩy hoạt động xe, đi rồi ba cái phố vừa mới đến ra sông phố, lúc này đèn đường đã sáng lên, người trên đường phố đã chậm rãi nhiều lên, hơn nữa Giang Hạo còn rất xa nhìn thấy có mấy cái bày sạp quầy hàng. Bọn hắn tìm một chỗ yên tĩnh, đem xe rất tốt, Giang Hạo nhô lên quầy hàng, cái ghế dọn xong, liền tính hoàn thành rồi. Đối với ban đêm hoạt động quầy hàng, chính phủ là bất kể, thế nhưng ngươi dùng một địa phương, sẽ có người lại đây đăng ký, dùng hết rồi yếu khôi phục sạch sẽ, nếu như bẩn hề hề, bắt được ngươi là yếu tiền phạt, hơn nữa làm nghiêm khắc. Giang Hạo cùng Dẹ Giờ mới vừa thanh quầy hàng chuẩn bị cho tốt, liền có bốn cái nùng trang diễm mạn, mặc hở hàng nữ lang đi tới, trong đó một cái Giang Hạo nhìn quen mắt, chính là sáng sớm ăn mặc viền ren áo ngủ người phụ nữ kia. Đại tỷ, chúng ta tới rồi, này xuất ca, lại gặp mặt, nguyên lai ngươi ở nơi này bày sạp, ngươi hội làm cái gì, có ăn ngon hay không? Viền ren nữ đối với Giang Hạo nói ra. Bên cạnh mấy người phụ nhân đều nhìn Giang Hạo, từng cái con mắt tỏa ánh sáng, hoa, thật cùng Phương Phương nói như thế, là cái đại xuất ca đây, nhìn xem là tốt rồi ăn, chậc chậc chậc. Đây là đại tỷ nam nhân, ngươi không thể có ý tưởng khác. Ta nói cái gì rồi, ta chính là nói hắn làm món ăn khẳng định ăn ngon, người xoáy món ăn đẹp không? Dễ giờ có chút tức giận mắng nhìn lướt qua đám nữ nhân này, quát lên, đều chớ ồn ào, để cho các ngươi qua đến giúp đỡ, các ngươi hiện tại mới qua đến rồi liền biết cãi nhau, các ngươi phải làm gì? Phương Phương cười cho biết, chúng ta hội kiếm khách. Dễ giờ lắc đầu một cái, chỉ vào mấy người phụ nhân đối Giang Hạo nói, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là của ta mấy người tỉ muội, Phương Phương, Yến Yến, Dung Dung, Đoá Đoá, ngươi liền cứ gọi nàng như vậy nhóm, về phần tên thật ta đều không nhớ được, đoán chừng liền các nàng chính mình cũng đều nhanh yếu quên mất. Xuất ca, trước tiên làm mấy món ăn nếm thử, buổi tối chúng ta còn chưa ăn cơm nữa, làm tốt lắm ăn chúng ta mới có sức lực giúp ngươi chở khách nhân. Đoá Đoá nói ra, không thành vấn đề, các ngươi chờ. Giang Hạo nói, Dễ giờ đi tới Giang Hạo bên người, hỏi, có muốn hay không ta hỗ trợ? Không cần, này mấy món ăn rất đơn giản, mấy phút là tốt rồi. Giang Hạo nói xong cầm trong tay dao bầu run lên, đương đương đương đương, thái dao âm thanh nối liền một đường, rất nhanh thêm vài bàn món ăn trang bàn, dễ dở thanh này mấy món ăn bưng đến trên bàn. Mấy người phụ nhân vây quanh bàn nhìn xem mấy món ăn, Dung Dung nói, nhìn xem rất ra dáng, chính là không biết có ăn ngon hay không. Nếm thử chẳng phải sẽ biết. Phương Phương cầm lấy đôi đũa tiểu đối lát cá sống hạ thủ. Đám người thúc đẩy. Làm trên chiếc đũa thực vật đưa đến trong miệng một khắc đó, các nàng liền biết, lần này thực sự là kiếm bộn rồi. Loại này ăn ngon cảm giác, các nàng xưa nay chưa từng cảm thụ, lập tức liền tóm lấy các nàng, làm cho các nàng muốn ngừng mà không được. Mấy người phụ nhân không quan tâm hình tượng điên cuồng gắp thức ăn, không lâu lắm thêm vài bàn món ăn đã bị ngũ nữ cướp giật một quang, chúng nữ lúc này mới có thời gian nói chuyện. Ông trời của ta, ăn thật ngon, ta đi qua cao cấp một chút phòng ăn, cũng chưa từng ăn như thế đồ ăn ngon, hắn là làm sao làm được? Yến Yến hỏi, ta xem hắn chính là dùng thị trường mua được đồ gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn làm, không có gì đặc thù, nhưng là không biết tại sao, hắn làm được liền ăn ngon như vậy. Dễ giờ nói, không chừng hắn lúc ở trong nước, chính là một cái không nổi đầu bếp đây này. Thật là có khả năng. Vậy hắn hẳn là ở quốc nội sinh sống tốt, làm sao lén qua đến Nhật Bản rồi? Đoá Đoá hiếu kỳ nói, ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy, ai không có bí mật, ngươi tra xét người khác bí mật, không phải tự gây phiền phức à? Dung Dung vô vô Đoá Đoá đầu khiển trách. Đúng lúc này, Giang Hạo tại sạp hàng mặt sau gọi một câu, nướng xong rồi, tới lấy, mì sợi lập tức vào nồi. Dễ dỡ lại chạy đi nắm quay nướng. Giang Hạo mỗi dạng đều làm mấy sâu, chính là vì làm cho các nàng nếm thử mùi vị, nướng cá mực, nướng mực, gà nướng sâu thịt, gà quay thịt hành chuối, cánh gà nướng chân, nướng cà rốt, nướng đậu rác, nướng rau hẹ, nướng kim châm nấm, nướng nấm hương, nướng hạnh bảo nấm. Mấy người phụ nhân ăn hoa hoa kêu to. Tại sao có thể ăn ngon như vậy, quả thực ăn quá ngon rồi, ta yêu chết những này sâu nướng rồi. Đoá Đoá lớn tiếng kêu lên, nói xong quay đầu đối với Giang Hạo hô, xuất ca, buổi tối ta cùng ngươi. Không cần tiền. Mẹ kiếp, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, ta còn muốn cùng đây, cấp lại tiền. Các ngươi cút cho ta. Dễ dở trừng mắt, chúng nữ lập tức đàng hoàng. Giang Hạo làm 6 tô mì, ăn ngon mùi vị để chúng nữ liền suốt đều uống cạn sạch, quả thực ăn quá ngon rồi. Được rồi, đều ăn uống no đủ, nhanh chóng làm việc, đi cho ta chở khách nhân đến. Dễ dở đứng lên rục đến. Kiếm khách, chúng ta là chuyên nghiệp. Chúng nữ cười chạy. Chương 61, giành giật từng giây tắm phải nhanh. Đã đến giờ 8 giờ tối, người Nhật Bản thường thường tăng ca, thời gian này chính là tan tầm cao phong, hơn nữa người Nhật Bản sau khi tan việc lại thích ở bên ngoài uống một chén, cho nên trên đường phố người đi đường dần nhiều. Thời gian không lâu, viên gen nữ Phương Phương liền kéo một cái hói đầu đại thúc tuổi trung niên lại đây, hai người vừa đi vừa nói rất là thân thiện bộ dáng, đại thúc tuổi trung niên ngồi xuống, Phương Phương đối Giang Hạo nhíu nhíu mày nói ra, thiết ca, ta có thể làm, cái thứ nhất kéo tới khách nhân, đây là ta trước đây tiếp đón qua một vị khách nhân. Nói xong quay đầu cùng khách nhân nói vài câu tiếng Nhật, sau đó đôi Giang Hạo nói, một lúc hắn còn có hai cái bằng hữu lại đây, ăn sáng mỗi dạng đến một phần, quay nướng đến ba loại, rượu gạo một chai bia ba bình. Giang Hạo gật gật đầu, tốt. Không đợi Giang Hạo nói cái gì, dễ dở đã cầm bát đũa cùng rượu gạo đưa lên bàn, vị kia Nhật Bản khách nhân cười gật đầu nói mấy câu gì, dễ dở cùng hắn hàn huyên vài câu, trở về Giang Hạo thân một bên cười cho biết, khách nhân nói rồi, chúng ta cái này quầy hàng có mỹ nữ phục vụ viên. So với những gian hàng khác tốt hơn nhiều, chỉ cần món ăn không phải quá khó ăn, hắn sẽ lại tới. Ăn qua sau hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Giang Hạo nói, ta cũng là cho rằng như vậy. Dễ dở nhìn xem Giang Hạo cười cho biết. Người kia bằng hữu đã tới, ăn sáng vào bàn, mấy người chỉ là ăn một miếng, lập tức kêu lên. Dễ dở cười nói cho Giang Hạo, khách nhân đều khoa trương thủ nghệ của ngươi tốt đây này. Thời gian không lâu, còn lại chúng nữ cũng dồn dập kéo tới khách nhân. Giang Hạo quán nhỏ vị trên căn bản đã bị chiếm hết. Xác thực như chúng nữ từng nói, kiếm khách bọn họ là chuyên nghiệp, đã mang đến nhóm đầu tiên khách nhân, bất quá Giang Hạo tay nghề càng là hàng đầu, hết thảy thực khách ăn sau cũng không nhịn được khen hay. Chúng nữ cũng không nhàn rỗi, dễ giờ hỗ trợ mang món ăn, còn lại mấy người phụ nhân an vị tại chính mình kéo tới thực khách trên bàn, cùng bọn họ uống rượu nói chuyện thiếm, bầu không khí phi thường náo nhiệt, rượu một bình uống, không lâu lắm Dung Dung đứng lên, có phần say khướt đi tới dễ giờ bên người. Hì hì, đại tỷ, có khách bao hết ta muốn đi công tác rồi. Giang Hạo đang tại nấu ăn, ngẩng đầu nhìn đến một người đeo kính kính người trung niên ôm Dung Dung đi rồi, hai người vừa nói vừa cười. Giang Hạo lắc đầu một cái, không nghĩ tới còn có thể lẫn nhau xúc tiến nghiệp vụ. Cứ như vậy, Giang Hạo bận rộn một buổi tối, mai cho đến dạng sáng 2 điểm khoảng trường mới thu quán, còn lại 4 nữ đã sớm tìm tới khách nhân công tác đi rồi. Giang Hạo cùng dẹ dở thu thập xong nơi này vệ sinh, đẩy quán xe đi trở về. Lên trên lầu. Hai người mệt ngã vào thảm tạ ta mì thượng, một đêm này thực sự là mệt muốn chết rồi, chuyện làm ăn nóng nảy một khắc không rảnh rỗi, bất quá trong lòng lại cao hứng vô cùng, rẽ rỡ bò lên quỷ gối Giang Hạo trước mặt nói ra, lấy tiền ra, đếm một chút tối hôm nay kiếm được bao nhiêu. Giang Hạo đứng dậy, thanh tất cả tiền ngã trên mặt đất, có lẽ có sửa lại đại nhất đống, đếm tiền là một kiện làm chuyện vui sướng, hai người cũng không ngại phiền phức, một chút sửa sang xong, cuối cùng thống kê đi ra, tổng cộng là 53,000 đồng yên. Rẽ rỡ nói, thuê quầy hàng xe cùng cái bàn không tính, chúng ta mua tài liệu bỏ ra không tới 30.000, đêm nay tổng cộng bán hơn 50.000, đại khái là một nửa lợi nhuận. Giang Hạo nói, hoa ba, rẽ rỡ đại kêu thành tiếng, nhiều như vậy, một buổi tối liền có thể kiếm hơn 20.000, so với ta nghĩ nhiều hơn. Hôm nay vẫn có rất nhiều khách nhân muốn ăn cơm, bởi vì địa phương không đủ không có để lại, nếu như chúng ta địa phương tại lớn một chút là tốt rồi, có thể kiếm càng nhiều. Giang Hạo lắc đầu một cái, đầu bếp chỉ có chính ta, thêm vào ngươi hỗ trợ, hai người chúng ta đều bận bịu muốn chết, lại thêm khách nhân hội càng bận không qua nổi. Rẽ rỡ cầm tiền ước mơ nói, chờ sau này kiếm tiền, Thiết ca ngươi liền mở một nhà cư rượu phòng, lại chiêu thu mấy cái đầu bếp, có ngươi tỏa chấn, cư rượu phòng chuyện làm ăn nhất định sẽ phi thường nóng nảy. Mở một nhà cư rượu phòng phải bao nhiêu tiền? Giang Hạo hỏi. Rẽ rỡ suy nghĩ một chút nói ra, nếu như là hơn 100 thước vuông loại kia, đoán chừng điều 4-500 vạn đồng yên. Ngươi một ngày kiếm hơn 20.000, 100 ngày chính là hơn 200 vạn, nửa năm liền có thể tập hợp đủ, hoa, đến lúc đó ngươi nhưng chính là cư rượu phòng lão bản. Rẽ rỡ càng nói càng hưng phấn, giống như là bản thân nàng thành rượu phòng lão bản như thế. Giang Hạo nhưng không có hưng phấn như vậy, hắn tới nơi này nhưng không phải là vì làm một cái cư rượu phòng lão bản, đối còn tại hưng phấn rẽ rỡ nói ra, ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta rửa qua ngủ, ngày mai còn muốn đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn, buổi tối lại sẽ rất bận rộn. Giang Hạo tắm vội đi ra, đệm giường đã bày sẵn, bên cạnh mang lên bàn nhỏ, trên bàn trà xếp đặt bia, Thiết ca, ngươi trước uống ly bia, ta đi tắm, nói xong cầm áo ngủ xuyên vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào ào vang lên, pha lê phòng tắm chiếu ra mơ hồ huyền chuyển thân thể, dẫn tới Giang Hạo đều có chút ý động. Nữ nhân tắm rửa sạch sẽ đi ra, nguyên bản trong đầu tràn đầy kế tiếp chuyện có thể xảy ra, mà khi hắn nhìn thấy thảm tạ tạ mì thượng nằm Giang Hạo lúc, tất cả ý nghĩ nhất thời tan thành mây khói, bởi vì Giang Hạo đã ngủ rồi. Phải hay không rửa giấy rửa quá chậm, dưới này yếu nhanh một chút. Nữ nhân đi qua, thanh chăn cho Giang Hạo che lên, thu thập một chút, nằm ở Giang Hạo bên người, nhìn xem ngủ say nam nhân, nghe nam nhân hô hấp, trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ an tâm. Chính mình đến Nhật Bản 2 năm, chưa bao giờ qua cái cảm giác này, người cảm thấy, không cần những khác, chỉ là chờ tại người đàn ông này bên người, người liền cảm thấy trong lòng rất thỏa mãn rồi. Liên tục mấy ngày, Giang Hạo quay nướng quán chuyện làm ăn đều phi thường nóng nảy. Chỉ cần là ăn qua một lần khách nhân, đã thành khách hàng quen, mà sinh ý tốt cũng kéo mới thực khách lại đây, mỗi ngày trước gian hàng chỗ ngồi đều là đầy. Mà Dung Dung chúng nữ cũng dài ở nơi này, không có chuyện gì ngay ở chỗ này hỗ trợ, có khách liền đi làm việc làm ăn của mình, mấy người phụ nhân cười nói, bởi vì có quay nướng bày tại, việc buôn bán của các nàng đều khá hơn nhiều. Khi biết Giang Hạo một ngày có thể kiếm được 20-30 ngàn khối thời điểm, chúng nữ là ngạc nhiên thêm ước ao, viền gen nữ phương phương nói, tỷ phu. Về sau chờ ngươi mở ra cư rượu phòng, chúng ta đi làm cho ngươi người phục vụ có được hay không? Làm sao, không làm nữ lang? Giang Hạo hỏi. Cái này không có làm cả đời, tuổi già sắc suy không ai muốn, càng bị người xem thường, không bằng làm cái người phục vụ, không chừng về sau còn có thể tìm người đàn ông gả cho. Làm thực tế ý nghĩ. Không thành vấn đề. Giang Hạo nói. Chúng nữ đều cao hứng đi làm sống chiếu cố khách khứa. Thời gian đã đến buổi tối 11 giờ, chúng nữ vừa tìm được khách nhân. Từng cái được nam nhân ôm đi công tắc rồi, quầy hàng thượng chỉ có rẻ giờ đang bận việc. Đúng lúc này, phía trước đi tới ba cái nam tử trẻ tuổi, vóc người đều so sánh gầy gò, người cầm đầu trong miệng ngậm một điếu thuốc, mái tóc xóa tung nhuộm thành màu đỏ, bước đi đung đung đưa đưa, nhìn cái gì đều là mắt lé ánh mắt, một bộ ta làm điệu bộ dáng. Đi tới Giang Hạo chỗ này quầy hàng, Hồng Mao nhìn một chút, đi tới trong đó một đôi tình lữ trước, thanh chân hướng về trên cái băng rất mạnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem người đàn ông kia. Nam nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó đàng hoàng đứng lên, thanh toán món nợ, lôi kéo bạn gái của mình rời khỏi. Thấy cảnh này, Giang Hạo cau mày. Rẽ rỡ đi tới Giang Hạo bên người, nhỏ giọng nói là đài nam giúp người, một cái mảnh về bọn hắn quản, đoán chừng là đến đòi bảo hộ phí. Chương 62, thật sự cho rằng lão tử là mềm. Người phục vụ đây, chạy đi chỗ nào chết rồi? Có hay không người bắt chuyện? Mấy người hùng hùng hổ hổ, rẽ rỡ mau chóng tới, cười cho biết, A Sinh Ca. Này là bằng hữu ta quầy hàng, chúng ta biết quý củ, hội phí nhất định chiếu số giao. A Sinh ngó ngó rẽ rờ, Nữ nhân này hắn nhận thức, biết là một con gà đầu, bình thường cũng cho bọn họ Đài Nam giúp giao tiền, lại liếc mắt nướng quán sau Giang Hạo, dùng đài giọng tiếng Trung nói ra, đại lục trốn nước tới sao, đến mấy ngày. Dễ giờ quay đầu lại liếc mắt nhìn Giang Hạo, đến rồi có 3, 4 tháng rồi. Được rồi, ngươi đừng nói nhảm, hội phí sự tình một lúc lại nói, mấy ca đói bụng rồi, đem các ngươi hết thảy món ăn đều đến một phần ta nếm nếm. Hồng Mao A Sinh nói ra. Dễ giờ đi tới Giang Hạo trước mặt, nhỏ giọng nói, Thiết ca, ngươi nấu ăn là tốt rồi, những người này ta đến ứng phó. Giang Hạo gật gật đầu. Dễ giờ biết đạo Đài Nam giúp người nói chuyện thối, làm việc hung hăng, chỉ lo Giang Hạo không nhịn được chống đối bọn hắn, như thế liền sẽ chọc tới đại phiền toái. Người tại sao có thể làm đầu gà, cũng là bởi vì người làm việc linh lung, mấy người tỉ mội yếu người giúp đỡ xử lý những này vụn vặt sự tình, mấy người các nàng thanh thản ổn định nằm kiếm tiền là tốt rồi, không cần để ý tới những này trên xã hội chuyện phiền toái. Bốn món nhắm, mười mấy loại quay nướng, Hồng Mao ba tên này ăn không được khen hay, chả uống vài bình rượu, dễ dở trước sau cẩn thận hầu hạ. Rốt cuộc ăn uống no đủ, Hồng Mao A Sinh đứng lên, mang theo hai cái tiểu đệ đi tới Giang Hạo trước mặt, chăm chú nhìn chằm chằm Giang Hạo, mang trên mặt hung lệ khí, nói ra, nhớ kỹ, này mấy con phố, là ta Đài Nam giúp địa bàn, ở nơi này kiếm sống, liền muốn thủ chúng ta quý củ. Giang Hạo sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem ánh mắt của đối phương không lên tiếng. Dễ dở nhanh chóng lại đây, cười theo nói, A Sinh ca, chúng ta biết quý củ, một tháng 2.000 hội phí, chúng ta khẳng định đúng hạn giao. Nàng nói liền từ túi lý đào xuất hai tấm 1.000 đồng yên đưa tới. A Sinh xem xét rẻ dở tiền trong tay lại không tiếp, lộ ra một cái cười gằn, số tiền này đã muốn đánh phát ta, thật cho là chúng ta là ăn mày, các ngươi cái này quầy hàng ta đã sớm nắm rõ ràng rồi, khách nhân đầy ấp, một ngày ít nhất kiếm 20-30 ngàn, ta cũng không nhiều yếu, mỗi ngày giao 1 vạn khối tiền, như thế nào, ta rất đại độ, bất quá đừng nói. Này đại lục lão làm gì đó chả ăn ngon thật, so với người Nhật Bản đầu bếp mạnh hơn nhiều. Nói xong móc ra một điếu thuốc, bên cạnh tiểu đệ lập tức móc ra cái bật lửa cho đại ca đốt. Mỗi ngày giao 10 ngàn. Nghe được con số này rẻ rỡ được sợ ngây người, hắn chưa từng có nghe nói thu hội phí có như thế thái quá, nào có yếu nhiều như vậy, thật là quá tàn nhẫn. A Sinh ca, này cũng quá là nhiều, quy củ không phải như vậy. Rẻ rỡ cười theo nói ra. Hồng Mao A Sinh sắc mặt lạnh lẽo. Giơ tay liền cho Dẹ Giờ một cái tát, hắn lần này đánh chính là đột nhiên, Dẹ Giờ bị đánh cho choáng váng rồi, nửa bên mặt lập tức sưng phồng lên. Con mẹ nó ngươi một con gà, cũng dám theo ta chít chít méo mó, cùng ta nói quy củ, con đường này hiện tại về ta quản, lời ta nói chính là quy củ. Hồng Mao nói xong, đối với hai người thủ hạ nói ra, hôm nay sẽ dạy cho bọn hắn quy củ, không giao nhau phí, thanh sạp hàng đập cho ta rồi. Hai cái tiểu đệ lập tức chạy trốn ra ngoài, một cước liền đem bên cạnh bàn đập lăn. Giờ phút này cái quầy hàng thượng còn có hai bàn khách nhân đây, mọi người thấy cảnh này dồn dập kêu sợ hai né tránh, Hồng Mao A Sinh còn không bỏ qua, một cước đá vào rẹ dở trên bụng, thanh rẹ dở gắt ngã, dâm ở trên người nàng giữ tận cười cho biết, nhìn thấy không, đây chính là ta quý củ. Giang Hạo thấy cảnh này, con mắt bắn ra hai đạo hàn quang. Hắn vốn chỉ muốn hai ngày nữa cuộc sống an ổn, trước tiên làm quen một chút tình huống của nơi này, sau đó tại mưu còn lại, nhưng là bây giờ xem ra, những người này căn bản không cho hắn cơ hội. Vậy thì là một người ăn thịt người xã hội, nhỏ yếu liền muốn lần lượt bắt nạt, cái gì công bằng chính nghĩa, đều là mẹ nó tán dóc, cường quyền chính là công lý, bọn họ là xã hội đen. Nhớ kỹ, là xã hội đen. Ta cút mẹ mày đi. Giang Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, cơ lấy dao bầu hướng về Hồng Mao A Sinh chạy đi. Hồng Mao nghe được âm thanh sau xoay người nhìn lại, liền thấy một cái sáng trắng dao bầu từ trên xuống dưới bổ xuống, tại dưới ánh đèn lóe lên khiếp người ánh sáng. Giang giác. Giang Hạo một đao kia là chạy Hồng Mao A Sinh đầu đi, bất quá gia hỏa này tại thời khắc cuối cùng lóe lên một cái, dao bầu mạnh mẽ chém vào trên bả vai của hắn, một đao đưa hắn xương quai xanh chém đứt, thân đao thâm nhập đi vào có hơn 2 tấc sâu. Hồng Mao A Sinh phát ra một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, hắn căn bản không nghĩ tới, những này tiện dân lại dám động thủ, hơn nữa ra tay ác như vậy. Này là muốn lấy mạng của hắn. Bên cạnh hai cái nện quầy hàng tiểu đệ nghe được kêu thảm thiết nhìn sang. Cũng bị tình cảnh này sợ ngây người, có một cái phản ứng lại, cầm tợ lật tiệp ghế xông lại, hướng về Giang Hạo nện tới, Giang Hạo một cái đạp đạp, thanh tợ lật tiệp ghế tựa đá nát, sau đó lại là một đao đi qua, lưới đao trực tiếp xẹt qua tên côn đồ cắt ké này ngực. Vết thương trọn vẹn dài hơn một thước, tiên huyết trong nháy mắt phun tung tóe đi ra, được chém lưu manh ngã xuống đất lăn lộn, tiên huyết tung khắp địa. Khác một tên côn đồ nhỏ nguyên bản cũng muốn xông lại, nhưng là thấy cảnh này, được sợ vỡ mật, bỏ lại ghế hét lên một tiếng hướng về nơi xa chạy đi. Về phần những khách nhân khác, sớm đã sợ đến chạy từ phía. Tiên huyết vãi đầy mặt đất, trên đất nằm hai tên gia hỏa sống chết không rõ, dẹ dở kéo một cái Giang Hạo hô, đi, không thể ở lại chỗ này rồi, đi nhanh lên. Giang Hạo cũng biết cảnh sát khẳng định lập tức tới ngay, quầy hàng cũng mặc kệ rồi, cùng dẹ dở đồng thời chạy rời đi, đi ngang qua một dòng sông lúc, Giang Hạo thanh đao ném đến trong sông, Nhật Bản hình sự vụ án coi trọng nhất chứng cứ, không có chứng cứ bọn hắn không thể loạn phán, coi như là mình bị nắm lấy, không tìm được hung khí, hắn cũng sẽ bị xử ít đến mấy năm. Bất quá hắn cũng không định qua để cảnh sát bắt được, hắn không có ngồi tù ý nghĩ, trong phim ảnh cũng không được, ném đao hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Hai người chạy về nhà trọ, Dẹ Dở hấp tấp nói, trên người ngươi có thật nhiều huyết, nhanh chóng tắm một chút thay quần áo khác, ta đi lấy tiền, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Nói xong liền đem Giang Hạo đẩy mạnh phòng tắm. Giang Hạo 2 phút liền tắm xong đi ra, thay đổi một bộ quần áo, Dẹ Dở cũng đã cầm đồ vật, chỉ có một đơn giản tay mải, cái gì khác cũng không mang, lôi kéo Giang Hạo liền đi. Hai người xuống lầu dưới, trực tiếp chặn một chiếc taxi, ngồi vào trên xe Giang Hạo mới hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Đi trước ta một người bạn nơi đó tránh một chút, chúng ta suy nghĩ thêm đi chỗ nào, xin rủ cụ nơi này khẳng định không thể ở nữa, Đài Nam giúp làm hung, bị bọn hắn nắm lấy hai người chúng ta đoán chừng cũng phải bị chém chết, ta cảm thấy rời đi Đông Kinh mới an toàn hơn. Dễ dở nói ra, xe taxi đi tới trạm tàu điện ngầm, hai người lại đổi lại tàu điện ngầm, cuối cùng đi tới ẹ đỏ gạ hoa khu. Dễ dở lúc này mới dùng dịa đường điện thoại công cộng cho nàng bằng hữu gọi điện thoại thật lâu sau mới truyền được, hai người dùng tiếng Nhật nói rồi vài câu, dễ dở mang theo Giang Hạo đi tới một chỗ hơi chút cũ kỹ tầng 2 lầu nhỏ dân cư bên ngoài, một cái hơn 20 tuổi nữ hải tử mặc đồ ngủ đi ra, cùng dễ dở ôm một cái, dẫn hai người đi vào. Nhà này lầu chỉ có chính ta ở, các ngươi sẽ ngủ ở trên lầu, kim trời quá muộn rồi, dễ dở, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp. Nữ nhân nói xong đối Giang Hạo vì vì cúc cung, lại cho Dẹ Dở một cái mập mờ mỉm cười, đi xuống lầu. Chương 63, liền bắt đầu từ hôm nay. Nhìn xem thời gian, hiện tại đã là trời vừa dạng sáng chung, Giang Hạo nói, ngươi tắm trước. Dẹ Dở gật gật đầu, một người tiến vào phòng tắm, không lâu lắm ăn mặc áo tắm đi ra, yên lặng bày sang chăn, vẫn là như người nơi đó như thế, hai người cái chăn cách rất gần. Hai người chui vào trong chăn, đóng lại đèn. Bên trong gian phòng rơi vào đèn nhánh. Chỉ có một điểm nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Giang Hạo nằm không ngủ được, nghĩ sau này sự tình, hôm nay đột nhiên xuất hiện tình hình, phá vỡ hắn kế hoạch, không nghĩ tới nhanh như vậy rồi cùng Hắc Bang tiếp xúc lên. Sau này chính mình phải làm gì, trong đầu hắn vẫn không có nghĩ kỹ. Đồng nhiên, hắn phát hiện bên cạnh chăn không được run run, tuy rằng làm yếu ớt, tuy nhiên lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Dễ dở, làm sao vậy? Giang Hạo hỏi. Ta có chút sợ sệt, vừa vặn căng thẳng không cảm thấy. Nhưng là bây giờ lại không khống chế được, không có chuyện gì, ngươi ngủ, ta lập tức tốt. Dễ dở ngữ âm run rẩy nói ra. Giang Hạo từng giết người, còn không chỉ một cái, vừa vặn chém hai người, đối với hắn mà nói cũng không có gì gánh nặng. Dễ dở chỉ là một cô gái, mặc dù biết xã hội đen, nhưng căn bản không có từng chứng kiến loại này tàn bạo máu tanh tình cảnh, sợ sẽ không thể tránh được. Giang Hạo dừng một chút, từ mình bị ổ chuyển đi qua, từ bên ngoài ôm lấy nữ nhân. Nữ người thân thể cứng đờ. Lập tức thư giãn đi xuống. Giang Hạo có thể cảm giác được rõ rệt người thân thể tại không ngừng run rẩy, chuyện phát sinh thời điểm Dễ Dở làm kiên cường, cũng rất quả quyết, lôi kéo Giang Hạo bỏ chạy, nhưng hắn chung quy là một phụ nữ. "Ngươi, đi vào ôm ta được không?" Nữ nhân nhẹ nhàng nói ra. "Được." Giang Hạo không do dự, trực tiếp xuyên vào nữ nhân ổ chăn, sau khi tiến vào mới phát hiện, nữ nhân dĩ nhiên trần như nhộng, trên người không có bất kỳ ngăn cản, Giang Hạo thủ được nữ nhân nắm lấy, đặt nhẹ nhẹ ở bộ ngực mình. Nói thời điểm này, Giang Hạo tự nhiên biết nữ nhân ý nghĩ, người sợ sệt, muốn có cái ấm áp dựa vào, thời điểm này, tốt nhất giảm bớt chính là, muốn người. Giang Hạo không do dự nữa, hắn lại không phải là cái gì thiện nam tín nữ, đối với miệng của nữ nhân môi liền hôn xuống. Ô ô ô, nữ nhân kịch liệt đáp lại, đưa tay kéo xuống Giang Hạo duy nhất phòng hộ, Giang Hạo một tháp eo liền đâm tiến vào, ra sức hứng, giết, bên trong gian phòng vang lên kiểu diệm tiếng, thật lâu không thôi. 3. Rất lâu. Vân Thu Vũ hiết. Hai người đều là mồ hôi đầm địa, nữ nhân ôm thật chặt Giang Hạo, đem đầu đặt ở trên bả vai hắn sâu sắc thở dốc. Khá hơn chút nào không? Nam nhân hỏi. Ừm, không sợ, cái gì cũng không sợ. Nữ nhân nói. Vậy chúng ta tắm rửa đi, trên người tất cả đều là mồ hôi. Nam nhân nói. Ta giúp ngươi giặt. Nữ nhân nói. Hai người ở trong phòng tắm lại chậm trễ rất lâu, toàn bộ phòng tắm nước ào ào ào chảy nửa ngày, hai người lúc này mới tắm xong đi ra. Nam đang ổ chăn bên trong, ngẩng đầu nhìn một chút bề ngoài, đã là 4 giờ sáng rồi, thật đúng là cảm xúc mãnh liệt một đêm. Hai người ôm nhau, ngủ say. Làm Giang Hạo khi tỉnh lại, liền thấy nữ nhân một đôi mắt to chính nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy không nói hết yêu thương, ngươi sớm tỉnh rồi. Ta cũng là vừa vặn tỉnh. Hiện tại mấy giờ rồi? Giang Hạo hỏi. 10 giờ rồi. Đã trễ thế như vậy, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên, bằng không bằng hữu ngươi nên chê cười. Giang Hạo nói. A a, không có chuyện gì, người đã sớm đi làm, hiện tại trong phòng chỉ có hai người chúng ta, không đến muộn thượng nàng là sẽ không trở về. Nữ nhân nói. Bất quá hai người hay là rời giường, dẹ giờ đi nhà bếp tìm ăn chút gì, hai người ăn chút bánh mì sữa bò làm bữa sáng. Nữ nhân nói, ngươi nói chúng ta đi nơi nào, ta cảm thấy không bằng đi nạ gỗ dạ hoặc là Osaka, đến nơi đó Đài Nam giúp khẳng định không tìm được chúng ta. Giang Hạo cũng không biết kế tiếp phải nên làm như thế nào, nói ra, ta suy nghĩ thêm. Dẹ giờ đứng lên nói, ta gọi điện thoại, hỏi một chút Phương Phương bọn hắn bên kia tình huống thế nào. Hai người cùng đi đến phòng khách, dẹ giờ gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh truyền được, dễ dở nói ra, là Phương Phương vẫn là đoá đoá, bên kia hiện tại thế nào rồi, uy nói chuyện. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, sau đó trong điện thoại truyền ra thanh âm của một nam nhân, làm bên trong mẹ, ngươi cái thối bề ngoài tử, lại dám chém làm chúng ta bị tổn thất Đài Nam giúp huynh đệ, ta cho ngươi biết, ngươi mấy người bằng hữu đều tại ta trên tay, thức thời đuổi mau trở lại ngoan ngoãn nhận sai, nếu là dám chạy, ta liền thanh này bốn cái bề ngoài tử mỗi người chém đứt một cái tay. Sau đó bán đi châu Phi hầu hạ những kia châu Phi lão, đổi. Thương huynh đệ ta tổn thất. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc, hơn nữa còn không là một người. Đại tỷ, cứu lấy chúng ta, ta không muốn bị chém tay, không muốn bị bán đi châu Phi, cứu mạng. Dễ dở nhất thời cũng lên, đối với điện thoại hô, sự tình là chúng ta làm, cùng các nàng có quan hệ gì, ngươi tóm các nàng làm gì. Ai gọi các nàng là bằng hữu ngươi đây, coi như các nàng suối quẩy đi, khà khà khà hắc. Nói xong phát ra một trận cười gằn. Hiện tại bằng hữu của ngươi tại trên tay ta, nếu như các ngươi không trở lại, nên tiếp các nàng chính là thê thảm nhất nửa đời sau. Điện thoại cắt đứt, dẹ giờ hồn bay phách lạc, giọt nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, người không biết hiện tại phải làm gì rồi, hiện tại nàng và Giang Hạo trở lại, chính là tự chui đầu vào lưới, rơi xuống Đài Nam giúp trong tay người chỉ có một chữ tử. Nhưng là thế nào không đi trở về, bốn cái tỷ muội cũng sẽ bị các nàng chém tay bán đi châu Phi. Chuyện này vốn là không có chuyện của các nàng là vô tội, nếu quả như thật chết thảm tại châu Phi, người cả đời ăn ngủ không yên. Ô ô ô ba. Dễ dở ngồi trồm hôm trên mặt đất, che miệng khóc giống lên. Người chỉ là một cái cô gái yếu đuối, người không muốn chết, cũng không muốn bọn tỷ muội chết, người không biết hiện tại phải làm gì. Vừa vặn điện thoại Giang Hạo tự nhiên nghe được, trong mắt lộ ra hàn quang, xem ra, đối phương đã thay chính mình làm ra quyết định. Phấn đấu. Liều mạng chém giết. Giang Hạo rốt cuộc lý giải cái này nhiệm vụ ý tứ. Vận mệnh đang ở trước mắt, tránh né là vô dụng, tất cả thành công đều là liều đi ra ngoài. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu từ hôm nay. Giang Hạo phủ ở nữ nhân vai, trầm giọng nói, ngươi có biết hay không nơi nào có thể cho tới thương. Dễ dơ bỗng nhiên ngẩng đầu, nắm lấy Giang Hạo thủ gấp nói, ngươi muốn làm gì, ta không cho phép ngươi đi, những người kia đều là hắc bang phần tử, một mình ngươi là đánh không lại bọn hắn. Giang Hạo hai tay ngăn cản nữ nhân mặt. Làm dùng sức, ngựa khí kiên định nói, ta biết những người kia đều là kẻ ác, chưa bao giờ nói lý, giết người không chớp mắt, nhưng chúng ta bây giờ không có cách nào. Phương Phương các nàng là vô tội, chúng ta chuyện của chính mình, không thể để cho Phương Phương các nàng bị, có lúc đã đến bước ngoặt, trốn tránh là vô dụng, chúng ta chỉ có thể liều. Nước mắt của nữ nhân ào ào ào chảy xuống, nhìn xem Giang Hạo ánh mắt, người biết, người đàn ông này đã quyết định quyết tâm, người không cản được. Người vốn chỉ muốn qua an ổn sinh hoạt. Nhưng là ông trời tại sao liền những này cũng không cho hắn. Nữ nhân dùng sức gật đầu, khóc nói, ta biết nơi nào có thể cho tới thương. Chương 64, để cảnh sát đến cho ta nhặt xác. Dễ dở cho tối hôm qua tiếp chờ nữ nhân của bọn hắn gọi điện thoại, gọi nàng trở về. Sau khi để điện thoại xuống Giang Hạo hỏi, tối hôm qua không có hỏi, người là người nào. Cũng là một cái nữ lang, nàng là người Hàn Quốc, năm ngoái mới vừa đến Nhật Bản lúc ta đã giúp người, người tại Shinjuku làm nửa năm. Sau đó rồi cùng đồng hương đến bên này làm, nàng và bên này Hàn Quốc Hắc Bang có tiếp xúc, cùng ta nói rồi bên này có buôn bán súng ống. Dễ dở nói. Giang Hạo gật gật đầu. Nửa giờ sau nữ nhân trở về, cùng dễ dở dùng tiếng Nhật trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn xem Giang Hạo. Giang Hạo nghĩ thầm, không hiểu ngôn ngữ thực sự là khó chịu, lại như cái người điếc, người khác nói cái gì cũng không biết. Về sau hắn yếu tại Nhật Bản sinh hoạt rất lâu, các loại ổn định, chuyện thứ nhất chính là học được tiếng Nhật, tốt hòa vào xã hội này. Nữ nhân gọi cụ dạ dạ, nguyên danh Phác Tuệ Anh, cụ dạ dạ gọi một cú điện thoại, mang theo bọn hắn ngồi taxi đi tới một chỗ so sánh hỗn loạn quảng trường, trên đường hình hình sắc sắc người đều có, xuyên hành nửa cái quảng trường, quẹo vào một tòa rìa đường kiểu cũ kiến trúc. Bọn hắn nhìn thấy một cái chừng 30 tuổi người, đối phương dùng tiếng Nhật cùng Dẹ Dở trao đổi, Dẹ Dở quay đầu nói với Giang Hạo, hắn hỏi ngươi yếu mua cái gì thường, mua bao nhiêu? Hai cây súng lục, yếu nguyên bản không nên tư tạo, đạn 100 phát, đúng rồi, còn có ống ham thanh. Giang Hạo nói. Dẹ Dở nói cho đối phương biết Giang Hạo yêu cầu, đối phương nhìn một chút Giang Hạo, gật gật đầu, xoay người trở về nhà, không lâu lắm lấy ra hai cây súng, phất tay để Giang Hạo nhìn xem. Giang Hạo một mắt liền nhận ra này hai cây súng, 9, quân Mỹ chính thức liệt trang súng ngắn, tinh chuẩn, ổn định, uy lực lớn, bắn ra dung lượng 15 phát. Giang Hạo cầm lên kiểm tra một chút, không phải súng mới nhưng phẩm chất vẫn được, Giang Hạo gật gật đầu, bao nhiêu tiền? Nam nhân duỗi ra bốn ngón tay, Dẹ Dở quay đầu nói, thương thêm đạn 4.000 đô la. Đủ đắt tiền, loại súng này tại nước Mỹ cũng là bán 2-300 đô la, đây là hai tay, cũng không biết trước đây có hay không án để, bất quá Giang Hạo vẫn gật đầu. Đối Dẹ Dở hỏi, tiền của ngươi đủ chưa? Đủ. Vậy thì trả tiền. Dẹ Dở trả tiền, giao dịch hoàn thành, nam nhân lúc này mới lấy ra mấy cái băng đạn, bên trong chứa đầy đạn, còn có hai cái ống ham thanh. Cáo biệt Cụ Dạ Dạ lúc, hai nữ ôm nhau, Cụ Dạ Dạ đối Dẹ Dở nói, hy vọng về sau còn có thể nhìn thấy ngươi. Giang Hạo cùng Dẹ Dở thay đổi quần áo, mang theo khẩu trang mũ, che khuất gò má, hai người lại trở về xỉn dù cũ bọn hắn ở cái kia quảng trường. Dẹ Dở mang theo Giang Hạo đi vào một nhà thấp bé khu nhà lều, bên trong căn phòng nữ nhân nhìn thấy Dẹ Dở chính là sững sờ, mau tới trước lôi kéo Dẹ Dở thủ hỏi, các ngươi như nào đây dám trở về. Phương Phương các nàng được Đài Nam giúp người bắt được. Dẹ Dở nói, ta thấy được, lúc đó liền ở bên cạnh, ngày đó xông lại hơn 10 cái Đài Nam giúp người, Thanh Phương Phương các nàng bắt được, Đài Nam giúp người làm hung, ngươi trở về không là chịu chết ta. Nữ nhân vội la lên, ta nghe nói, cái kia Hồng Mao A Sinh cánh tay phải phế bỏ, đời này cũng đừng nghĩ nâng lên, một người khác cũng trọng thương nằm viện đây, Đài Nam giúp sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngươi biết các nàng bị bắt được nơi nào đi rồi a? Giang Hạo hỏi. Đài Nam giúp xảo huyệt là trời xanh rượu, có người nhìn thấy Phương Phương các nàng bị nắm đã đi đến đâu, ta khuyên các ngươi vẫn là đi, nghĩ biện pháp khác cứu các ngươi như vậy đi qua, sẽ chết rất thê thảm. Trời xanh rượu. Đêm đã khuya, Giang Hạo cùng Dẹ Dở tại nữ nhân ra ngủ. Ôm cùng nhau thật lâu không thể vào ngủ, hai người không một người nói chuyện. Ngày thứ hai, Giang Hạo lại kiểm tra rồi một lần súng ngắn, giấu ở phía sau, đứng dậy đi ra ngoài, Dẹ Dở liền theo ở phía sau, hai người đi tới đầu phố, đã có thể nhìn thấy trời xanh rượu tấm bảng. Giang Hạo xoay người, đối Dẹ Dở nói, ngươi không thể theo ta đi qua. Ta muốn đi theo ngươi, chết cũng yếu chết cùng một chỗ. Dẹ Dở quật cường nói. Giang Hạo nói, ngươi đi theo ta chỉ biết vướng chân vướng tay. Ta có một kiện việc trọng yếu dặn dò ngươi làm. Dẹ Dở nhìn xem Giang Hạo không nói lời nào. Giang Hạo vuốt Dẹ Dở gò má, trầm giọng nói, nếu như 2 giờ ta không đi ra, ngươi liền báo động, nói nơi này xảy ra giết người sự kiện, để cảnh sát đến cho ta nhặt xác, hay là ngươi còn có thể gặp ta một lần cuối, cũng có thể cứu ra ngươi những tỉ muội kia. Nghe nói như thế, Dẹ Dở nước mắt lã chã hạ xuống. Giang Hạo xoay người, lấy xuống khẩu trang nhanh chân hướng về trời xanh rượu đi đến. Rượu cửa vào có một cái tiểu hoàng mao dựa vào ở bên cạnh trên lan can hút thuốc, thấy một người đàn ông đi tới, phách lối chỉ vào Giang Hạo nói, đi ra, nơi này buổi tối mới sẽ khai môn. Hắn dùng chính là tiếng Nhật, Giang Hạo nghe không hiểu nói cái gì. Giang Hạo từ túi lý đào xuất một gói thuốc lá, rút ra một cái so sánh một cái bật lửa thủ thế, hoàng mao sững sờ, phất tay nói, thực sự là phiền phức, mau chóng rời đi. Lúc này Giang Hạo chạy tới hoàng mao trước mặt, nụ cười trên mặt đống nhiên lạnh lẽo. Mạnh mẽ một quyền vùng ra, hoành mà một tiếng, Giang Hạo quả đấm chồng chất đánh vào hoàng mao hàm dưới nơi, tên kia rầm một tiếng liền ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Dẹ Dở che miệng, nhìn xem Giang Hạo kéo hoàng mao chân kéo vào rượu, sau đó rượu đại cửa đóng lại. Thanh hoàng mao kéo tới bên cạnh một cái phòng trống, Giang Hạo lại tại trên đầu hắn mạnh mẽ đá một cước, lần này đoán chừng không mấy tiếng tỉnh không được. Giang Hạo móc ra thương, thanh ống ham thanh vạn thượng, một bên cẩn thận quan sát một bên đi vào trong, phía trước là một cái hành lang. Hắn nghiêng tai lắng nghe không có động tĩnh, chậm rãi đi tới, cuối hành lang là một đạo cửa kính, xuyên thấu qua cửa kính có thể nhìn thấy bên trong tình hình. Bên trong là rượu đại sảnh, bên trong đại sảnh không có mở đèn, chỉ có sàn chính vị trí đèn sáng, mấy người ngồi ở chỗ đó chính nói gì đó, những người khác đều là hắc ý liễu, chỉ có một an mặc dễ thấy trắng Âu phục, Giang Hạo một mắt liền nhận ra hắn là Đài Nam giúp lão đại cao nhanh. Tuy rằng này là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nhưng là tại trong phim ảnh đã xem qua rất nhiều lần. Giang Hạo suy nghĩ một chút, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tiếng mở cửa đã kinh động mấy người kia, đám người dồn dập nhìn sang, có người thấy Giang Hạo là khuôn mặt mới, đứng lên quát lên, uy ngươi là đang làm gì, ai bảo ngươi tiến vào. Cao Nhanh cũng dùng nham hiểm ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo cười cười, đống nhiên thanh cong lấy thủ lấy ra, đám người tất cả giật mình, bởi vì bọn họ nhìn thấy Giang Hạo súng trong tay. Bình, bình, bình. Giang Hạo không có nửa phần chần chờ, đối với người ở chỗ này chính là một trận mãnh liệt bắn. Nhất thời có mấy cái người áo đen bị đánh chết, Cao Nhanh sợ đến lập tức lăn lộn trên đất, những người khác cũng là nhanh chóng né tránh. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ có người chạy đến trong rượu tới giết hắn nhóm, căn bản không có một điểm phòng bị, tuy rằng bọn họ là hắc bang phần tử, nhưng là đối mặt nòng súng, đối mặt như vậy sát nhân của ma, cũng như thường được sợ mất mật, dồn dập trốn đến sofa mặt sau. Bình, bình, bình. Giang Hạo đối với những kia trốn chạy người vừa lại là một trận nổ súng, lại đánh chết hai cái, bất quá bên này âm thanh đã kinh động rượu người ở bên trong, lúc này có mấy người từ cửa hông lao ra hô, chuyện gì xảy ra. Giang Hạo nhìn thấy trong phòng lao ra người, nhấc thương liền bắn. Hắn hôm nay chỉ có một mục đích, giết sạch bọn chúng, cùng kẻ địch giảng nhân từ là ngu nhất ép hành vi, ở nơi này, chỉ có sống sót mới là người thắng. Giết cho ba. Chương 65, một thương nổ đầu. Cao Nhanh bị dọa phát sợ. Hắn mặc dù là hắc bang lão đại, bình thường lòng dạ độc ác, cũng từng giết mấy người, tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Người này quá hung tàn rồi, tới liền giết người, không có một câu phí lời, huynh đệ của hắn đã bị chết 7-8 cái rồi, hơn nữa tất cả đều là hắn tối thủ hạ đắc lực. Hắn cắn răng, đầu óc nhanh chóng chuyển động tìm kiếm trốn chạy phương pháp. Đánh chết hắn. Có đen giúp phần tử dơ lên cái ghế hướng về Giang Hạo làm lại, Giang Hạo trong mắt hàn quang lấp lánh, giơ tay chính là hai thương, đánh tại ra hỏa kia ngực. Cách ken một tiếng, cái ghế rơi xuống đất, trên đất lại thêm một bộ thi thể. Thừa cơ hội này, Cao Nhanh đứng lên bỏ chạy, Giang Hạo trước sau quan tâm hắn, giơ tay liền cho hắn một thương này vừa vặn đánh vào Cao Nhanh sau vai, Cao lão đại được lực trùng kích cực lớn đánh chính là ngã lăn xuống đất, bưng vai đau gào gào chi gọi. Bình, bình, bình. Cuối cùng hai cái hắc bang phần tử chết ở Giang Hạo dưới thương, Giang Hạo tỉnh táo nhìn quét một vòng, này mới chậm rãi hướng về Cao Nhanh đi đến, một tay tóm lấy y phục của hắn. Giờ khắc này cái này ra hỏa màu trắng Âu phục đã sớm được nhuộm thành màu đỏ. Cao Nhanh nhanh chóng nói ra một chuỗi tiếng Nhật. Giang Hạo nghe không hiểu, trầm giọng nói, nói tiếng Trung. Cao Nhanh nghe được đối phương nói tiếng Trung chính là sức sở, lập tức dùng đài giọng tiếng Trung nói ra, đại ca, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi, thả ta một con đường sống. Ngươi thủ hạ khác đây này, Giang Hạo trầm giọng hỏi. Đài Nam giúp là một cái mảnh lớn nhất bang phái, trên danh nghĩa trực thuộc Tam Hợp Hội, chính mình có hơn 100 huynh đệ. Hôm nay nơi này cũng là mười mấy người. Đại ca, nơi này chỉ có những người này, những người khác đều đang bận chuyện của chính mình. Đại ca, chúng ta có phải không có hiểu lầm gì đó, có việc dễ thương lượng. Cao Nhanh cắn răng nhịn đau nói ra. Cùng đau đớn so ra, hắn càng e ngại tử vong. Giang Hạo này tới mục đích cũng không phải là vì giết người, hắn là muốn cứu xuất phương phương mấy người phụ nhân, lôi kéo Cao Nhanh nói, ngày hôm qua trộm tới cái kia mấy người phụ nhân đây, quan ở nơi nào. Cao Nhanh nhìn về phía Giang Hạo, nháy nháy mắt nói, ngươi là, cái kia đêm quán lão bản, ngày hôm trước chém huynh đệ ta người kia. Không sai, ngươi bắt người của ta, buộc ta lại đây, cho nên ta đến rồi, hiện tại ngươi đã hài lòng à. Giang Hạo lạnh lùng nhìn xem Cao Nhanh nói ra. Cao Nhanh giờ khắc này cái kia hối hận, không nghĩ tới chọc tới như thế một cái sát thần, A Sinh tên khốn kia tại sao không đi chết, làm hại hắn xuất hiện tại rơi tới mức này. Đại ca, chuyện kia chúng ta có thương lượng, cái kia mấy người phụ nhân đều tại, bình yên vô sự. Ta thả các nàng, chuyện của chúng ta xóa bỏ ngươi xem có thể không? Cao Nhanh nói. Lời này là lừa gạt quỷ đâu, Giang Hạo hoàn toàn không tin. Các nàng nhốt ở đâu? Giang Hạo hỏi. Quan ở phòng hầm. Mang ta đi phòng dưới đất. Nói xong đẩy một cái Cao Nhanh chân dưới lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã sắp xuống, cắn răng bưng vai, mang theo Giang Hạo hướng bên trong đi đến. Xuyên qua một cái hành lang, phía trước có vô một cái cửa chống trộm, Cao Nhanh dùng chìa khóa mở ra. Phía dưới là một con đường, bên trong có ánh đèn không hề tăm tối, Giang Hạo dùng thương một thùng Cao Nhanh, nói ra, phía trước dẫn đường, đừng có đùa trò gian, thương của ta đang nhìn ngươi. Cao Nhanh chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường, rất nhanh tới dưới mặt, phía dưới là một cái rất lớn hầm, bên trong bày đầy các loại rượu loại, tại đi vào trong, dĩ nhiên là một cái cự đại lồng sắt nhà tù, mấy người phụ nhân đã bị giam ở bên trong. Trong phòng giam không ngừng phương phương bốn nữ, vẫn còn có 7-8 cái nam nhân. Phương Phương chúng nữ vừa nhìn thấy Giang Hạo, lập tức đứng lên vọt tới lan can bên, cầm lấy lan can hô, thiết đầu đại ca, ngươi là tới cứu chúng ta à. Thiết đầu đại ca. Trong lồng cái kia mấy nam nhân cũng đứng lên, ngạc nhiên nhìn xem tình cảnh này. Trước đó bọn hắn bị bắt tới thời điểm, vị này cao lão đại là bực nào hung hăng, nhưng bây giờ một thân máu đen, bị người dùng thương đẩy, chật vật như chó mất chủ. Huynh đệ ngươi xem, các nàng đều tốt, ngươi có thể thả ta sao? Cao nhanh cầu khẩn nói. Không xem qua đấy ngọn nguồn cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hung tàn, để người ta biết nếu như hắn có cơ hội, nhất định sẽ lấy phương thức tàn nhẫn nhất giết chết Giang Hạo, còn có nơi này tất cả mọi người. Giang Hạo thương chậm rãi giơ lên, đè ở Cao nhanh sau đầu, Cao nhanh thân thể cứng đờ, nhất cổ hơi thở của cái chết hướng về hắn kéo tới. Không nên, không ba. Bình. Đạn xuyên thấu Cao nhanh đầu lâu, từ cái trán tuôn ra đến, trắng đỏ phun tung tóe một chỗ, Cao nhanh thân thể lại như một cái phá bao tải như thế, dầm một tiếng ngã trên mặt đất, lại cũng không một tiếng động. Mấy người phụ nhân lên tiếng rít gào, không được ngược về sau lùi, các nàng là lần đầu tiên kiến thức như thế huyết tinh tàn nhẫn giết người tình cảnh. Liền ngay cả trong lồng cái kia mấy nam nhân cũng là sợ đến một giật mình, khuôn mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ, đây chính là Cao lão đại, Đài Nam giúp lão đại, một cái mảnh cực kỳ có thế lực người, cứ như vậy bị người giết chết rồi. Người này là ai? Các nam nhân trong lòng dâng lên hiếu kỳ. Giang Hạo tại Cao nhanh trên người lục soát một cái, tìm ra một chuôi chìa khóa, thử mấy lần cuối cùng đem lao cửa mở ra, chúng nữ run rẩy đi ra, Giang Hạo nói, các ngươi như thế nào, có thể đi à? Phương Phương gian nan tiêu tiếu, chúng ta có thể đi. Có thể đi liền đi theo ta. Giang Hạo nói xong nhanh chân đi ra ngoài, chúng nữ đi theo ở đằng sau. Trong phòng giam cái kia mấy nam nhân đối diện vài lần, có người nhỏ giọng hỏi, đại vĩ ca, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái cường tráng nam tử nói, phí lời, cùng theo một lúc đi, lẽ nào ở nơi này xem người chết ta? Mấy nam nhân cũng nhanh đi ra lao tủ, đi theo chúng nữ phía sau. Ra phòng dưới đất, bọn hắn đi tới rượu đại sảnh, nơi này cảnh tượng lần nữa sợ ngây người tất cả mọi người, thi thể đầy đất, khắp nơi là tiên huyết, quả thực lại như một cái tu la chẳng. Các nữ nhân nguyên bản đối Giang Hạo ấn tượng chính là xuất khí, chủ nghệ được, làm người hiền hòa, không có chuyện gì các nàng liền nguyện ý treo chọc hắn, nhưng là bây giờ các nàng lại nhìn về phía Giang Hạo lúc, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Đây là cái kia trong ngày thường nói một chút tiếu tiếu thiết đầu ca A. Mà cái kia mấy nam nhân càng là khiếp sợ, người đàn ông này nhìn xem xuất khí, nhưng động thủ nhưng là như thế tàn nhẫn, quá độc ác, những người này đều là một mình hắn giết đến, lẽ nào hắn trước kia là quân nhân, loại kia đi lên chiến trường đã giết người quân nhân. Giang Hạo lại quét mắt một vòng, vừa định đi, đồng nhiên mặt sau truyền tới một âm thanh, vị đại ca này, nơi này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giang Hạo xoay người lạnh lùng nhìn về phía nói chuyện nam tử, người này hơn 20 tuổi, hình dáng cao lớn thu kịch, đẩy đầu húi cua, nói chuyện mang theo một cái đông bắc giọng. Ngươi có ý gì? Tóc húi cua nam được Giang Hạo ánh mắt sợ hết hồn, khẩn trương nói ra, đại ca ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta là, nơi này vốn là Đài Nam giúp địa bàn, hiện tại bọn hắn lao đại được đại ca giết chết, nơi này nên thuộc Vu đại ca, lẽ nào đại ca không chuẩn bị tiếp thu nơi này à? Tiếp thu nơi này? Trước đó Giang Hạo chỉ muốn cứu người trước, cũng chưa hề nghĩ tới những vấn đề này, hắn quy hoạch còn chưa có bắt đầu thực thi, trong tay cũng không ai, cho dù giết sạch rồi người nơi này, hắn cũng không có cách nào tiếp thu. Chương 66, sự nghiệp bắt đầu từ nơi này. Ngươi có ý kiến gì? Giang Hạo cho rằng gia hỏa này muốn tận dụng mọi thứ, nhân cơ hội chiếm nơi này. Đại ca, ta nghe khẩu âm ngươi cũng là người Đông Bắc. Tóc hối cua nam hỏi. Đúng, Đông Bắc. Vậy chúng ta là đồng hương, mấy người chúng ta cũng đều là Đông Bắc tới. Đại ca, ngươi xem mấy người chúng ta về sau theo ngươi lăn lộn thành A. Tóc hối cua nam nói ra. Nghe nói như thế, Giang Hạo tầm mắt đảo qua mấy người này, bọn hắn tổng cộng 7 người, đều là 20 mấy tuổi, trên người ít nhiều gì đều mang bị thương, Giang Hạo giật mình. Các ngươi trước đó là làm cái gì, vì sao lại được Đài Nam giúp chào tới nơi này? Giang Hạo hỏi. Tóc hối cua nam vội vàng nói, mấy người chúng ta đều là đồng hương, đến Nhật Bản sau liền tụ tập cùng một chỗ, vừa bắt đầu là làm việc vặt. Làm nửa năm hắc công, kiếm được quá ít liền đổi nghề bắt đầu làm thiên môn, trộm đồ, soạt thẻ tín dụng, bán thủy hóa bẩn hàng gì gì đó. Chút thời gian trước bởi vì buôn bán vấn đề cùng Đài Nam giúp làm rồi, bọn hắn nói chúng ta đoạt bọn hắn chuyện làm ăn, yếu đuổi chúng ta đi, mấy người chúng ta cùng Đài Nam giúp một nhóm người một cái cạn giá, đem bọn họ đánh chạy, tối ngày hôm qua lão đại bọn họ cao nhanh, chính là cái kia được đại ca một thương nổ đầu ra hỏa, tự mình dẫn theo hơn 20 người, đem chúng ta đảo đến rồi. Nói là hôm nay đem chúng ta chìm biển, nếu như đại ca không đến, đoán chừng chúng ta sống không qua đêm. Này, là đại ca đã cứu chúng ta muốn lấy góp đại ca trà trộn, ngài thấy có được không? Tóc hối cua nói xong nhìn xem Giang Hạo, những người khác cũng chờ Giang Hạo trả lời. Người tên gì? Giang Hạo hỏi. Tóc hối của nam thần sắc vui vẻ, khẩn trương nói ra, đại ca, ta gọi đại vĩ, này là đệ đệ ta tiểu vĩ, đây là Mã Dũng, Lý Ninh, Chu Phóng, Tôn Diệu ba còn có tiểu mụ. Giang Hạo trầm ngâm một chút, nhìn chằm chằm mấy người nói, theo ta trà trộn, có thể, thế nhưng yếu thủ quy củ, ta người này quy củ phi thường nghiêm, không nên làm, không để ngươi nhóm làm không có khả năng làm, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Trong phim ảnh, Long Ca cuối cùng cũng tổ chức bang phái, nhưng là hắn quản lý phân tán, dựa vào huynh đệ nghĩa khí duy trì, theo quyền lợi tăng lớn, cuối cùng tất cả mọi người tâm tính cũng thay đổi, từng cái hung hăng càng quái, bang phái không hề quy củ có thể nói, cho không ít sự cố. Đến cuối cùng, cái kia chút tiểu đệ liền Long Ca cái này lão đại cũng không nhận ra, toàn bộ trong bang phái bộ một mảnh hỗn loạn, cuối cùng sụp đổ chỉ là tất nhiên. Hắn tuyệt không muốn dẫm vào Long Ca vết xe đổ, cuối cùng chết thảm tại danh nước bẩn bên trong, nếu yếu thành lập bang phái, liền muốn đem nguồn sức mạnh này một mực trưởng khống tại trong tay mình. Xuyên qua trước khi đến Giang Hạo liền nghĩ kỹ, hắn sẽ thành lập bang phái, bất quá nhất định phải nghiêm ngặt quản lý, định tốt quy củ, điểm này có thể học tập người Nhật Bản quản lý hình thức, phân rõ tầng cấp. Chỉ cần là trái với quy củ, bất kể là ai đều nghiêm ngặt xử lý, lại như quân đội như thế. Nếu theo đại ca, chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ đại ca quy củ, cái này chúng ta hiểu. Đại vĩ nói ra, những người khác cũng là dồn dập gật đầu. Vậy thì tốt, từ nay về sau các ngươi liền theo ta làm việc, ta gọi Triệu Thiết, biệt hiệu Thiết Đầu. Nếu chúng ta có tổ chức, liền muốn có địa bàn của mình, Đài Nam giúp nơi này liền so sánh thích hợp, chúng ta nghĩ biện pháp thanh nơi này tiếp thu lại đây. Giang Hạo nói. Mấy nam nhân hưng phấn dị thường, bọn hắn trước đó đều là làm trộm vặt móc túi thiên môn chuyện làm ăn, hiện tại rốt cuộc tìm được tổ chức. Đại ca, ngươi nói làm thế nào? Đại vĩ nói. Giang Hạo quét một vòng chu vi, nói ra, thanh nơi này dọn dẹp sạch sẽ, những này người chết nghĩ biện pháp ném đến trong biển làm mồi cho cá mập. Yên tâm đại ca, phía sau của bọn họ có xe, buổi tối chúng ta có thể lặng lẽ đem bọn họ ném đến Đông Kinh Vịnh bên trong đi làm mồi cho cá mập. Đại vĩ nói. Mấy nam nhân bắt đầu bận túi bụi, di chuyển thi thể, Giang Hạo nói cho bọn họ biết, cửa vào nhà kề còn có một cái té xỉu, giết chết đồng thời ném xuống biển. Phương Phương chúng nữ vừa vặn trước sau co lại ở trong góc không dám lên tiếng, từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệnh, giờ khắc này các nàng xem đến Giang Hạo, so với lúc trước được Đài Nam giúp lao đại trộm tới trả chạy tới sợ hãi. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía chúng nữ đều không tự chủ thân thể co rụt lại, mấy người các ngươi cũng lưu lại, ở nơi này làm. So với ở bên ngoài gió thổi ngày phơi nắng cường. Chúng nữ nào dám phản bác, dồn dập gật đầu hẳn là. Giang Hạo lại nói, Phương Phương, dẹ giờ trả ở bên ngoài, ngươi nhanh đi đem hắn gọi đi vào. Phương Phương nhanh chóng đi ra ngoài, không lâu lắm, Phương Phương mang theo dẹ giờ trở về, nhìn xem còn không thanh lý xong thi thể. Dẹ giờ chạy tới ôm chặt lấy Giang Hạo, ngươi không có chuyện gì, ta thật sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Không có chuyện gì, đều giải quyết xong. Giang Hạo vô vô nữ nhân phía sau lưng an ủi. Trời xanh rượu niêm phong cửa, treo lên không tiếp tục kinh doanh nội bộ lắp ráp tấm bảng, đêm đó cao nhanh đám người thi thể đã bị vứt xuống hải lý đốt cá mập. Sau đó quảng trường truyền ra tin tức ngầm, Đài Nam giúp xong đời, lão đại bị người giết đi, hiện tại cái này mảnh thay đổi lão đại. Đài Nam giúp nguyên bản tiểu đệ tại chứng thực nghe đồn sau, dồn dập chạy trốn đi rồi nơi khác mưu sinh, tất cả mọi người là vì sinh tồn, cái gì vì lão đại báo thù, vì lão đại liều mạng, đều là tán dóc. Sự tình đã kết thúc, bọn hắn lại không dám gây sự, cứ như vậy, Giang Hạo thành này mấy con phố lao đại. Đại vĩ cùng tiểu mục đi vào Giang Hạo văn phòng, thanh một cái dương đặt lên bàn, nói ra, đại ca, đây là tại rượu siêu đi ra ngoài tiền, đại khái có 500 vạn đồng yên tiền mặt, còn có một trường cao nhanh trên danh nghĩa chi phiếu, kim ngạch là 20 triệu đồng yên. Chứ ngoài ra còn có gian phòng này rượu giấy phép, thời hạn mướn còn có 3 năm, trong hầm rượu còn có giá trị 4-500 vạn đồng yên rượu. Rượu danh nghĩa có 3 chiếc xe, 1 chiếc sửa chữa, là cao nhanh tỏa giá, 1 chiếc Toyota bánh mì, còn có 1 chiếc tiểu xe vận tải. Tại cao nhanh gian phòng tìm ra tam bả thủ thương, trong hầm ngầm còn có mấy chục thanh dao bầu, còn gì nữa không? Giang Hạo gật gật đầu, Đài Nam giúp còn dư lại những người kia đều là phản ứng gì, có hay không người chuẩn bị cho lao đại bọn họ báo thủ. Đại Vĩ cùng tiểu mục liếc mắt nhìn nhau, Đại Vĩ cười nói, không có, nghe được lao đại bọn họ chết rồi, chạy một cái so với một cái nhanh. Nguyên bản còn có chút mua bán cũng không cần. Tiểu Mục nói, đại ca, có chuyện cùng ngài hồi báo một chút. Ngươi nói, Đông Kinh có người Hoa bang phái, tỉ như Phúc Thanh bang, vẫn còn Hải bang, bất quá bọn hắn trên căn bản đều là chiêu đồng hương, không nên người ngoài, chúng ta Đông Bắc ở chỗ này không có dẫn đầu người, có người nghe nói đại ca ở nơi này là côn, rất nhiều đồng hương đều nghĩ qua đến nhờ vả, ngài xem. Tình huống trước xác thực như thế, người phương Nam ôm đoàn, chính mình thành lập bang phái, nhưng là vì ôm đoàn cũng biến thành tính bại ngoại, tỉ như Phúc Thanh Bang, lấy hung ác mà sừng, Sơn Khẩu Tổ lão đại đều dám giết, cuối cùng làm cho Sơn Khẩu Tổ cũng không dám trêu chọc bọn hắn, nhưng Phúc Thanh Bang trên căn bản chỉ tuyển nhận Phúc Thanh Tịch, vui vẻ lâu dài tịch người, không nhận tội người ngoài. Người Đông Bắc tại Đông Kinh, chả thật không có một cái lớn một chút bang hội. Giang Hạo bây giờ còn làm keo kiệt, thủ hạ chỉ có mười mấy người, bảy tám khẩu súng, liền này còn bao gồm mấy cái kế nữ, đã có người nhờ và đương nhiên phải thu người. Ngày mai gọi bọn họ chạy tới nhìn xem. Chương 67. Đại Vĩ cùng Tiểu Mục mới vừa muốn đi ra ngoài, Giang Hạo lại gọi lại bọn hắn, nói ra, về sau các anh em nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, gia hỏa nhất định phải chuẩn bị, Đại Vĩ, ngươi đi mua một nhóm thương trở về. Nói xong thanh trong dương tiền mặt toàn bộ lấy ra đẩy đi qua, tìm A Lệ hỏi, người biết cùng ai mua súng? Tốt đại ca. Đại Vĩ tiếp nhận tiền đáp. Giang Hạo lại lấy ra tấm chi phiếu kia, mặt trên đánh dấu 20 triệu đồng yên chữ. Giang Hạo hỏi, có hay không con đường thành số tiền kia làm đi ra? Tiểu Mục nói, ngược lại là có chuyên môn tài vụ công ty làm loại chuyện này, bất quá chụp so sánh tàn nhẫn, trên căn bản tới tay cũng chỉ còn lại một nửa. Cơ mờ nờ vẫn đúng là mẹ nó tàn nhẫn. Một nửa thì một nửa. Tiểu Mục ngươi đi làm chuyện này. Giang Hạo thanh chi phiếu đưa cho Tiểu Mục. Tốt đại ca. Hai người cầm tiền ra ngoài. Ngày thứ hai, trời xanh rượu bên trong đại sảnh. Giang Hạo ăn mặc một thân Âu phục đen, sắc mặt lạnh lùng đứng ở chính giữa. Đại Vĩ, Tiểu Mục đám người đứng tại bên người. Phía trước là 30-40 người trẻ tuổi. Từng cái nhìn qua có chút khẩn trương lại có chút hưng phấn. Giang Hạo nhìn xem một người đeo kính kính, tướng mạo tư tư văn văn ra hỏa. Hỏi, ngươi làm cái gì? Tại sao phải gia nhập bang hội? Mắt bốn mắt nuốt nước miếng một cái. Đại ca, ta trước đó là rửa xe công, bởi vì tổng là bị người bắt nạt, cho nên muốn gia nhập bang hội, như thế sẽ không sợ được người khác khi dễ. Gia hỏa này làm thực sự, này hay là cũng là đại đa số người ý nghĩ. Giang Hạo nói, bang hội quy củ rất nhiều, bình thường không thể hung hăng, muốn nghe đại ca lời nói, thời khắc mấu chốt nếu dám hướng dám giết, những này ngươi có thể tuân thủ à? Chỉ cần không bị người bắt nạt, những này đều có thể tuân thủ. Mắt bốn mắt nói. Vậy ngươi dám giết người a? Mắt bốn mắt do dự, ánh mắt lộ ra chần chờ vẻ mặt, người bình thường đối giết người đều là tràn ngập sợ hãi, khổ sở nhất chính là trong lòng quan. Không được liền lui ra, tiếp tục làm người rửa xe công cũng không tệ. Giang Hạo nói. Mắt bốn mắt nghe nói như thế, thật giống hạ quyết tâm, lớn tiếng nói, đại ca, ta dám giết người, ta không sợ, ta muốn gia nhập. Giang Hạo vỗ vỗ bả vai hắn, được. Giang Hạo từng cái hỏi tiếp. Những người này đều biểu thị nguyện ý tuân thủ quy củ, dám giết người, bọn hắn đều đến rồi, kỳ thực liền có nhất định chuẩn bị tâm tư. Cuối cùng thống kê, những người này tổng cộng có 34 người, toàn bộ gia nhập bang hội. Giang Hạo đứng ở trên đài, trầm mặt thanh quy củ nói một lần, cuối cùng nghiêm khắc nói ra, các ngươi đã gia nhập bang hội, liền yếu tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bang quy, phàm là dám vi phạm, nhẹ thì dùng cách xử phạt về thể xác, chém ngón tay, nặng thì trực tiếp xuống biển nuôi cá, đến lúc đó đừng nói ta tàn nhẫn. Là. Đại ca. Trở về văn phòng, Giang Hạo thanh dẹ giờ, Phương Phương cùng Đại Vĩ, Mã Dung đám người gọi tới, nói ra, tổ chúng ta trước tính là có, bất quá chả không có một cái thống nhất danh tự, các ngươi cảm thấy tên gì tốt. Đại Vĩ nói, đại ca, việc này nhất định phải ngài định, ngài nói tên gì liền tên gì. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói ra, các ngươi cảm thấy gọi Bắc Hổ như thế nào. Bắc Hổ, Đông Bắc Chi Hổ A. Bắc Hổ không sai, danh tự này rất êm tai cũng rất thô bạo. Đại ca chính là hội đặt tên, chúng ta về sau liền gọi Bắc Hổ Bang rồi. Đám người dồn dập nói tốt, từ nay về sau, bọn hắn liền gọi Bắc Hổ Bang rồi. Giang Hạo lại nói, chúng ta hiện tại có mấy vấn đề, người của chúng ta tay vẫn là quá ít, còn cần chiêu càng nhiều người làm việc. Tiểu Mục, phương diện này người phụ trách. Tốt đại ca. Tiểu Mục đáp, trước đó Đài Nam giúp nghiệp vụ, chúng ta nhất định phải mau chóng bắt tay vào làm. Ta tra xét một cái, bọn hắn lúc trước thu nhập chủ yếu là gian phòng này trời xanh rượu, bán rượu. Bán bạc, bán thuốc, mỗi tháng thu nhập 4-500 vạn đồng yên. Về sau người của chúng ta càng ngày càng nhiều, cần phải có ổn định thu nhập chống đỡ. Gian phòng này rượu còn muốn lái, rượu, nữ nhân, thuốc những thứ đồ này chúng ta cũng không thiếu. Nơi này Đại Vĩ ngươi phụ trách. Tốt đại ca. Đại Vĩ nhanh chóng đáp. Đúng rồi, về sau nơi này cũng đừng có gọi trời xanh rượu, đổi gọi Bắc Hổ rượu. Đã minh bạch đại ca. Đài Nam giúp một cái khác chủ yếu thu nhập chính là thu bảo hộ phí, ta tra xét một cái. Quán nhỏ vị mỗi tháng 2.000, cư rượu phòng các loại mỗi tháng 6.000, lớn hơn nữa bề ngoài mỗi tháng 10.000, còn có những kia đứng phố tiểu thư, mỗi người mỗi tháng 10.000. tiêu chuẩn này cùng Nhật Bản bang phái bảo hộ phí tiêu chuẩn cơ bản nhất trí. Cái này thượng, Đài Nam giúp mỗi nguyệt thu nhập 4-500 vạn đồng yên, trên căn bản cùng rượu ngang hàng. Nguyên bản Đài Nam giúp địa bàn đại khái có 2 con đường khu, này 2 con đường khu tuy rằng không giống kịch ca múa đinh một phen phố như vậy có tiếng, nhưng dù sao cũng coi như phồn hoa, đại tiểu thương hộ mấy trăm gia, còn có không ít gái đứng đường, mỗi ngày buổi tối khách nhân tới nơi này không ít. Kịch ca múa đinh một phen phố tiêu phí cao, có danh tiếng, chủ yếu châm đối người nước ngoài cùng du khách, thực sự hiểu rõ Đông Kinh người địa phương, càng muốn tới đây loại bây giờ tiêu phí nơi. Bảo hộ phí không thể ngừng, Mã Dũng, thu bảo hộ phí sự tình do ngươi phụ trách, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đối những kia thương hộ yếu khách khí, không nên tới cứng rắn, gặp phải có không giao tiền, có thể dùng nhóng méo đòi hỏi phương pháp, về điểm này ngươi có thể học một ít những Nhật Bản đó bang hội xử lý phương pháp, bọn hắn kinh nghiệm phong phú. Ta đại ca biết. Mã Dũng đáp. Còn có bắn ra tử phòng, cái này do Tiểu Vĩ trông coi. Tiểu Vĩ thống khoái đáp ứng rồi. Trải qua 2 ngày nay tiếp xúc, Giang Hạo cũng đại khái hiểu được này mấy tính cách của người. Đại Vĩ đầu não linh hoạt, Tiểu Vĩ tính khí nóng nảy, Mã Dũng làm người thâm trầm, Tiểu Mục tâm tư linh xảo. Đối với bọn hắn sử dụng, hắn tận lực làm được toàn bộ là nhân tài xài cho đúng tác dụng. Lý Ninh, A Thả, Diệu Ba, 3 người các ngươi trước tiên cùng ở bên cạnh ta làm việc. 3 người cùng nhau gật đầu. Giang Hạo vừa nhìn về phía Dẹ Dơ ngươi phụ trách bang phái tài vụ, mỗi nửa tháng đối chướng mục tiến hành một lần đối chiếu, nếu có vấn đề trực tiếp cùng ta nói. Cái này là tuyệt đối người nhà, giao cho người so với giao cho ai cũng yên tâm, những người khác cũng đều biết đây là nữ nhân của lão đại, tự nhiên không dám có những ý nghĩ khác. Lãnh đạo trọng yếu nhất 2 kiện pháp bảo chính là quyền sở hữu tài sản cùng nhân sự quyền, chỉ cần 2 thứ này nắm tới trong tay, cái khác đều không lật nổi bọt nước. Cuối cùng Giang Hạo nhìn về phía Phương Phương bốn nữ, hỏi, này 2 con đường thượng gái đứng đường đại khái có bao nhiêu người? Không ai cụ thể số qua, gái đứng đường lưu động tính cũng rất lớn, bất quá tổng số cần phải có hơn 100 người. Phương Phương nói, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, tận lực đem những này gái đứng đường thống nhất lại, nói cho các nàng biết, ta sẽ không bóc lột các nàng, mỗi tháng vẫn là giao nhiều như vậy hội phí, thống nhất đến các ngươi danh nghĩa, chủ yếu là vì tốt quản lý, nếu như các nàng gặp phải vấn đề. Bắc Hổ Bang cũng sẽ xuất thủ giúp các nàng. Giang Hạo muốn là tài nguyên, mặc kệ lúc nào, mọi người là lớn nhất tài nguyên một trong. Dung Dung nói, giữa các nàng có một phần là người Trung Quốc, còn có người Hàn Quốc, người Đông Nam Á thậm chí người Ấn Độ, có mấy người không nhất định nguyện ý gia nhập. Không có chuyện gì, tự nguyện. Chúng ta hội tận lực đi làm. Chúng nữ nói ra. Chương 68, tăng cường thu nhập phương pháp. Bắc Hổ Bang thành lập, tại Giang Hạo quản lý dưới tiến vào chính quy, hơn nữa phát triển cấp tốc. Chỉ dùng thời gian 1 tháng, nguyên bản Đài Nam giúp khống chế địa bàn, đã bị Bắc Hổ Bang hoàn toàn khống chế lại, Bắc Hổ Rượu cũng trọng tân khai trương doanh nghiệp. Mà khoảng thời gian này, Bắc Hổ Bang thành viên cũng tăng trưởng đến hơn 300 người, so với ban đầu Đài Nam giúp nhân số còn nhiều. Đối người quản lý Giang Hạo sẽ không thả lỏng, hết thảy vào giúp thành viên, đều phải được qua một đoạn thời gian huấn luyện, học tập Bắc Hổ Bang bang quy. Giang Hạo cảm thấy, một cái bang phái trọng yếu nhất chính là quy củ, không quy củ bất thành phương viên, chỉ có nền đất đánh tốt. Về sau mới có càng lớn không gian phát triển. Bất quá đến lúc này, trên căn bản bang phái phát triển cũng gặp phải bình cảnh, mỗi tháng thu nhập cố định, bang phái thành viên cũng là cần phải bỏ tiền nuôi, hiện tại thu nhập cùng chi ra cơ bản ngang hàng. Chẳng trách Đài Nam giúp trước đó chỉ có hơn 100 người, không có tiền khó nuôi người. Liên ở hắn cân nhắc làm sao kiếm tiền thời điểm, tiếng gõ cửa vang lên, Giang Hạo thu hồi suy nghĩ, đi vào. Đại Vĩ bước nhanh đi tới, đại ca, người Nhật Bản đến rồi. Ai? Tam hợp hội phó xã trưởng, Giang Khẩu Lợi Thành. Rốt cuộc đã tới, Giang Hạo biết người Nhật Bản sớm muộn cũng sẽ đi tìm đến, thời gian 1 tháng, đã vượt qua hắn mong muốn rồi. Hắn nói cái gì? Giang Hạo sắc mặt bình tĩnh hỏi. Đại Vĩ nhìn xem lão đại, trong lòng bội phục, tam hợp hội tìm tới cửa, trong lòng mình sốt ruột thêm lo lắng, đại ca lại không hề có một chút hoang mang, đây chính là chênh lệch, chẳng trách người ta có thể làm to ca, chính mình còn tốt hơn tốt rèn luyện đây này. Hắn mời ngươi trạng vạng tại Bình Nguyên Công Viên gặp mặt. Bình Nguyên Công Viên là xỉn rủ cụ khu một chỗ tương đối lớn công viên, trong công viên có cây phong màu xanh hoa cỏ, một dòng sông nhỏ lưu lững lờ trôi qua, Giang Khẩu ăn mặc áo gió đứng ở bờ sông, nhìn xem nước sông mang theo phong diệp bay qua, rất có ý thơ. Bên trong đảo, ngươi cảm thấy nơi này phong cảnh làm sao? Bên trong đảo ngẩng đầu chung quanh xem xét, đối với mấy cái này ta không có gì thưởng thức năng lực, phó xã trưởng, những kia người Trung Quốc diệt Đài Nam rút. Lẽ nào ngài không có ý định tiêu diệt bọn hắn sao, còn muốn cùng bọn họ ở nơi này đàm phán? Giang Khẩu nhìn xem bên trong đảo, cười cho biết, bọn họ đều là người Trung Quốc, ai chết rồi đối chúng ta mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Mảnh kia quảng trường vốn là so sánh hỗn loạn, càng nhiều hơn chính là ngoại quốc lén qua người tới, chung quy phải có người quản lý, chỉ cần hắn nguyện ý nghe lời nói, đổi một cái người quản lý lại có làm sao. Nếu như bọn hắn muốn quấy rối đây, xâm nhập còn lại quảng trường. Bên trong đảo hỏi, Giang Khẩu sắc mặt trầm xuống, nói ra, muốn tại Đông Kinh sinh tồn, liền muốn tuân thủ tam hợp hội quy củ, mảnh kia quảng trường để cho bọn họ quản lý, chỉ là vì bớt đi một chút phiền toái. Nếu như bọn hắn dã tâm bành trướng, ta sẽ để bọn hắn biết thái đao sắc bén. Ha y y, ta hiểu được. Mặt trời chiều ngã về Tây, Giang Hạo mang theo mấy người đi tới Bình Nguyên công viên. Tại bờ sông Giang Hạo nhìn thấy hai chiếc xe cùng mấy cái người áo đen. Giang Hạo vừa định dẫn người tới, đám kia người áo đen liền đến ngăn bọn họ lại. Các ngươi đứng lại, chỉ cho phép một người đi qua. Bên trong đảo trầm mặt nói ra. Giang Hạo xem hắn, đối đại vĩ bọn họ nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Nói xong đi theo bên trong đảo đi về phía trước, đi tới bờ sông, Giang Khẩu xoay người nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo tự nhiên nhận thức người này, trong phim ảnh, chính là hắn lấy Triệu Thiết bạn gái Tú Tú. Hai người nói đến hẳn là tình địch, bất quá bây giờ đối Giang Hạo tới nói, người phụ nữ kia chỉ là một cái người xa lạ. Giang Khẩu dùng tiếng Nhật nói ra một câu. Giang Hạo nói, trời ạ ngữ không tốt, nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Tuy rằng khoảng thời gian này Giang Hạo đang cố gắng học tập tiếng Nhật, mà dù sao thời gian quá ngắn, chỉ biết nói đơn giản một chút khẩu ngữ, quá sâu thì không được. Ngươi chính là Triệu Thiết, Giang Khẩu dùng lưu loát tiếng Trung nói ra. Đúng, ta chính là Triệu Thiết. Ngươi biết không, Đài Nam giúp là chúng ta tam hợp hội tổ chức bên ngoài, ngươi giết cao nhanh, tiêu diệt Đài Nam giúp, đây là đối tam hợp hội khiêu khích. Giang Khẩu lợi thành trầm mặt nói ra. Giang Hạo thần không biến sắc, căn bản không có được đối phương hù đến, chúng ta tiêu diệt Đài Nam giúp, tiếp thu nơi này, như thường có thể quản lý tốt. Ta biết đạo Đài Nam giúp trước đây cho tam hợp hội giao nhau phí, nên giao tiền chúng ta Bắc Hổ một phần không thiếu. Hiện tại hắn trả rất nhỏ yếu, quy củ đương nhiên phải thủ, đây là đơn giản nhất pháp tắc sinh tồn. Giang Khẩu nhìn chằm chằm Giang Hạo nhìn một lúc lâu, sắc mặt đông nhiên hiện ra ý cười, nói ra, rất tốt, chỉ cần thủ quy củ, sau này một cái mảnh liền về các ngươi quản, các ngươi gọi Bắc Hổ sao, sau này Bắc Hổ chính là tam hợp hội mới tổ chức bên ngoài rồi. Khu vực này ai quản lý? Đối với bọn họ Tam Hòa Hội tới nói đều không có tổn thất, hơn nữa nơi đó so sánh hỗn loạn, người Trung Quốc chiếm đa số, để người Trung Quốc quản lý cũng tương đối dễ dàng. Hai người xem như là đã đạt thành thỏa thuận, đồng thời đứng ở bờ sông, Giang Hạo lấy ra một điếu thuốc đưa cho đối phương, hai người đốt, tán gẫu lên phong cảnh. Những người khác đều đứng xa xa, căn bản không biết bọn hắn đang nói cái gì, bất quá nhìn xem Giang Hạo có thể cùng Tam Hợp Hội Đại Lao nói chuyện phiếm, Bắc Hổ Bang trong lòng mọi người đều là bội phục. Tam hợp hội nhưng là đồng kinh lớn nhất bang phái, đăng ký nhân số hơn 4.000 người, thành viên vòng ngoài hơn vạn, có thể nói là đồng kinh chân chính dưới đất người trưởng khống. Giang Khẩu tiên sinh còn trẻ, năm nay chỉ có ngoài 30, nhưng là tổng được những kia lão gia hỏa đè lên, thời gian lâu dài cái cổ hội rất mệt mỏi. Kỳ thực tại một số thời khắc, có thể bồi dưỡng một cái của mình thế lực. Nói thí dụ như, các ngươi. Giang Khẩu nhìn xem Giang Hạo. Giang Hạo cười nhạt, không hẳn không thể, chờ sau này. Có lẽ sẽ trở thành thủ hạ ngươi một nhánh kỳ binh cũng nói không chừng đấy chứ, ta muốn không nhiều, chỉ hy vọng hảo hảo phát triển là tốt rồi. Giang Khẩu trầm ngâm một chút, lúc trước quy củ tất cả như cũ, không nên quấy rối sinh sự. Có thời gian Giang Khẩu phó xã trưởng qua tới uống trà. Giang Hạo đối với Giang Khẩu lợi thành gật gật đầu, mang theo người nhà rời khỏi công viên. Giang Khẩu xoay người nhìn về phía Viễn Thiên, Thái Dương đã hoàn toàn hạ xuống, lập tức Hắc Ám liền muốn thống trị thế giới này. Bên trong đảo đi tới Giang Khẩu bên người. Phó xã trưởng, cái kia cái người Trung Quốc nói thế nào? Giang Khẩu lắc đầu một cái, không nói gì, bên trong đảo, sau này liền do bọn hắn quản lý mảnh kia quảng trường, lúc trước quy củ tất cả như cũ. Ha y hề, ta hiểu được. Trở về rượu lầu ba, ngồi đang làm việc trong ghế, dễ dở đứng ở hắn sau lưng đấm bóp cho hắn, Giang Hạo trong lòng suy nghĩ sự tình. Người Nhật Bản bên kia sẽ không đến tìm phiền phức, bọn hắn hiện tại xem như là tạm thời đặt chân, bất quá vấn đề tiền bạc như cũ là lớn nhất hạn chế. Muốn bang phái cấp tốc lớn mạnh, tiền là tuyệt đối không thể thiếu. A Lệ, gọi Đại Vĩ, Tiểu Mục lại đây. Tốt. A Lệ đi gọi người, không lâu lắm Đại Vĩ cùng Tiểu Mục lại đây. Giang Hạo nói, hiện tại chúng ta chủ yếu thu nhập chính là rượu cùng bảo hộ phí. Hiện tại trên căn bản đã cố định rồi, còn muốn giao một khoản tiền cho Tam Hợp Hội. Chúng ta có 300 số huynh đệ, thu nhập chỉ có thể duy trì bình thường chi tiêu. Các ngươi có phương pháp gì tăng cường thu nhập? Tăng cường thu nhập phương pháp, có. Trộm cướp. Thủ tiêu tăng vật, đối ngoại buôn lậu, trộm soạt thẻ tín dụng, đạo văn băng từ lục tượng đái. Còn có, chúng ta có thể tìm một ít đẹp đẽ thanh xuân non nớt Nhật Bản muội tử đập thanh xuân mảnh, làm kiếm tiền. Chương 69, Bắc Hồ Thiết Ca. Nhật Bản thanh xuân mảnh, tại Nhật Bản là một cái tương đương sản nghiệp khổng lồ, có người nói dính đến hành nghề người có mấy trăm ngàn người, hàng năm sáng tạo 2-3 ngàn USD thu nhập, chiếm Nhật Bản quốc dân GDP 2% trở lên, phải hay không rất lợi hại. Mà cái này sản nghiệp, hầu như đều khống chế tại Nhật Bản hắc bang trong tay. Giống như vậy hợp pháp lại kiếm tiền chuyện làm ăn, hắc đạo làm sao có khả năng không nhúng tay vào chia một chén canh đây, những kia đại hình thanh xuân mảnh điện ảnh công ty, đều có hắc bang nhập cổ phần, càng có vì hơn số không ít công ty kinh doanh vốn là hắc đạo kinh doanh, loại kia mưa bụi quay phim công ty càng là nhiều vô số kể. Vật này thao tác quả thực không nên quá dễ dàng, đơn giản nhất quay chụp đơn vị chỉ cần một bộ cơ khí, một cái nhiếp ảnh sư, một cái đạo diễn, hai cái diễn viên. Có lúc vì áp xúc thành phẩm, thậm chí đạo diễn yếu kiêm nhiếp ảnh cùng nam diễn viên chính. Cuộn phim đi ra sau, trải qua đơn giản cắt nối phim âm bản biến thành lục tượng đái, là có thể lên giá bán ra hoặc là taxi, cái này chuyện làm ăn quả thực một vốn bốn lời. Giang Hạo bọn hắn cái này thời đại người, chưa từng xem Nhật Bản thanh xuân mảnh có thể nói hiếm như lá mùa thu, rét tại tính giáo dục phương diện phi thường thiếu hụt, thanh thiếu niên khai sáng trên căn bản chính là dựa vào những này lao sư nhóm giận dắt. Cảm tạ các nàng, bằng không người Trung Quốc tỷ lệ sinh đẻ hạ xuống lợi hại hơn. Được, các ngươi tổ chức nhân thủ làm. Bất quá chú ý cảnh sát, đừng khiến cho quá rêu rao, về phần quay phim sự tình, đừng ép buộc, yếu hoàn toàn tự nguyện. Giang Hạo nói, tốt lão đại, chúng ta rõ ràng. Hai người đáp, sự tình đều an bài xong, Giang Hạo chợt nhớ tới một người, A Kiệt, lúc trước Triệu Thiết chính là cùng hắn liên lạc, chuẩn bị lén qua đến Nhật Bản sau nhờ vả hắn, nhưng là vì thay đổi Giang Hạo, cũng không có đi tìm hắn, hiện tại Giang Hạo ngược lại là muốn đi xem hắn. Một chiếc xe Mercedes ngừng ở một con đường khẩu. Người xung quanh rồn dập nhìn sang, bốn cái người áo đen xuống xe, một người mở cửa xe, Giang Hạo ăn mặc một thân khéo léo Âu phục, quét một vòng tình huống của nơi này, chu vi phần lớn là người châu Á gương mặt, không quá nhiều số cũng không phải người Nhật Bản, tình huống của nơi này càng thêm hỗn tạp. Lão đại, ngài muốn tìm A Kiệt tiên sinh, thì ở phía trước ở, bây giờ đang ở trong nhà, ta mang ngài đi qua. Chu Phong nói, đây là một căn kiểu cũ Nhật Bản dân cư, đoán chừng phải có mấy chục năm lịch sử. Giang Hạo gõ gõ cửa gỗ, bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân. Tới rồi, là ai? Cửa gỗ kéo ra, là một cái phụ nữ trung niên, nhìn thấy Giang Hạo cùng với phía sau hắn bốn cái đại hán áo đen sau, biểu hiện có chút khẩn trương, các ngươi tìm ai? A Kiệt phải ở nơi này không? Giang Hạo hỏi. A Kiệt. Nữ nhân không biết có hay không nên nói, những người này vừa nhìn cũng không phải là người bình thường, hắn sợ là tìm đến A Kiệt phiền toái. A, đừng lo lắng, ta là bạn hắn. Giang Hạo cười cho biết, nữ nhân vẫn không trả lời, bên trong truyền ra một thanh âm, A Thẩm, là ai? Một cái Giang Hạo khuôn mặt quen thuộc từ bên trong đi ra, chính là A Kiệt. A Kiệt nhìn thấy đứng ở cửa ra vào Giang Hạo đầu tiên là sững sờ, chăm chú xem đi xem lại, có chút không dám tin nói ra, ngươi là, Thiết Đầu Ca. A, ngươi đến Nhật Bản hơn một năm, liền không quen biết ta. Giang Hạo cười cho biết, ai nha, đúng là ngươi. A Kiệt kinh hô một tiếng nhanh chóng lại đây, một phát bắt được Giang Hạo cánh tay. Thiết Đầu Ca, thật là ngươi, lúc trước ta xem Tân Văn, nói thuyền của các ngươi gặp phải báo mắc cạn, chết rồi thật là nhiều người, sau đó lại bị cảnh sát trảo, phần lớn đều điều về rồi, ta thật sợ ngươi có chuyện, không nghĩ tới ngươi lưu lại. Mau mau, mau vào. A giờ Giang Hạo thủ đi vào trong. Giang Hạo đối sau lưng Chu Phong nói, các ngươi chờ ở bên ngoài. Chu Phong đám người cúc cùng đứng ở bên ngoài, A Kiệt nhìn có phần sức sở, bằng hữu của ngươi sao, đồng thời đi vào. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta đi vào tán gẫu. Giang Hạo nói. Nha, tốt. Gian phòng rất nhỏ cũng rất hỗn độn, thảm tạ tạ mì ở giữa đặt một cái bàn. A Kiệt mang theo Giang Hạo ngồi xuống, cho hắn rót một chén nước, nói ra, lúc trước nhìn thấy Tân Văn, sau đó không có đợi đến ngươi tới tìm ta, ta cho rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi đây, chả thương tâm chừng mấy ngày. Đúng rồi, ngươi bây giờ đang làm gì, xem bộ dáng là phát đạt. A, có phần gặp gỡ, mở ra một nhà rượu. Giang Hạo nói, A Kiệt một mặt ngạc nhiên, vẫn là Thiết Đầu Ca lợi hại, lúc này mới đến Nhật Bản hơn một tháng, liền có một giang rượu. Ngươi đâu, trải qua làm sao? Giang Hạo hỏi, ta, chính là đánh làm việc vặt, ngươi hiểu rõ ta không có thân phận, không hộ khẩu chính là như vậy. A Kiệt bất đắc dĩ nói, đúng rồi, ngươi tìm tới Tú Tú sao, sau đó bác gái chết rồi, ta liền lại cũng không biết tình huống của nàng rồi. A Kiệt nói, lúc trước Triệu Thiết để A Kiệt cha tìm qua Tú Tú tung tích, cho nên A Kiệt nhắc lên Tú Tú. Nhắc tới Tú Tú, Giang Hạo trước tiên nghĩ tới là Giang Khẩu Lợi Thành, cười cho biết, tìm tới, người hiện tại sống rất tốt, đã lập gia đình, chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc, tất cả mạnh khỏe là tốt rồi. A Kiệt thở dài một hơi, đến mấy năm rồi, biến hóa thật lớn. Đúng rồi, lúc trước ngươi làm sao không tìm đến ta? A Kiệt hỏi. Lúc trước thuyền lật đến hải lý, chúng ta đều là bơi lội lên bờ, ngươi địa chỉ mất hải lý rồi, cho nên không tìm đến ngươi. Giang Hạo thuận miệng nói láo. Nơi này cũng không phải A Kiệt một người ở, có không ít người Trung Quốc, đã đến chặn vạng, rất nhiều người tan tầm trở về. A Kiệt nói mời Giang Hạo ăn cơm, cho phụ nhân cầm ít tiền làm cho nàng chuẩn bị cơm nước. Giang Hạo cũng không có ngăn, không lâu lắm xếp đặt một bàn. A Kiệt gọi cùng người ở cùng uống rượu, cũng cho bọn họ giới thiệu Giang Hạo, mấy người uống chung mấy chén. Có cái mập mạp nhìn xem Giang Hạo, chớp chớp con mắt, hỏi, Triệu huynh đệ, bên ngoài cái kia chiếc xe mẹ xe đét là của ngươi? Đúng. Ta nhớ được lấy trước kia là Đài Nam giúp cao nhanh xe. Nói xong này mập mạp liền hối hận rồi, có phần khiếp đảm nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo cười nhạt, đúng, trước đây đúng là cao nhanh xe. Mập mạp cúi đầu, những người khác cũng yên tĩnh lại, có người thận trọng hỏi, vậy ngài là, Bác Hổ Thiết Ca. Xem ra đã có người đoán được thân phận của hắn. Đúng, chính là ta. A Kiệt còn có chút không rõ vì sao, hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Có người nhìn xem A Kiệt, ngươi còn không biết. Đây là Bắc Hổ Bang Thiết Ca. A Kiệt cũng nghe người nhắc qua Bắc Hổ Bang, là gần nhất quật khởi một cái bang phái, tiêu diệt Đài Nam giúp chiếm bọn hắn địa bàn. Chuyện này gần nhất tại người Hoa vòng truyền vô cùng rộng, cũng biết lão đại bọn họ được gọi là Thiết Ca, rất nhiều người Đông Bắc đều chạy đi gia nhập Bắc Hổ Bang. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, Bắc Hổ Bang lão đại chính là Thiết Đầu Ca. Thiết Đầu Ca, Bắc Hổ Bang thật là của ngươi. A Kiệt không dám tin tưởng mà hỏi, là, có hứng thú hay không lại đây làm? Dù sao cũng hơn ngươi làm lao động hắc công mạnh hơn nhiều. Giang Hạo nói, những người khác đều cực kỳ hâm mộ nhìn xem A Kiệt, có một người bạn như vậy, A Kiệt về sau khẳng định thăng quan tiến chức rồi, không cần tiếp tục phải làm hắc công khổ cực như vậy. Chương 70, tinh phẩm phim nghệ thuật. A Kiệt lại không có người nhóm tưởng tượng như thế mừng rỡ như điên lập tức đáp ứng, mà là trầm tư một lúc, nói ra, Thiết Đầu Ca, ta người này nhát gan, không làm được chuyện này, lý tưởng của ta chính là làm một cái hạt rẻ xe. Đến lúc đó ở trên đường bán một chút hạt rẻ, an ổn sinh hoạt là tốt rồi. Trong phim ảnh, vừa bắt đầu A Kiệt đúng là một người nhát gan sợ phiền phức người, sau đó bị người chém đứt một cái tay, thành hắc bang sau, theo quyền lợi tăng lớn, thủ hạ tiểu đệ vô số, hành vi càng tùy tiện, lại như tên biến thái như thế. Bây giờ A Kiệt vẫn không có trải qua cái kia tất cả, vẫn là một người nhát gan sợ phiền phức người. An ổn cuộc sống yên tĩnh, cũng tốt. Giang Hạo gật đầu nói. Sau khi ăn xong cơm tối, Giang Hạo dẫn người rời đi, A Kiệt đưa Giang Hạo sau khi trở lại, khắp phòng mọi người dùng dị dạng ánh mắt nhìn xem hắn, A Kiệt không rõ vì sao, người sao thế nhóm. Mập mạp trước tiên quát, ta nói, người ngốc. Ta làm sao choáng váng A Kiệt không rõ vì sao. Bác Hổ Bang lão đại, là ngươi huynh đệ tốt, bảo ngươi đi cùng hắn làm, cơ hội tốt như vậy, ngươi dĩ nhiên cự tuyệt, ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc. Bên cạnh một người nói, trước đó ta đều nghĩ qua đi đầu chạy Bác Hổ Bang, tối thiểu không cần sợ bị bắt nạt rồi. Chính là sợ không ai chiếu cố mới do dự. Cũng có người nói, kỳ thực không gia nhập Bắc Hổ Bang cũng không sao cả, A Kiệt có như thế một cái huynh đệ, về sau ai dám bắt nạt hắn. Cũng là, vẫn là A Kiệt số may, nhận thức như thế một vị đại ca. Ai, ta nghe nói, vị này Thiết lão đại nhưng là tốt hung tàn, truyền thuyết lúc đó là hắn một người song thương, chạy đến Đài Nam giúp trời xanh rượu, thanh Đài Nam giúp lão đại giết chết rồi, này mới có bây giờ Bắc Hổ Bang. Một người tiêu diệt mười mấy, vậy cũng quá hung tàn rồi. Lẽ nào trước kia là làm lính? Mọi người nhìn về phía A Kiệt. A Kiệt cười cho biết, là trồng trọt. Làm sao có khả năng? Tất cả mọi người không tin. Sau đó đề tài trên căn bản liền không hề rời đi qua Bắc Hổ Bang cùng Giang Hạo. A Kiệt chỉ là cười nghe. Hắn cảm thấy có như thế một vị làm lao đại bằng hữu đã rất có mặt mũi. Về phần nói gia nhập vào làm hắc bang phần tử, chính hắn không có lá gan kia. Tại trở về trên xe, Giang Hạo đối Chu Phong nói, A Thả, ngày mai đi mua một xe minibus. Cải trang thành nướng hạt rẻ xe, cho A Kiệt đưa đi, liền nói là ta đưa hắn lễ vật. Biết rồi lão đại. Chu Phong đáp. Hai ngày sau, A Kiệt nhận được hắn lễ vật, một xe mini bật cải trang hạt rẻ xe, cười mắt hắn đều híp mắt lại với nhau. Thật là nhiều người qua tới chúc mừng, A Kiệt cười đến mức vô cùng sán lạ, lớn tiếng nói, về sau, ta muốn làm ra xỉn rủ cụ tốt nhất A Kiệt hạt rẻ. Giang Hạo cảm thấy, kỳ thực A Kiệt không đi theo chính mình cũng được, trong phim ảnh. A Kiệt cuối cùng trở nên đã không còn là cái kia A Kiệt rồi, trở nên điên cuồng cùng loạn, cuối cùng chết thảm đầu đường, nếu như đời này có thể qua thượng an ổn sinh hoạt kỳ thực đối với hắn mà nói cũng không tệ. Hay là cuộc sống như thế hạnh phúc hơn? Muốn phát triển bang phái cần gì? Quy củ, người, thương, địa bàn, ô dù, nhưng Giang Hạo cảm thấy quan trọng nhất là tiền. Có tiền có thể làm rất nhiều chuyện, không có tiền, lại có thêm ý nghĩ cũng không cách nào thực hiện. Bắc Hổ bang mới tăng thu nhập hạng mục, trộm cướp thủ tiêu tăng vật, đối ngoại buôn lậu, trộm soạt thẻ tín dụng, đạo văn băng từ lục tượng đáy những này, hiện tại đã tại từng bước khai triển. Giang Hạo làm việc không cầu cấp tiến, yêu cầu tiểu đệ vững vàng, làm việc tận lực điệu thấp, không phải trở thành Nhật Bản cảnh sát cái đinh trong mắt, cho nên thời kỳ này phát triển cũng không tệ lắm. Đã trở thành Bắc Hổ bang thứ ba đại thu nhập khởi nguồn. Bang bang bang. Đi vào. Tôn Diệu Ba đi vào Giang Hạo văn phòng, cung kính nói, lão đại, cùng ngài hồi báo một chút, trường quay phim bên kia chúng ta đã chuẩn bị xong, hơn nữa chúng ta chả tìm tới một cái thích hợp nữ hài tử, rất trẻ trung cũng rất đẹp. Lão đại, chúng ta bộ thứ nhất quận phim quay phim, ngài nếu như trình diện, đối với chúng ta là khích lệ lớn nhất. Tôn Diệu Ba cũng là sớm nhất với hắn bảy người một trong, ngươi không nghĩ tới gia hỏa này trước đây tại đại lục là học nghệ thuật, hắn đầu góc làm linh, hiện tại A công ty điện ảnh làm lên, Giang Hạo liền phái hắn đi phụ trách khối này. Bây giờ còn là năm 1992, Nhật Bản thanh xuân mảnh sản nghiệp tuy nhiên đã làm phát đạt, thế nhưng chả còn lâu mới có thể cùng sau thành phố so với, rất nhiều đều không có tình tiết, chính là hai người bành bạch, nhiều lắm trước sau thêm một đoạn nữ hài tử vóc người chiếu, liền tình tiết đều không có. Giang Hạo cảm thấy không có ý gì. Nào giống hậu thế, cái gì thiếu nữ hệ liệt, giờ cơ hệ liệt, phu hiện nay, thời gian cấm chỉ, trong suốt nhân gian, tàu điện, lục soát quan, quốc vương, phong tục mẹ. Những này Giang Hạo cũng không quen thuộc. Nữ hài là tự nguyện sao, ngàn vạn không thể ép buộc. Giang Hạo nói, ngài yên tâm, hoàn toàn là tự nguyện, đã cùng công ty ký hợp đồng, là theo hắn bạn trai cùng đi, người ta cũng nhìn rồi, vóc người vô cùng tốt, da thịt trắng non thủy nộn. Là loại kia nhu nhược hình, làm có thể làm nam nhân che chở muốn cùng ngược đái muốn nữ nhân. Tôn Diệu Ba cười nói. Giang Hạo mang theo mấy người cùng Tôn Diệu Ba lái xe tới đến một địa phương, là một chỗ điển hình Nhật Bản dân cư, trang sức rất là trang nhã, mặt sau có một cái tinh xảo đình viện, chất gỗ mái che nắng, giả sơn nước chảy cùng mấy viên buồn cảnh cây thông. Tôn Diệu Ba nói, cô gái kia lập tức tới ngay, lão đại, nơi này là mướn, ngài cảm giác cũng không tệ lắm. Quả thật không tệ. Giang Hạo gật đầu nói. Một ngày liền muốn 20.000 đồng yên, chúng ta chỉ thuê 2 ngày. Lão đại, ngày đó ngài đối với ta giáo dục để cho ta cảm giác tự nhiên hiểu ra, chúng ta muốn một lần là nổi tiếng, liền muốn có sáng tạo, có tính nghệ thuật, ta suy tư chừng mấy ngày, chuẩn bị làm một cái luyến ái hệ liệt, liền là loại kia tinh khiết, nhất định phải đánh ra rất tốt đẹp loại cảm giác đó. Ngươi vẫn đúng là chuẩn bị biến thành phim nghệ thuật. Giang Hạo cười cho biết, ngài không phải đã nói rồi sao, e giờ mảnh cũng là điện ảnh nghệ thuật một loại. Khoảng thời gian này ta xem không dưới mấy trăm bộ phim, chỉ có thể nói, vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm vẫn được, sau đó liền chết lặng, nghìn bài một điệu vỗ tay có thể có ý tứ gì, cuối cùng ta liền nhặt vóc người tốt nhất dáng vẻ xinh đẹp nhất xem, nhưng là nữ nhân như vậy ngàn dặm chọn một, rất khó tìm. Nhưng mà nếu như dựa theo ngài trước đó nói, biến thành nghệ thuật tinh phẩm, liền khả năng hấp dẫn một nhóm người lớn, thậm chí khai hỏa chúng ta của mình nhãn hiệu, vậy sau này sẽ không buồn không người hái mộ rồi. Giang Hạo vỗ vỗ bả vai hắn. Thực sự là một cái có ý nghĩ ra hỏa. Thời gian không lâu, tay ra thông báo người đến, Tôn Diệu Ba nói, lão đại, ta mang cô gái kia qua đến cho ngươi xem một chút. Giang Hạo gật gật đầu. Nước chảy róc rách, ao nước nhỏ trong cá chép chậm rãi du động, phía sau truyền đến âm thanh. Giang Hạo xoay người, nhìn thấy Tôn Diệu Ba mang theo một người mặc quần áo lót nữ hài đi tới. Khi hắn thấy rõ nữ hài khuôn mặt sau biểu hiện chính là sức sở, bởi vì hắn nhìn thấy một tâm có phần khuôn mặt quen thuộc. Cô gái kia nhìn thấy Giang Hạo cũng hơi có chút sững sờ, cuối cùng đối với Giang Hạo cuối cùng, biểu hiện rất là câu nệ. Đá trắng con ngươi. Giang Hạo cau mày nói. Hà theo. Nữ nhân lần nữa cuối cùng. Chương 71, kéo qua, trước tiên đánh một trận lại nói. Đá trắng, còn nhớ ta không? Nữ hài ngẩng đầu câu nệ nhìn xem Giang Hạo, gật đầu nhẹ giọng nói hà theo, nhận thức, là Triệu Quân. Sau đó lại cấp tốc túi đầu, thật không dám xem Giang Hạo. Chính mình vừa mới lên bờ ngồi xe đến Đông Kinh lúc, tìm cô gái này hỏi đường, nữ hài dẫn hắn cùng đi đến Đông Kinh, mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, nhưng Giang Hạo vẫn là nhớ kỹ cái này hảo tâm nữ hài, dù sao nữ hài giúp hắn. Không nghĩ tới, hôm nay yếu đập vê mảnh nữ hài dĩ nhiên là người. Tôn Diệu Ba có phần mặt người, hắn không nghĩ đến lão đại dĩ nhiên nhận thức cô gái này, này mẹ nó cũng có chút không dễ chơi, như quả lão đại sinh khí, ta dựa vào. Trong đầu của hắn trong nháy mắt lóe ra ngày đó tại rượu đại sảnh nhìn đến một màn kia, đột nhiên cảm giác cả người lạnh cả người. Đá trắng con ngươi dung mạo rất thanh thuần, năm nay 20 tuổi, có thể là bởi vì thân cao hơi lùn, không tới 1m6, thêm vào khuôn mặt non nớt nguyên nhân, nhìn qua lại như một cái mới vừa thành niên thiếu nữ. Người vóc người cân xứng, da thịt trắng non như sữa bò, từ trong da ngoài lộ ra nhất cổ mảnh mai mùi vị, xác thực như Tôn Diệu Ba từng nói, dễ dàng kích phát nam nhân che chở muốn cùng ngược đãi muốn. Nữ hài trước sau túi đầu thật không dám xem Giang Hạo, bởi vì trước khi đến nàng liền được báo cho, người nàng muốn gặp là công ty lão bản, cũng là hắc bang lão đại. Khi hắn nhìn thấy Giang Hạo lúc, cũng nhận ra hắn. Người đàn ông này lúc trước cùng mình hỏi thăm đường tới, hai người đồng thời ngồi khinh quỹ đi tới Đông Kinh, bất quá chính giữa cũng không có quá nhiều trao đổi, chỉ là trao đổi họ tên, lúc trước cho rằng chỉ là cái người qua đường, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là một cái bang phái lão đại. Giang Hạo nhìn xem nữ hài, trầm ngâm một chút nói ra, ta nhớ được lúc trước ngươi nói tại Đông Kinh làm công, làm nhân viên bán hàng, tại sao hiện tại muốn đập e giờ mảnh. Nữ hải chần chờ một chút, mím môi một cái nói, ta bạn trai lên đại học, cần tiền, làm công không đủ để thanh toán tiêu dùng của hắn, quay phim có thể nhiều kiếm tiền. Lý do này, rất cường đại. Người yêu ngươi bạn trai. Giang Hạo hỏi. Đá trắng ngẩng đầu nhìn Giang Hạo, nhẹ giọng nói ra, đúng, chúng ta cùng nhau đã một năm rồi. Hắn cũng yêu ngươi a. Nữ hải chần chờ một chút. Hắn đối với ta rất tốt. Đây là một cái rơi đến ái tình trong bấy dập cô nương ốc. Nếu như nam nhân yêu ngươi, sẽ đích thân tiễn ngươi tới quay e giờ mảnh sao. Nam nhân bình thường đều chịu không được cái này. Đáng giá ngươi vì hắn như thế trả giá sao. Phải biết, quay phim là một con đường không có lối về. Cho dù Nhật Bản đối với phương diện này nhìn tương đối nhạt, nhưng nữ lo chúng quy không bị xã hội tán thành. Ngươi làm nghề này, cảm thấy hắn còn có thể tiếp thu ngươi làm hắn thê tử sao. Ngươi vì về sau nghĩ tới à. Giang Hạo nói. Nữ hải cúi đầu, không biết trả lời như thế nào. Bên cạnh Tôn Diệu Ba lại nghe đầu đầy là mồ hôi, lão đại đối nữ hải thuyết giáo, điều này nói rõ cái gì, nói rõ lão đại không muốn để cho nữ hải làm nữ lo, nói rõ quan tâm người, nói rõ đã biết lần thật giống đã gây họa. Hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Gian nan há mồm nói, lão đại, người. Tôn Diệu Ba mới vừa phun ra ba chữ, Giang Hạo liếc mắt nhìn hắn, nói ra, câm miệng. Nhìn thấy Giang Hạo cái kia lạnh nhạt ánh mắt, Tôn Diệu Ba chỉ cảm thấy trái tim rút nhanh, hai chân không tự chủ run lên, cũng không dám nữa nói một chữ. Ngươi bạn trai học đại học nào đọc sách? Giang Hạo hỏi đá trắng con ngươi. Là, Đông Kinh Công nghệ Đại học, học nghệ thuật. Nhắc tới chính mình bạn trai, đá trắng con ngươi trên mặt rõ ràng lộ ra một tia ôn nhu. Các ngươi có những gì quy hoạch ra? Nữ hài dừng một chút, hiền nói chuyện, chờ hắn tốt nghiệp đại học chúng ta liền kết hôn. Giang Hạo khe khẽ lắc đầu, thật đúng là một cái ngốc về đến nhà nữ hài. Lời nói như vậy hắn cũng tin tưởng. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Tôn Diệu Ba, Tôn Diệu Ba chính là một giật mình, thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, lại không dám nói lời nào, bởi vì vừa nãy lão đại nói rồi khiến hắn câm miệng. Hắn bạn trai tình huống thế nào? Tôn Diệu Ba nói, lão đại, ta cũng không rõ ràng lắm, lúc trước chúng ta phát chiêu người quảng cáo, là người bạn trai chủ động tìm tới, thấy chúng ta giá cả cho cao, liền mang theo hắn bạn gái đến phỏng vấn, ta khi đó nhìn nàng lần đầu tiên liền cảm thấy không sai. Sau đó thương nghị giá cả, một bộ phim 50.000 đồng yên. 50.000 đồng yên, tương đương với 4.000 nhân dân tệ. Nữ hài liền muốn tại màn ảnh trước làm điệu làm bộ, sau đó được một cái hoặc là nhiều không nhận biết nam nhân 333, các loại xấu hổ động tác, sau còn muốn bị vô số nam nhân xem xét. Một bước vào cái nghề này, cả đời cũng rửa không thoát. Giang Hạo cũng không thánh mẫu, sẽ không đối những kia lão sư nhóm sinh ra cái gì lòng thương hại, dù sao tuyệt đại đa số đều là vì tiền tài mới sẽ làm nghề này nghiệp. Một bộ phim tối đa cũng chính là một hai ngày thời gian, số tiền này đối với các nàng tới nói kiếm ung dung. Nhưng đối với cái này đã giúp cô gái của mình, Giang Hạo nhưng không nghĩ nhìn xem người đi đến một bước này. Hắn bạn trai đây này. Giang Hạo hỏi. Liên ở bên ngoài, hắn vẫn chờ quay xong cuộn phim thu tiền đây này. Tôn Diệu Ba vội vàng nói. Cơ mờ nờ thật đúng là cặn bã có thể. Chu Phóng, ngươi đem đá trắng mang tới trong phòng, Diệu Ba, thanh người bạn trai mang tới. Giang Hạo phân phó nói. Chu Phóng mang theo nữ hải tiến vào bên cạnh phòng ở, một cửa đóng lại lúc, đá trắng con ngươi vẫn là một mặt mê man, không lâu lắm Tôn Diệu Ba mang theo một người đàn ông trẻ tuổi tử lại đây, cũng là dáng vẻ chừng 20, tướng mạo quả thật có chút tiểu xoái. Tôn Diệu Ba trầm mặt nói ra, đây là chúng ta lão đại. Đối hắc bang, người bình thường trong lòng vẫn là phi thường kinh hãi, nam tử kia có phần câu nệ đối với Giang Hạo cúc cung, chào ngài. Người tên gì? Ta gọi Mục Giã Hiền Một. Nam tử lần nữa cúc cung. Danh tử cảm giác thấy hơi quen thuộc đây này. Ngươi yêu bạn gái của ngươi a? Giang Hạo hỏi. Mục Giã Hiền Một sững sờ, quay phim chả có cái này lưu trình sao, bất quá hắn không dám không trả lời, đúng, ta rất yêu nàng. Vậy ngươi dự định cùng nàng kết hôn a? Mục Giã Hiền một lúc này không biết phải trả lời như thế nào, kết hôn, làm sao có khả năng, đã trắng chỉ là một cái nông thôn nữ hài, hắn làm cho nàng làm bạn gái, chỉ là bởi vì người lớn lên đẹp đẽ lại ngoan ngoãn nghe lời, hắn là sinh viên đại học, sau này có tốt đẹp tiền đồ, làm sao có khả năng lấy một cái nông thôn nữ hài, bằng không hắn cũng sẽ không đưa người tới quay e giờ mảnh rồi. Nhìn thấy nam tử do dự, Giang Hạo khỏe miệng treo lên cười gằn, hắn liền biết sẽ là kết quả này. Tiên sinh, cái này ta vẫn không có cân nhắc tốt. Giang Hạo lạnh lùng nói, ngươi không phải là không có cân nhắc được, mà là căn bản không có cân nhắc, ngươi nếu quả như thật yêu nàng, sẽ đích thân đưa người tới quay mảnh sao, ngươi sẽ lấy một cái nữ lo à. Mục Giã Hiền vừa bị nói cúi đầu, nhưng vẫn là nói một câu, những này cũng là người tự nguyện, lẽ nào quay phim còn muốn quản những này à. Người khác mặc kệ ta quản, trước tiên đánh hắn một trận lại nói. Giang Hạo lạnh lùng nói, hai cái người áo đen trong nháy mắt xuống tới. Mục Giã Hiền một mặt bữa nay lúc lộ ra sợ hãi biểu lộ, một cước bị người đá đến ngực, lập tức ngã trên mặt đất, hai người bắt đầu đối với hắn quyền đấm cước đá, Mục Giã Hiền một bị đánh thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm.